đều là Vương Tiểu Hoang tình nô, khác địa khu còn không có phản ứng, Thiên Đấu Đế Quốc liền họ Vương. Bất quá chẳng sợ mặt sau bọn hắn đã biết cũng không có gì quá lớn phản ứng là được, Vương Tiểu Hoang thượng vị sau liền từng cái công quốc cùng vương quốc đều phái một tên phong hào đấu la đi vỗ về. Cùng bọn hắn nói thu nhập từ thuế không thay đổi, toàn bộ như cũ, như nếu không phục, kia cũng không cần phải tồn tại, bọn hắn cũng đều có tin tức con đường, nghe nói Vương Tiểu Hoang có 30 danh phong hào đấu la, càng là thí cũng không dám phóng một cái. Theo ngày mai lên, Thiên Đấu Thành thay đổi là nữ tính tri châu, trừ hoàng đế Vương Tiểu Hoang bên ngoài, bất kỳ nam nhân nào tiến vào, giết không tha. Phong Liễu Tâm Di, Đường Nguyệt Hoa, Bỉ Bỉ Đông, Đông Phương Mềm Mại, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, là Hoàng Hậu, Tiểu Vũ, Tiểu Vân, Tiểu Nguyệt, Thiên Nhận Tuyết vì Công Chúa, U Lan, Hương Tử, Xuân Tử, vì Quý Phi. Vốn là Phong Giáo Hoàng làm hậu là đại nghịch bất đạo, có thể Bỉ Bỉ Đông là Vương Tiểu Hoang tình nô. Cho nên chẳng sợ Thiên Sứ Thần Bản người đến, cũng làm thiệp không được, chớ nói chi là Thiên Nhận Tuyết Công Chúa thân phận, càng là thông thường. Tuyết Dạ Đại Đế một lòng trị quốc, chỉ có một vị hoàng hậu, cho nên căn bản không có hậu cung địa phương. Chúng nữ cũng đều thói quen đảo giữa hồ, cho nên thì làm Thúy đem hậu cung thiết lập ở đảo giữa hồ rồi, đối với chúng nữ mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Các loại pháp quy ban bố, tự nhiên là có nhân hoan hỷ có người buồn. Nón Xanh Môn đám người còn không có vừa chuyển nhập đồng hào bằng bạc lâu, đã bị chạy trở về, liền mang theo trước kia tứ tông tộc, cũng phân biệt dời đến Lam Điện Bá Vương Long Tông địa chỉ cũ, Hạo Thiên Tông dù sao bọn hắn không có khả năng trở về. Về phần thành nội cái khác nam nhân cũng không có quá nhiều câu oán hận, bọn hắn đã trở nên đối với lão bà nữ nhi nói nghe là từ rồi, chân chính hoảng, là sát vách Tinh La Đế Quốc. Cái gì? 30 danh phong hào đấu la. Này! Tinh La Hoàng đế vô lực ngồi ở trên long ỷ, trừ bỏ lại an bài vài cái thám tử đi lại lần nữa xác nhận việc này tính chân thật bên ngoài, cái gì cũng chưa nói, nếu như đây là thật, vậy hắn cái gì cũng không cần làm. Toàn bộ liền toàn bộ nhìn Thiên Đấu Đế Quốc nhân từ. Vũ Hồn Điện, Cung Phụng Điện. Tuyết Nhi, ba ngươi thật xưng đế. Giống như, Đại Cung Phụng. Thiên Đạo Lưu tự nhiên không có khả năng nguyện ý thừa nhận Thiên Nhận Tuyết là Vương Tiểu Hoang nữ nhi. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, dù sao Tuyết Nhi là nhân gia tình nô, nhân gia có thể để cho nàng tiếp tục họ Thiên chính là rất lớn nhân từ. Hảo tiểu tử, ân. Ba ngươi xưng đế là chuyện tốt, ngươi mang theo Kim Ngạc đi chúc mừng một chút đi. Đại Cung Phụng, ba ba nói, Thiên Đấu Thành nội chỉ cho phép nữ tính tiến vào, làm Chu Tước đấu la đi với ta a. Cũng tốt, vừa vặn các ngươi ngày gần đây đi vô cùng gần, nói cho nàng, cấp bậc lễ nghĩa muốn chu toàn, thiết không thể cùng ba ngươi khởi mâu thuẫn. Chu Tước đấu la là tân tấn siêu cấp đấu la, 95 cấp, võ hồn là có Chu Tước huyết mạch Thái Dương Chu, phẩm chất so với chưa giác tỉnh Mã Hồng Tuấn lớp 11 chút, bởi vì Thái Dương đấu la có vẻ quá cuồng vọng. Cho nên cứ gọi nữ tính hóa Chu Tước đấu la rồi, nàng bản thân cũng là 10 phần đại mỹ nhân, có một cấp tình nô chi tư. Hơn nữa so với cái khác siêu cấp đấu la tới nói thực tuổi trẻ, tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng. Thì sao, Tuyết Nhi muội muội? Thiên Nhận Tuyết sớm liền nhìn chằm chằm vị này Chu Tước đấu la, nghĩ cấp ba ba đưa đi đương tình nô, cho nên quan hệ xử lý vô cùng tốt, ngày ngày không tìm ba ba điệp thời điểm hãy cùng nàng dính tại cùng một chỗ. Từng tiếng tỉ tỉ đem Chu Tước đấu la kêu thân thể đều mềm mại. Đi gặp ba ngươi. Thật vậy chăng? Thiên Nhận Tuyết rất sớm liền một mực cùng Chu Tước đấu la oán giận không có tình thương của mẹ, tuy rằng này có chút oan uổng hiện tại hiền thê lương mẫu Bỉ Bỉ Đông. Nhưng có thể cấp lão công muốn làm cái phong hào đấu la cấp bậc tình nô, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không có ý kiến, cho nên Chu Tước đấu la tại Thiên Nhận Tuyết nhõng nhẽo cứng rắn phao cùng, tỉ tỉ, công kích không hiểu được liền đáp ứng cho nàng đương mẹ. Làm sao vậy Tử Dương tỉ tỉ? Ngươi không có khả năng phía trước đều là lừa Tuyết Nhi a. A. A nha, làm sao có thể chứ Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, a Tuyết Nhi, đừng hút. Chương 114, Thiên Nhận Tuyết phía trước có thể không riêng gì trên miệng nói. Nàng đã sớm lấy cớ nghĩ trải nghiệm tình thương của mẹ, hút quá rất nhiều lần Chu Tước đấu la núm vú rồi, Thiên Nhận Tuyết là cấp bậc gì mỹ nhân a, nàng Chu Tước Đấu La chẳng sợ đồng dạng là mỹ nữ cũng ngăn không được Thiên Nhận Tuyết mị lực. Nhiều ngày như vậy xuống, nàng cảm giác nàng đối với Thiên Nhận Tuyết cưng chiều đã qua thân tình, đạt được đến một loại không biết giới hạn. A Tuyết Nhi, bảo bối mẹ mẹ không được a, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không có hướng Vương Tiểu Hoang giấu giếm chuyện này. Liền Chu Tước Đấu La tiểu huyệt cùng lỗ đích cao thanh ảnh chụp đều cấp 33 nhìn, cho nên Vương Tiểu Hoang cho nàng một loại có thể gia tăng đầu vú mẫn cảm thuốc, làm nàng mỗi lần hút thời điểm trước tiên chứa tại miệng bên trong. Điều này cũng liền dẫn đến Chu Tước Đấu La đầu vú bây giờ trở nên cực kỳ mẫn cảm, Thiên Nhận Tuyết còn không có liếm vài cái nàng liền cao trào. Loại này thuốc là nón xanh môn nghiệp vụ một trong, có Dương Vô Địch cùng Độc Cô Bác hai vị dược thảo đại sư. Tăng thêm phía trước Bạch Phiêu Đường Tam không ít dược vật điển tịch, các nàng không chỉ có thể nghiên cứu loại này nhằm vào một cái bộ vị gia tăng mẫn cảm thuốc, lợi hại hơn chính là loại này thuốc còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mà vô sắc vô vị, chẳng sợ phong hào đấu la cũng phân rõ không ra, bằng không Vương Tiểu Hoang cũng sẽ không khiến nữ nhi mình đi mạo hiểm. Chu Tước Đấu La mặt ngoài nói không muốn liếm, trên thực tế nàng hiện tại mỗi ngày không bị Thiên Nhận Tuyết liếm cao trào vài lần. Nàng liền cả người khó chịu, cho nên những ngày qua nàng cũng rất phối hợp để bảo vệ thánh nữ danh nghĩa ở tại Thiên Nhận Tuyết tẩm cung bên trong, mỗi trời tối đều bị Thiên Nhận Tuyết bú liếm, thậm chí hai người đã cho nhau liếm qua tiểu huyệt rồi. Thiên Nhận Tuyết ảnh chụp chính là thời điểm quang minh chính đại chụp, nàng cũng không ngăn cản, dù sao nữ nhân ở động dục khi phải không suy nghĩ hậu quả. Cho nên nàng kỳ thật xem như có nhược điểm tại Thiên Nhận Tuyết chỗ đó. Mỗi lần nàng cự tuyệt Thiên Nhận Tuyết khi đều có khả năng bị áp chế, dần dần nàng thậm chí có một chút yêu thích loại này bị bắt cảm giác, cho nên chẳng sợ không tình nguyện, nàng vẫn phải là đi gặp một lần chính mình vị này, lão công. Mẹ, ngươi thật tốt, chúng ta đi thôi. A Tuyết Nhi, mẹ đều nghe ngươi miệng bị Thiên Nhận Tuyết hôn lên, Chu Tước Đấu La cũng từ bỏ toàn bộ không hài lòng, chủ động lè lưỡi cùng Thiên Nhận Tuyết lưỡi hôn, chẳng sợ nàng biết mẹ con cũng không thích hợp làm loại sự tình này. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được, ôm lên Thiên Nhận Tuyết liền phá không đi qua. Thiên Nhận Tuyết tơ trắng chân đẹp gắt gao vòng tại nàng eo phía trên, miệng còn vong tình lưỡi hôn, vừa mới bay lên đến, tay liền không thành thật đưa đến Chu Tước Đấu La dưới hông. Chu Tước Đấu La tốc độ nhanh bực nào, chẳng sợ bị trêu đùa cao trào, ánh mắt nhìn không tới đường, cũng có thể dùng tinh thần lực phân rõ phương hướng, phi hành võ hồn cũng để cho tốc độ của nàng so đại bộ phận phong hào đấu la đều nhanh. Hai người một mực lưỡi hôn nửa đường, thẳng đến tiến vào thiên đấu thành giao lại lần nữa song song cao trào mới từ bỏ. Tại người khác địa bàn phi hành có thể bị coi là khiêu khích, cho nên Chu Tước Đấu La tự nhiên là bay đến thiên đấu thành bên ngoài một rừng cây nhỏ liền rơi xuống đất. Hai người cũng biến thành hảo tỉ muội bộ dạng, dắt tay hướng thiên đấu thành đi đến. Thiên đấu thành nội nam tính đã đầy đủ rút lui, Vương Tiểu Hoang lại đem lưu lại chưa nô lệ hóa nữ nhân đều nô lệ hóa rồi. Cho nên hiện tại toàn thành đều là tình nô. Chưa nô lệ hóa nữ nhân muốn vào thành, cần phải trước cùng thủ vệ đi đăng ký, người bình thường cùng đê giai hồn sư chỉ cần tiến vào phạm vi cơ bản 10 phút bên trong có thể nô lệ hóa, nếu là cao giai hồn sư không thể thời gian ngắn nô lệ hóa. Tắc trực tiếp bị lừa đến địa lao, che lại hồn lực thẳng đến nô lệ hóa hoàn thành, sau thỏa mãn tình nô cấp bậc 3 cấp trở lên, hoặc hồn lực cấp bậc 50 cấp trở lên mà tình nô cấp bậc đạt tới cấp 5. Hoặc hồn lực cấp bậc đạt tới 70 cấp này ba loại điều kiện tùy ý một đầu đều có khả năng bị lưu lại. Gia nhập nữ thần cung vì Vương Tiểu Hoang hiệu lực, cái khác để lại đi mệnh lệnh các nàng tiếp tục bình thường sinh hoạt. Thiên đấu thành cửa, thủ thành môn tình nô liếc nhìn một cái liền tại trong đám người nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, chẳng sợ các nàng chưa từng thấy qua Thiên Nhận Tuyết. Các nàng cũng có thể cảm nhận đến Thiên Nhận Tuyết cao quý cấp một dâm văn, cũng liền đồng thời theo bên trong dâm văn cảm nhận được tên. Cùng chủ nhân quan hệ đợi đại khái tin tức. Bọn tỷ muội là chủ nhân nữ nhi, Thiên Nhận Tuyết công chúa điện hạ. Mau! Xếp thành hàng. Hơn 10 danh tình nô lập tức chạy đến Thiên Nhận Tuyết trước mặt quỳ xuống hành lễ, cầm đầu một tên 3 cấp tình nô nhìn đến Thiên Nhận Tuyết nhấc lên váy, lập tức đem đầu đưa đến dưới váy liếm, Thiên Nhận Tuyết không chỉ có làm nàng liếm âm hộ. Còn thưởng nàng đi tiểu. Tạ công chúa điện hạ ban thưởng. Dù cho các nàng còn ở cửa thành bên ngoài, cũng không cần lo lắng sẽ bị những người khác nhìn đến, nam nhân đều bị hệ thống che giấu, nữ nhân đều biết đây là nhân gia chủ nhân an bài. cho nên Chu Tước Đấu La tự nhiên là sẽ không nói cái gì. Công chúa Điện Hạ, vị này là... Chẳng sợ Thiên Nhận Tuyết là công chúa, nên hỏi cũng vẫn phải là hỏi, đây là nhân gia công tác, không làm tốt là chụp tình nô tiền. Mọi người đều là tình nô, cũng không có người cố ý làm khó dễ. Nga, là Vũ Hồn Điện cung phụng Chu Tước Đấu La, ta mang nàng đi gặp ba ba, đừng lo lắng, các ngươi tiếp tục công việc a, cực khổ. Không khổ cực, không khổ cực. Hẳn là, khi công chúa Điện Hạ ngài thỉnh. Có Dâm Văn cam đoan, không cần lo lắng đối phương nói dối hoặc là không thật tình, cho nên tự nhiên là trực tiếp cho đi. Hoa! Này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vào thành về sau. Nhìn một đám người mặc tình thú y, trên người mang đủ loại kiểu dáng dạy dỗ đạo cụ tình nô, Chu Tước Đấu La cùng cái chưa thấy qua quen mặt tiểu nữ sinh giống nhau, trong mắt thẳng lấp lánh ánh sao, ngược lại Thiên Nhận Tuyết như một cái mẹ giống nhau mỉm cười nhìn nàng. Tuyết Nhi, địa vị của ngươi thật cao a, các nàng thấy ngươi cũng phải quỳ xuống. A nha kia không coi vào đâu, đến, chúng ta cũng thay đổi đồ lót sexy a, đây là thành nội quy củ, thành nội nữ tính đều lấy triển lãm chính mình tư mật bộ vị làm vinh dự. Chúng ta như vậy che chắn quá không thích sống chung. Có thể. Nhưng là... Chu Tước Đấu La nhất thời đầu óc có chút chuyển không tới, nữ nhân khác xuyên là bởi vì đó là các nàng chủ nhân mệnh lệnh, thực hợp lý, nhưng tại sao mình phải mặc? Nhưng nếu không xuyên, toàn thành liền nàng một cái không mặc, vậy cũng có chút không tốt lắm. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt liền nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, loại sự tình này chính là ý thức sửa chữa bút, không có khả năng nghĩ thông, cho nên trực tiếp kéo lấy Chu Tước Đấu La liền hướng đến trong tiệm đi. Chương 115, không có gì nhưng là rồi, nơi này trừ bỏ ta ba ba bên ngoài đều là hắn tình nô, đều là nữ nhân sợ cái gì. Hơn nữa ngươi nhưng là nói hay lắm phải làm mẹ ta, lấy mẹ này thân thể hoàn mỹ, khẳng định được làm cho các nàng không ngừng hâm mộ. Thiên Nhận Tuyết căn bản cũng không cho phép Chu Tước Đấu La phản bác, liền kéo lấy nàng vào cửa thành bên cạnh một nhà chuyên môn vì vừa mới tiến thành nữ tính phục vụ đồ lót xe si điếm, Chu Tước Đấu La đỏ mặt cũng chỉ đành theo lấy. Công chúa Điện Hạ, ngài thỉnh. Bởi vì nhân số tăng nhiều, tình nô pháp cũng sớm có sửa đổi. Hiện tại cấp 2 cùng trở lên cao giai tình nô nếu không ngoài định mức chỉ thị, đê giai tình nô chỉ cần quỳ xuống thì tốt, không nhất định phải liếm âm hộ. Bằng không vừa mới vừa vào thành nhiều như vậy tình nô, Thiên Nhận Tuyết sợ không phải là bị liếm một ngày, ba cấp trở xuống tình nô ở giữa gặp mặt tắc quỳ đều không cần, bằng không này thiên đấu thành khắp nơi tình nô, kia một chút cấp 5 tình nô sợ không phải là trực tiếp quỳ đi đường thì tốt. Vị này tiệm đồ lót lão bản mặc dù là chỉ tứ cấp tình nô, nhưng nàng phía trước chính là đảo giữa hồ thành viên, cho nên tự nhiên nhận ra Thiên Nhận Tuyết, nhìn đến thứ nhất mắt liền quỳ xuống, nếu như có thể liếm đến cấp một tình nô âm hộ. Nàng có thể lái được tâm mấy ngày. Vị nữ sĩ này, như vậy sắc mị mị nhìn chằm chằm bản công chúa, có phải hay không nghĩ liếm âm hộ a, ha ha, đến liếm a, mẹ, nơi này nội y tùy tiện chọn. Tạ công chúa ban thưởng, nữ nhi mau dẫn vị nữ sĩ này chọn lựa nội y. Một bên quỳ nữ hài liền vội vàng đáp ứng, lúc gần đi còn hâm mộ liếc mắt nhìn mẹ của mình. Tốt lắm, các ngươi hai cái này tao heo mẹ, vậy trước tiên dẫn chúng ta chọn quần áo a, nếu để cho chúng ta vừa lòng lời nói. Ta mang dương vật giả đem mẹ con các ngươi đều địch một lần, cái này, trước đưa các ngươi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười bỏ đi chính mình ướt át quần lót, vừa mới phải đi thiếu nữ lập tức vui vẻ ra mặt, cùng mẫu thân cùng một chỗ cảm tạ một lần. Mới hưng phấn dùng miệng nhận lấy, sau đó tự mình cấp hai người đương tọa kỵ, mang theo các nàng tại trong tiệm dạo. Đây cũng là nhị cấp trở lên tình nô đều được hưởng đặc quyền, bất kể là cái gì điếm, đều có thể cử nhân viên cửa hàng dạo điếm. Hơn nữa ấn cấp bậc có được ưu tiên quyền mua, đương nhiên, cấp thấp tình nô nếu như hoa tình nô tiền, cũng có thể kỵ nhân viên cửa hàng. Công chúa Điện Hạ, ngài nhìn cái này hạ thân chạm rỗng ren hoa văn toàn thân tơ trắng như thế nào? Này một cái container toàn bộ là chúng ta điếm tối tinh phẩm, tinh tế trơn bóng, đều là chủ nhân địch qua khoản tiền thức. Trước cầm lấy một kiện toàn thân tất đen, không muốn mở đan cũng không mở đầu vú giấu giếm tay chân, trừ bỏ đầu toàn bộ bao bọc cái loại này. Sau đó dây buộc tất đen nội y quần lót, nhỏ nhất che chắn cái loại này, tế một bên, đến cuối cùng toàn thân hắc giao y, muốn đột xuất đầu vú cùng bào ngư, lại đến một cái lỗ tai thỏ đồ trang sức cùng tất đen khăn che mặt. Đúng rồi, không phải là ta xuyên, cho mẹ ta mẹ xuyên. Câu nói sau cùng vừa ra, Đà Chu Tước Đấu La lão bản nương mới đã minh bạch, dù sao vị công chúa này yêu nhất tơ trắng nàng là biết, nguyên lai là cho người khác mua. Khi liền bình thường, đang tại lão bản nương lưng cưỡi như một cái tò mò bảo bảo giống nhau xem náo nhiệt, Chu Tước Đấu La lại một lần tự xấu hổ đỏ mặt. Tuyết Nhi bảo bối, ta. Mẹ, bộ này có thể bao lấy toàn thân, ngươi lần thứ nhất đến. Còn chưa phải muốn toàn bộ như vậy bại lộ tốt. Chu Tước Đấu La lập tức ách hỏa rồi, nàng không phải ngại không đủ bại lộ, nàng là ngại quá xấu hổ, bất quá tại nhân gia trong thành phải thủ quy củ, tại nàng có thể đánh thắng 30 phong hào đấu la phía trước. Điều này cũng hứa liền là biện pháp tốt nhất, nghĩ thông suốt điểm này, nàng nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết ánh mắt cũng biến thành càng ôn nhu, tiểu nha đầu này, còn rất sẽ vì nhân nghĩ. Lão bản nương mẹ con hai người bị cưỡi, tự nhiên không có biện pháp lượng nhỏ. Cũng may tiệm này vốn là khá lớn, tuy rằng như vậy trong thời gian ngắn bị sửa thành đồ lót xe si điếm có chút vội vàng, nhưng phục vụ nữ hầu còn chưa phải thiếu. Vị này phu nhân, còn xin ngươi cởi sạch quần áo, ta cho ngài lượng nhỏ. Này! Được rồi! Chu Tước Đấu La cũng ngoan hạ tâm, tâm niệm vừa động liền đem một thân chiến bào thu được trữ vật hồn đạo khí bên trong, lộ ra trắng nõn mê ngừa thân thể. Vị này nữ hầu đầu tiên là dùng nhuyễn thức đem nàng toàn thân đều trắc lượng một lần. Không riêng ghìm chặt vú sữa của nàng mông trắc lượng, còn tinh chuẩn trắc lượng núm vú của nàng cùng bào ngư lớn nhỏ, Chu Tước Đấu La toàn bộ hành trình mặt đều hồng không được, đặc biệt trắc lượng đầu vú thời điểm, nàng thậm chí nhịn không được gọi ra âm thanh. Cốt tại nơi này nữ nhân vốn một cái sau một cái tao, loại này dâm bảo các nàng ngày ngày nghe thấy vô số lần, cho nên cũng không có người để ý nàng. Toàn bộ Chu Tước Đấu La thậm chí có chút ít thất lạc. Lời nói của ta. Ta muốn mới nhất, ba ba không địch qua khoản tiền thức, tơ trắng. Điếm trải trữ hàng lượng không phải là rất nhiều, nhưng đối với có hồn lực phụ trợ các đại sư tới nói, tính là trọng tố cũng không bao lâu, chớ nói chi là sửa chữa nhỏ gì được rồi. Cho nên tăng thêm ở giữa Thiên Nhận Tuyết mang dương vật giả địch lão bản nương mẹ con hai người thời gian cũng chỉ dùng nửa giờ. Hai người sẽ mặc đầy đủ đồ lót xe si đi ra, chuẩn xác mà nói, không hoàn toàn đúng nội y. Chu Tước Đấu La không cần nói. Chính là Thiên Nhận Tuyết yêu cầu màu đen keo dán y, nội khỏa toàn thân tất đen nội còn có một bộ dây buộc tất đen nội y, áo ngực chính là hai cây dây nhỏ đai đeo, một cây dây nhỏ ngang lạc nải, núng vú chỗ có một bình phương cm lớn nhỏ một mảnh hình thoi tất đen bao bọc núng vú. Quần lót cũng là một khối tiểu không được tất đen miễn cưỡng bao bọc bào ngư. Đầu còn mang theo lỗ tai thỏ, dùng tất đen khăn che mặt che miệng, bất quá Chu Tước Đấu La không biết chính là, khối này khăn che mặt chỉ dùng để Thiên Nhận Tuyết phía trước xuyên qua một kiện tất đen hơi mờ quần lót tài. Không có gì mùi khai, chỉ có một cổ huyệt hương, Chu Tước Đấu La tuy rằng cảm thấy mùi này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra, tóm lại còn rất dễ ngửi, liền mang. Thiên Nhận Tuyết xuyên chính là một kiện kiểu mới nhất. Áo cưới hình thức đồ lót xe si, các loại áo cưới đặc thù đều có, nhưng cố tình vải dệt dùng vô cùng thiếu, tăng thêm đại lượng hơi mờ bộ vị, đem Thiên Nhận Tuyết trang điểm thành nhất người xinh đẹp cao quý lại dâm đãng vô cùng. Tân nương, nàng cấp ba ba đương lâu như vậy tình nô, đối với ba ba về điểm này ham, đắn đo gắt gao. Chương 116, đi thôi, tiếp theo gia. Sau Thiên Nhận Tuyết lại mang theo Chu Tước Đấu La vào hai nhà điếm, Vương Tiểu Hoang xưng đế sau Thiên Nhận Tuyết tuy rằng cũng là lần thứ nhất đến. Nhưng này thiên đấu thành thi hành chính là tình nô pháp, nàng tự nhiên biết nên làm gì, cho nên tiến đệ nhất gia là đồ chơi tình dục điếm, mua vài món đồ chơi, chấn động bỗng gì mang tại trên người, nàng trữ vật hồn đạo khí kỳ thật có một cái sọc. Nhưng nữ nhân nha, tổng chính là yêu thích mua tân, càng huống chi những cái này đều xem như tiệm mới. Đi ngang qua không mua đều thực xin lỗi chính mình nhiều như vậy tình nô tiền. Đương nhiên, chuyện này nàng không có bắt buộc Chu Tước Đấu La. Dù sao nhân gia còn không có nô lệ hóa hơn nữa cũng không phá thân, làm nàng mang đồ chơi chẳng sợ nàng nguyện ý cũng không được, nàng lần thứ nhất Thiên Nhận Tuyết phải hiến cho ba ba. Nhà thứ hai điếm chính là tọa kỵ điếm rồi. Tuy rằng cấp nhân đương tọa kỵ tương đối mệt, nhưng bị dẫm đạp tôn nghiêm cảm giác lại để cho rất nhiều tình nô nóng lòng muốn thử. Lại tăng thêm loại chuyện lặt vặt này tình nô tiền kiếm hơn, cho nên tọa kỵ thuê trong tiệm ước chừng có trên 100 danh hồn sư tình nô bị buộc tại súc vật lang chờ đợi nhân kỵ. trong này thậm chí có vài tên hồn thánh cấp, dù sao chuyến đi này nhưng là không hoàn toàn nhìn Tình Nô cấp bậc, còn phải nhìn tu vi cao con ngựa tốc độ nhanh. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp hai nàng, trực tiếp tài đại khí thô mướn hai cái hồn thánh cấp bậc chó mẹ tọa kỵ. Cưỡi hướng trong thành hoàng cung đi qua, tuy rằng Tình Nô pháp quy định, mặc kệ mấy cấp Tình Nô cũng không thể miễn phí, vốn lấy Thiên Nhận Tuyết kiếm tiền năng lực, điểm ấy tiêu dùng tùy tiện bán mấy đầu tất chân mấy phao nước tiểu liền trở về. Thiên Nhận Tuyết trước khi tới sớm liền thông tri ba ba, cho nên bọn họ toàn bộ hành trình đều tại bị Liễu Nhị Long giám thị. Liễu Nhị Long tuy rằng đồng dạng vừa mới đột phá 95 cấp, nhưng nàng có mãn tử cung tinh dịch thêm vào. Cơ hồ là đồng cấp vô địch, một khi gặp chuyện không may, thứ nhất thời có thể trấn áp Chu Tước Đấu La, bây giờ hai người đã đến hoàng cung, nàng tự nhiên cũng liền xuất hiện ở hoàng cung cửa vào, như là chuyên môn đợi tại nơi này nghênh tiếp các nàng giống nhau. Nhị Long tỷ tỷ, công chúa điện hạ. Hai người gặp mặt rất là tự nhiên ôm lấy đơn giản lưỡi hôn trao đổi một chút nước miếng, sau đó Liễu Nhị Long mới nhìn về phía vị này Chu Tước Đấu La. Nga, Nhị Long tỷ tỷ, vị này là Vũ Hồn Điện tân nhậm cung phụng. Chu Tước Đấu La Xá Tử Dương, ta đã nhận thức nàng vì mẹ, việc này một là đại biểu Vũ Hồn Điện đưa đến chúc mừng, nhị chính là vì mẫu thân ta phong hậu. Tuyết Nhi, này. Mẹ, chính là một cái danh hiệu, ngươi đáp ứng ta. Tuyết Nhi cũng chỉ là muốn một cái danh chính ngôn thuận mẹ, có được hay không vậy, này. Ai, được rồi, tướng tất vị này chính là nữ thần cung Viêm Long Đấu La đi à nha, kính đã lâu kính đã lâu. Chu Tước Đấu La khách khí. Mau mau cho mời. Liễu Nhị Long mí mắt nhảy nhảy, trên miệng tuy rằng không chậm tiếp đón, bất quá tâm lý cũng là thật bội phục, Thiên Nhận Tuyết tiểu nha đầu này, bản sự thật không nhỏ, một cái phong hào đấu la cấp bậc đại mỹ nữ. Bị lắc lư chủ động đưa âm hộ, nói nàng là như thế nào làm cho người ta mặc lên này thân quần áo, còn có, Thiên Nhận Tuyết không phải là có mẹ sao. Bất quá nàng cũng chỉ là chửi bậy một chút, nội tâm vẫn là thay chủ nhân cao hứng. Tuy rằng này Chu Tước Đấu La có thể cướp đi nàng tọa kỵ chức vụ. Chính quỳ gối tại Long ỷ trước mặt ăn dương vật bỉ bỉ đông liên tiếp đánh nhiều cái hắc xì, khá tốt nàng bú liếm kỹ thuật cao siêu, đúng lúc dùng hồn lực ức chế chính mình động tác. Lúc này mới không đến nàng yêu nhất đại dương vật. Lão bà. A, ta không sao, lão công đại nhân, ân, ta cảm ứng được Tuyết Nhi nàng mang theo một cái phong hào đấu la tiến vào, phải là Chu Tước Đấu La. Vậy thì tốt. Theo kế hoạch làm việc. Bỉ bỉ đông hưởng thụ trớ tức hai cái sau nuốt trọn trong miệng tinh dịch, đứng lên, đồng thời, một đạo truyền âm cũng phiêu, là Liễu Nhị Long, nàng đem hai người tình huống đại khái tiến hành hội báo. Giáo hoàng miệng hạ. Vừa tiến vào chủ điện, Xá Tử Dương liền nhìn đến rõ ràng cũng là vừa mới tiến đến giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, nhìn đối phương trên người vậy càng bại lộ tất đen đồ lót sexy, nàng lập tức cảm thấy Thiên Nhận Tuyết đối với yêu cầu của nàng quả thật đã rất rộng tùng. Bất quá bây giờ Vũ Hồn Điện hai phái bởi vì Vương Tiểu Hoang nguyên nhân đặc biệt hòa hợp, cho nên nàng cho dù là cung phụng, nhìn thấy giáo hoàng cũng phải bái, lúc này liền một gối hành lễ. Tuy rằng nàng tâm lý bởi vì Thiên Nhận Tuyết nguyên nhân. Có chút khinh bỉ vị này, phá hư mẹ, giáo hoàng. Mau dậy, Chu Tước, ngươi và Tuyết Nhi cũng là đến chúc mừng. Bỉ bỉ đông bụng thượng dâm văn đã biến mất, đây là hệ thống vẫn luôn có công năng, tức ẩn tàng mổ nhân tính nô thân phận. Chẳng qua phía trước một mực vô dụng đến mà thôi, nàng là hoàng hậu sự tình thiên đạo lưu có thể biết, nhưng hắn sẽ không đem việc này nơi nơi tuyên truyền. Cho nên vị này Chu Tước Đấu La, tự nhiên là không biết, hiện tại nàng trong mắt Bỉ Bỉ Đông. Là đang tại vì Vũ Hồn Điện bị bắt chịu nhục nữ nhân, cùng nàng kế tiếp lập trường không sai biệt lắm. Đây là muốn cầm lấy giáo hoàng cho nàng đương tấm gương, đương ví dụ, nếu như một sự kiện giáo hoàng cũng có thể làm, ngươi một cái cung phụng. Có gì không thể? Chu Tước, đợi lát nữa mặc kệ người này nói cái gì, đều tận lực nghe theo, dù sao chúng ta Vũ Hồn Điện. Không là đối thủ của bọn họ. Bỉ bỉ đông vụng trộn truyền âm cấp Chu Tước Đấu La, trên mặt ba phần cẩn thận. Năm phần không cam lòng, hai phần bất đắc dĩ, hiển nhiên tiểu kim nhân cấp cái khác hành động, Chu Tước Đấu La tự nhiên cũng biết Vương Tiểu Hoang có 30 danh phong hào đấu la, cho nên vi không thể ra gật gật đầu, đứng dậy trạm tại giáo hoàng nghiêng phía sau. Cũng may Thiên Nhận Tuyết còn kéo lấy tay nàng, không để cho nàng về phần như vậy hoảng hốt. Ha ha ha. Giáo hoàng miệng hạ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón a. Một đạo cởi mở âm thanh vang lên, hoàn toàn không phù hợp Chu Tước Đấu La mong muốn một cái tiểu thiếu niên theo một bên đi ra. Nếu không là hắn mặc lấy long bào, Chu Tước Đấu La đều hoài nghi là ai gia hùng hài tử chạy ra ngoài. Không nghĩ tới là một tiểu thí hài, hơn nữa còn rất đáng yêu nha, nếu như thật bất đắc dĩ lời nói, vì Tuyết Nhi, ta. Nhìn đến Vương Tiểu Hoang bộ dạng, Chu Tước Đấu La thậm chí có một cổ tội ác cảm giác. Bất quá hắn đều có nữ nhi, chắc là bí thuật gì mới còn trẻ như vậy a. Nga, vị tỷ tỷ này. Chẳng lẽ là có đẹp nhất phong hào đấu la danh xưng Chu Tước Đấu La? Hôm nay vừa thấy, quả nhiên tao nhã vô song. Chương 117, a. Ta, bệ hạ khen trật rồi, ta. Chu Tước Đấu La vốn là đều làm tốt bị nhục nhã chuẩn bị, kết quả Vương Tiểu Hoang đi lên liền một chút khen, tỷ tỷ kêu tương đương ngọc. Nàng đỏ mặt đang chuẩn bị khiêm tốn một chút, nhưng thật giống như nhìn thấy gì thật sự tình. Cao cao tại thượng giáo hoàng thế nhưng trực tiếp cùng Vương Tiểu Hoang lưỡi hôn, nữ nhân này, không có lòng xấu hổ sao? Hay là nói? Giáo hoàng miệng. Mẹ, đây là ba ba nơi này độc đáo tỏ vẻ tôn kính phương thức, trường hợp này lại thực hẳn là như vậy, bất quá hắn cũng không đối với ngài làm như vậy, dù sao. Nói không dễ nghe, ngài tư cách còn không quá đủ. Chu Tước Đấu La nghe vậy trong lòng cũng là thở phào một hơi. Nhưng là có một loại cảm giác không thoải mái, tuy rằng Bỉ Bỉ Đông là giáo hoàng, nhưng nàng cũng là cung phụng, Bỉ Bỉ Đông là Tuyết Nhi mẹ ruột mẹ, nhưng Tuyết Nhi nhận ra người là chính mình, cho nên nàng cảm thấy nàng địa vị không nên yếu ở trước mắt nữ nhân. Thậm chí ẩn ẩn có chút kỳ vọng Vương Tiểu Hoang đợi lát nữa thân nàng. A nha, ta đang suy nghĩ gì đấy, có thân hay không, ta mới không quan tâm đâu. A a nhìn đến ta này giáo hoàng, mặt mũi vẫn là không đạt được có thể để cho bệ hạ nhu vú sửa tình cảnh a. Bỉ Bỉ Đông bị buông ra miệng, hình như có chút thất lạc, Vương Tiểu Hoang cũng không có trả lời, mà là đi thẳng tới Chu Tước Đấu La trước mặt. Bệ hạ, ngài a a còn chưa nói hết, mặt của nàng sa đã bị xốc lên. Một cây đầu lưỡi đã vói vào miệng của hắn, nàng mặt ngoài có chút kháng cự, nội tâm xác thực không hiểu hài lòng. Thậm chí giả trang bị bắt đem đầu lưỡi đưa tới, đây chính là trừ bỏ Thiên Nhận Tuyết bên ngoài, cái thứ hai cùng lưỡi nàng hôn người. A chi a, một bên lưỡi hôn, nàng cảm giác một đôi tay nhỏ đã leo lên nàng vú to, làm trong lòng nàng run run. Đây là nhu nải. Cái kia nữ nhân đều không có thể bị nhu vú sữa, ta đã bị xoa nhẹ. Ta quả nhiên so nàng địa vị cao hơn nữa a, ước chừng lưỡi hôn 10 phút. Vương Tiểu Hoang mới buông lỏng ra Chu Tước Đấu La tươi mới miệng nhỏ cùng đầu lưỡi, Bỉ Bỉ Đông lại bắt đầu nàng cẩu thác lên tiếng. Ai, bổn giáo hoàng thật đúng là dung nhan không ở. Thế nhưng mới bị hôn một phút, Chu Tước, ngươi có thể so với ta ước chừng nhiều thập bội a, còn bị sờ nải. Ai? Cái gì? Bệ hạ đây là muốn, hành liếm âm hộ lễ. Ba ba. Cảm ơn ngài, khẳng nhận thức mẹ vì thật vận mệnh nữ thần. Vừa mới còn nghĩ cùng Bỉ Bỉ Đông khách khí vài câu, Xá Tử Dương nhìn quỳ gối tại trước mặt nàng vua của một nước, lập tức liền nghĩ duỗi tay nâng dậy, lại nghe thấy Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc vui mừng âm thanh. Cùng lúc đó, nàng hạ thân keo dáng y cùng tất đen đồng thời nứt ra rồi một đường may. Vừa vặn lộ ra màu mỡ phấn nộn bào ngư, bị Vương Tiểu Hoang hôn lên, nhất thời, nàng đầu óc đều là chỗ trống, không biết làm sao lên. Chu Tước tỷ tỷ, ngươi nguyện ý gả cho trẫm, trở thành nhất quốc chi hậu sao? Vương Tiểu Hoang rời đi nộn huyệt, kéo lấy Chu Tước Đấu La tay, chân thành tha thiết nói. Ta. Mẹ. Chu Tước, vì ta Vũ Hồn Điện an nguy, cho dù là bổn hoàng cầu ngươi, ta dung mạo dáng người cũng không bằng ngươi, chỉ có ngươi có thể làm được, van cầu ngươi, đáp ứng hắn. Vốn là nghĩ có muốn cự tuyệt hay không? Như thế nào uyển chuyển cự tuyệt Chu Tước Đấu La đồng thời thu được lưỡng đạo truyền âm, nhìn Vương Tiểu Hoang mê luyến ánh mắt, nàng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Bỉ Bỉ Đông nhìn rõ ràng thở phào một hơi. Thiên Nhận Tuyết tắt trực tiếp theo một bên ôm nhu ôm lấy nàng. Chu Tước Đấu La đương nhiên không có Bỉ Bỉ Đông dễ nhìn, tuy rằng cũng đạt được đến cấp một tiêu chuẩn, phi thường cực phẩm, nhưng cùng Bỉ Bỉ Đông vị này cực phẩm trung cực phẩm còn kém không ít. Bỉ Bỉ Đông các hạng tổng điểm thậm chí cao hơn ra Liễu Tâm Di một tia, tuyệt đối hậu cung thứ một cái rất lớn mỹ nhân, Chu Tước Đấu La tự nhiên không có khả năng biết đối phương tại kết phường diễn trò lừa nàng, đầu óc đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hình như vậy, cũng rất tốt, dù sao. Ta không có khả năng độc thân cả đời, trước mắt người tuy rằng nhìn như một cái tiểu hài tử, nhưng bộ dáng còn rất tuấn tú, hơn nữa ký có thể để cho Tuyết Nhi như ý, có thể cứu lại Vũ Hồn Điện. Hơn nữa nói không chừng có thể ép cái kia nữ nhân một đầu, cửa hôn sự này, ta tiếp nhận. Trong lòng mình công lược một phen, Chu Tước Đấu La cũng hoàn toàn không có chống cự, tùy ý Vương Tiểu Hoang bú liếm nàng nộn huyệt, dù sao tại Thiên Đấu Thành cái này hay dâm nơi. Loại sự tình này hẳn là xem như bình thường a. Thiên Nhận Tuyết nhìn đến Xá Tử Dương biểu cảm, hạnh phúc nhảy lên thân nàng một ngụm, sau đó chạy đến phía sau nàng ôm lấy nàng không buông tay, nhìn nàng bị liếm có chút phát tình, Thiên Nhận Tuyết liền trực tiếp dùng đầu lưỡi đánh lén lỗ đít nàng. Làm cho Chu Tước Đấu La càng thêm không biết làm sao rồi, hai cái tay ngọc lung tung khoa tay múa chân, một bên bỉ bỉ đông đỏ mặt, có chút thật có lỗi quay người sang, không nhìn nàng. A a a Tuyết Nhi, mẹ thật thoải mái. A bệ hạ nhân gia không được a a a nha nha nha. Hôm sau, hoàng cung giăng đèn kết hoa, người mặc các loại hoa lệ đồ lót xe xi khách nhân cũng đều phân tới sắp đến, hoàng đế đại hôn, khách chốn mừng vui. Một ngày này bên trong, Vương Tiểu Hoang đối với Chu Tước Đấu La là yêu hộ có thừa, buổi tối càng là đem nàng liếm cao trào vô số lần, chẳng sợ còn không có phá thân, nàng nô lệ hóa giá trị cũng đã gần 50, đối với Vương Tiểu Hoang tự nhiên cũng là hảo cảm tràn đầy. Nghe nói trước vài vị hoàng hậu thậm chí đều chưa từng tổ chức hôn lễ, hiện tại nàng xem như thật vận mệnh nữ thần, thế nhưng trực tiếp đưa nàng một hồi cả nước hâm mộ đại hôn, cái nào nữ nhân có thể đứng vững loại này ngọt ngào thế công? Bất quá! Liễu Tâm Di các nàng quả thật cũng chưa từng có hôn lễ, chẳng sợ các nàng không để ý, nhưng Vương Tiểu Hoang thực để ý, cũng không có khả năng không cho, hắn cam đoan quá, chờ hắn chân chính vô địch thiên hạ, liền toàn bộ một hồi liên tục siêu thời gian dài đại hôn. Từng cái cấp một tình nô đều có một mình 7 ngày hôn lễ, tại đây 7 ngày bên trong, các nàng cũng không dùng cho nàng nhân đương phối hợp diễn. Thị giác hồi đến bây giờ hôn lễ, vì có thể mau chóng bắt Chu Tước Đấu La, Vương Tiểu Hoang cũng là bỏ ra đại lượng thời gian cùng tinh dịch mới ngủ ăn xong chúng nương nương. Chúng nữ nhi cùng các lão bà, làm Liễu Tâm Di có thể chút nào không ăn giấm trạm đang chủ trì trên đài. Chương 118, tuy rằng một tên phong hào đấu la cũng đáng giá lớn như vậy trận trượng, nhưng Vương Tiểu Hoang cũng không chỉ này một cái mục đích. Hắn không chỉ có muốn dùng hôn lễ gia tốc Chu Tước Đấu La nô lệ hóa, hơn nữa còn muốn mời chào thiên hạ tân khách. Các thế lực lớn phong hào đấu la tuy rằng không ít, nhưng phỏng chừng cũng liền toàn bộ đại lục 3/4 trái phải. Giống Độc Cô Bác phía trước giống nhau không nghĩ gia nhập thế lực toàn bộ đại lục có ít nhất 7-8 cái, chẳng sợ trong này có một cái nữ, Vương Tiểu Hoang đều kiếm lợi lớn, càng huống chi còn có nhiều như vậy hồn đấu la trở xuống nữ nhân. Nàng trực tiếp toàn bộ đại lục buông lời, chỉ cần là hồn vương trở lên, hoặc là tự giác dung mạo dáng người không sai nữ tử, đều có thể đến hoàng thành tham gia hôn lễ, hoàng thất sẽ không tư chia sẻ tư mật tiến giai kỹ xảo. Thiên Đấu Hoàng thất phía trước lập tức xuất hiện 30 danh phong hào đấu la, việc này toàn bộ đại lục đều truyền ồn ào huyên náo, hiện tại bí pháp này vừa nói, không có người không tin, dù sao so với không ai có thể tập hợp toàn bộ sở hữu thế lực lớn phong hào đấu la. Vẫn là người trước càng có thể làm cho người tin phục, vì thế, đại lượng ôm lấy phong hào ý chí hồn vương liền chậm rãi chạy tới Thiên Đô Thành, kia một chút vốn phong hào đấu la lão gia hỏa, tự nhiên cũng ngồi không yên. Ai không nghĩ tiến thêm một bước? Chẳng sợ vào không được, ai lại không cái hậu bối? Cám dỗ khổng lồ như vậy, cảm động Chu Tước Đấu La đều xuân thủy nhộn nhạo, tự nhiên cũng hấp dẫn đại lượng khách không mời mà đến, dù sao thế giới này cường giả, đại bộ phận đều là nam tính. Bọn hắn tuyển chọn tính quên lãng Vương Tiểu Hoang nói điều kiện, cũng tới không ít. Thiên Đấu Thành bên ngoài, từng chiếc một xa hoa xe ngựa tụ tập ở đây, từng cổ cường đại khí tức che giấu trong này. Chu Tử Uyển ngồi ở một cái chậm rãi chạy đến xe ngựa sang trọng bên trong. Hình như đang trầm tư cái gì, vô luận là màu tím cung trang sườn xám, trên chân khảm kim cương cao gót, vẫn là đầu nàng thượng chiếu lấp lánh đồ trang sức, đều biểu hiện lấy bất phàm của nàng, đặc biệt nàng cưỡi xe ngựa phía trên, thế nhưng có khắc Tinh La Đế Quốc dấu hiệu. Một tên hồn đế cưỡi xe ngựa cùng xe ngựa của nàng suýt chút nữa phát sinh va chạm, tên kia hồn đế còn chưa kịp phát uy, liền cảm nhận được một cổ cường đại khí tức, sợ tới mức trực tiếp nhảy xuống xe khiên mã chạy. Đúng vậy. Vị này mỹ phụ đúng là Tinh La Đế quốc hoàng hậu, Đái Mộc Bạch mẹ đẻ, cũng là Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân cô, nàng có thể tại huyết tinh gia tộc so đấu trung tự tay hại chết chính mình tỷ muội, đang làm hoàng hậu. Không chỉ có đại biểu nàng tâm tư kín đáo tàn nhẫn, càng đại biểu nàng thiên phú tuyệt hảo. Bây giờ Tinh La hoàng đế còn dừng lại tại hồn đấu la cảnh giới, nàng lại thưởng trước một bước, đột phá phong hào đấu la, cũng là các nàng Chu gia hiện tại duy nhất u minh đấu la. A tỷ. Lúc này, một đạo âm thanh truyền vào lỗ tai của nàng, điều này cũng đồng dạng thuyết minh, nàng đã đến chỗ cần đến. Như thế nào, làm đi vào sao? Chu Tử Uyển phi thân xuống xe, đi đến một cái trang hoàng không sai biệt lắm xe ngựa. Một cái trưởng cũng không sai biệt lắm mỹ phụ bên cạnh, vị này đúng là nàng biểu muội, Chu Trúc Thanh tỷ muội mẹ ruột, hồn đấu la thực lực Chu Tư Nhu. Tinh La Đế quốc biết được tin tức này khi Chu Tử Uyển mới vừa ở tinh đấu xâm lâm săn bắt hoàng hồn hoàng. Cho nên hai nàng liền kẻ trước người sau đến, vì sao không cho nam nhân tiến, ngươi không phải là nam nhân sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không tiến? Hơn nữa, hắn Vương Tiểu Hoang chẳng lẽ không là nam nhân? Nàng không thành, hắn là muốn đem toàn bộ thiên hạ nữ nhân đều thu làm hậu cung. Hai nàng đang chuẩn bị trao đổi tin tức. Nơi cửa thành lại đã xảy ra khắc khẩu. Một tên hồn vương cấp bậc nam tính chính chỉ lấy một cái xanh biếc mái tóc nón xanh hồn thánh đang nói cái gì? Vũ nhục ta thái nặc có thể, vũ nhục đế vương, chết. Kia nón xanh hồn thánh mở vỏ hồn liền muốn sát nhân. Cũng may kia hồn vương phía sau xe ngựa bên trong đúng lúc xuất hiện một tên hồn đấu la, chặn công kích của hắn. Chính là hồn thánh cũng nghĩ giết ta ngụy gia người, không biết tự lượng sức mình. Phải không? Kia hồn đấu la lão đầu còn không có gắn xong ép. Đã bị một đạo ngân bạch kiếm quang bổ bên trong, cho dù hắn cực hạn phản ứng ném ra một cái phòng ngự hồn kỹ, vẫn là bị trực tiếp chém thành trọng thương, mang theo vừa mới tên kia hồn vương cùng một chỗ, máu tươi đương trường. Là thất bảo lưu ly tông kiếm đấu la. Thiên A, hắn, phía sau hắn, thế nhưng còn có hơn 10 vị phong hào đấu la. Vấn đề là, hắn, bọn hắn vì sao đều là xanh biết mái tóc nón xanh? Có lẽ là cái gì tân thời thượng? Hai cái tên đều không có long sáo lập tức kinh hô lên tiếng. Cũng vừa đúng lại không đến mức thủy nhiều lắm số lượng từ chửi bậy hai câu. Chư vị, lão phu kiếm đạo Trần Tâm, bệ hạ nói, chỉ cho phép nữ tính vào thành, chính là chỉ cho phép nữ tính vào thành, hồn vương trở lên có thể trực tiếp nhập bên trong. Trở xuống tắc nhu trải qua cửa thành vài vị nữ sĩ xét duyệt, như có không tuân quy của người, giết không tha. Này! Bình thường thanh cao mua vui kiếm đấu la miệng hạ như thế nào trở nên như thế dọa người. Không biết, chúng ta hay là đi mau đi. Ngươi không thấy được kia hai người kết cục ư, cho dù là hồn đấu la, cũng không tiếp nổi thất sát kiếm. Ta đã biết, nghe đồn là thật, kiếm đấu la tiền bối hẳn là vì bí pháp thần phục, ngươi nhìn phía sau hắn phong hào đấu la. Phía trước cơ hồ đều chưa nghe nói qua, có thể trong thời gian ngắn làm tông môn gia tăng nhiều như vậy phong hào đấu la. Đến lượt ta cũng thần phục. Hừ, chó má, lão phu nhìn này bí pháp gì cũng không gì hơn cái này, bạch cho ta còn không muốn. Ta đánh liên đấu la đi. Đám người nghị luận nhau nhau, bí pháp việc không còn có con tin nghi ngờ, chẳng sợ một chút lánh đời nam tính phong hào đấu la, cũng thở dài, xoay người hùng hùng hổ hổ chuẩn bị rời đi rồi, dù sao chẳng sợ bọn hắn nhận lấy ở thất sát kiếm. Nhưng phía sau nhà còn có mười mấy cái phong hào đấu la, bọn hắn cũng không nghĩ muốn chết. Chư vị đạo hữu chậm đã, tuy rằng nam tính không thể vào thành, nhưng nếu có hồn vương trở lên đạo hữu muốn phần này bí pháp, có thể gia nhập ta nữ thần cung. Phụ thuộc tông môn nón xanh môn, đây là vũ hồn điện mở căn cứ chính xác thư, an toàn có bảo đảm, không lừa giá dối trẻ. Chương 119, xôn xao một tiếng, dưới lại lần nữa nổ tung qua. Nón xanh môn, trách không được đều là cái này tạo hình. Ta còn cho rằng có cái gì khác hàm nghĩa, lần trước lão bà của ta theo sát vách vương ca gia trở về, liền mua cho ta đỉnh đầu nón xanh. Mặc kệ nó, ta cảm giác xanh biết mái tóc còn rất xuất, khụ khụ, lão phu đơn thuần vì thay đổi xuất. Cái gì bí không bí pháp không trọng yếu, coi như ta đánh liên đấu la một cái. Lập tức đám người lại lần nữa vui vẻ ra mặt, vui vẻ hòa thuận, tràn bữa nay khi tràn đầy khoái hoạt không khí. Chuyện chỗ này, Chu Tử Uyển cùng Chu Tư Nhu lại sớm không tại nguyên chỗ. Các nàng đã đổi lại bại lộ lễ phục khoản đồ lót xe si, tiến vào hoàng cung. Xem như tôn quý hoàng hậu cùng Chu gia chi chủ, hai người bọn họ tự nhiên không muốn xuyên, nhưng một là tất cả mọi người mặc như vậy, mà toàn thành đều là nữ nhân. Cũng không đột ngột, hai là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Chu Tử Uyển một cái tân tấn phong hào đấu la, căn bản không dám nháo sự. Nguyên bản nghĩ hết lượng chọn một món bảo thủ, nhưng cửa thành tiệm đồ lót liền kia một nhà. Không đổi liền vào không được thành, mà tương đối bảo thủ khoản tiền thức bình thường vốn là cũng không sao trữ hàng, các nàng tới chậm sớm đã bị tiên tiến đến cướp sạch rồi, cũng không có cách. Hôm nay đấu hoàng cung ta cũng không phải là lần thứ nhất đến đây. Như thế nào cảm giác lần này giống như càng thêm khí phách huy hoàng một chút. Ta ngược lại cảm giác dâm đãng không ít, dù sao chúng ta hai tỷ muội đời này cũng không mặc quá như vậy dâm đãng quần áo. Ai, chẳng sợ này Vương Tiểu Hoang trực tiếp đem chúng ta lưỡng cưỡng gian. Chúng ta cũng phải thụ, bằng không Tinh La liền thật không có một điểm đường sống, chúng ta đến lúc đó giống nhau chịu nhục. Vị này cường thế cả đời mỹ phụ lập tức có một cổ cảm giác vô lực, chẳng sợ nàng cao quý nhất quốc chi hậu. Cao quý phong hào đấu la, cũng không có một tia biện pháp, nàng trên người cái này ren đồ lót xe si cùng bại lộ tai bên ngoài vú sữa lỗ thịt chính là chứng minh tốt nhất. Tinh La đế quốc mặc dù có thể cùng Thiên Đấu đế quốc giằng co nhiều năm. Một là tam đại tông môn có hai đại đều một mực ở vào trung lập, cho nên Thiên Đấu đế quốc mặt ngoài cũng liền ba vị phong hào đấu la, mà Tinh La đế quốc mặc dù không có phong hào đấu la, nhưng quốc phong hiếu chiến, binh lực cường hãn. Lại tăng thêm đê giai hồn sư chiếm ưu thế, hai là kiên kỵ vũ hồn điện cái này quái vật khổng lồ, hiện tại Vương Tiểu Hoang làm 30 danh phong hào đấu la, sự cân bằng này tự nhiên là bị đánh phá. Không phải là đánh vỡ, mà là bọn hắn bị Thiên Đấu đế quốc hoàn toàn nghiền ép, dù sao quân đội sức chiến đấu lại mạnh mẽ, cũng đánh không lại nhiều như vậy phong hào đấu la. Ai, Trúc Thanh cùng Trúc Vân cũng không biết thế nào, các nàng đối với ta cái này nhẫn tâm mẹ. Hẳn là vẫn là ghi hận trong lòng a. Tốt lắm, em gái, nếu không phải là không có biện pháp, ai chân chính nhẫn tâm làm con của mình tự giết lẫn nhau. Một bạch bị này Vương Tiểu Hoang quan tại tù bên trong, Trúc Thanh cùng Trúc Vân cũng đều là Vương Tiểu Hoang tình nô. Người này tuy rằng điểm xuất phát không tốt, nhưng là thành công tránh khỏi bọn hắn đi của ta đường xưa a. Vậy ngươi nói bọn chúng ta nếu là bị nàng cái kia rồi, chẳng lẽ còn có thể xem như báo ân? Ha ha, vậy cũng không tệ. Ít nhất tính cái tâm lý an ủi. Hai cái bình thường cao lãnh có địa vị cao mỹ phụ, ngồi ở trên khán đài trò chuyện. Từng đạo thân ảnh cũng lục tục rơi tọa. Mẹ, cô, các ngươi là khách quý, muốn ngồi thẳng bắt, mau theo chúng ta. Này! Vân Nhi, Thanh Nhi, tốt, mẹ cùng cô cái này đến. Đứa nhỏ hiện tại trưởng thành, tự nhiên cũng đã biết ngươi cũng là bất đắc dĩ, đi thôi, trước đuổi theo, đợi sau khi xem lễ kết thúc, đôi ta tại thật tốt cùng bọn nhỏ nói lời xin lỗi. Ân! Hai cái nữ hài tự nhiên dắt hai vị mỹ phụ tay, đem các nàng mang đến hướng chính bắc tốt nhất khán đài, nơi này đều là hồn thánh trở lên hoặc đạt được đến 3 cấp tình nô yêu cầu nữ nhân, số lượng chỉ có toàn trường mấy 1/10. Cho nên chỗ ngồi cũng thập phần rộng mở, hơn nữa bên cạnh bàn phía trên, còn có hoa quả rượu và đồ nhắm. Mẹ, cô, đây là ta tại tử cung bên trong quẩn dưỡng một đêm tinh dịch rượu, ngài nhị lão nhất định yêu thích. Ta cùng tỷ tỷ còn muốn chiêu đãi cái khác khách quý. Đợi chút rồi lại tìm đến ngài. Chu Trúc Thanh theo bên trong tiểu huyệt nhận hai chén màu trắng sữa rượu, đưa cho mẹ cùng cô, sau đó cho mẹ một cái ôm, hôn một cái, liền dắt Chu Trúc Vân tay nhỏ ly khai, thật lớn cảm giác hạnh phúc đem Chu Tư Nhu toàn bộ sửng sốt một chút. Cũng may một bên Chu Tử Uyển đúng lúc cười mắng một tiếng, mới đánh thức nàng. Nhìn đến ngươi này đương mẹ, cũng không phải là thất bại như vậy thôi. A, ha ha, đứa nhỏ lúc còn nhỏ, ta tự nhiên cao hứng, đến, uống rượu. Về phần tử cung bài trừ tinh dịch rượu. Bởi vì Chu Trúc Thanh hai người là tình nô, cho nên ý thức sửa chữa đương nhiên đem các nàng hành vi hợp lý hóa, tăng thêm loại này tinh dịch rượu vốn thần kỳ, nam nhân nghe thấy chi tức phun, nữ nhân cũng không một người không thương. Chẳng sợ không nô lệ hóa cũng giống vậy, tăng thêm tại cấp một tình nô tử cung bên trong quẩn dưỡng một đêm. Dẫn đến hai người không chỉ có không có cảm giác không đúng, ngược lại thẳng hồ rượu ngon. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân cũng là thật tâm đã tha thứ mẹ của các nàng. Tuổi lớn lên nhận rõ sự thật là một bộ phận nguyên nhân, chủ yếu vẫn là các nàng bị địch nhiều năm như vậy, đã đối với chủ nhân bên ngoài sự tình không sao, hơn nữa hai vị này mỹ phụ vốn là Vương Tiểu Hoang tìm kiếm tốt nhất con mồi. Các nàng cũng tự nhiên là một cái công lớn, bị địch không thể thiếu, cho nên phát từ đáy lòng hài lòng. Trừ bỏ Chu Tử Uyển vị này phong hào đấu la bên ngoài, còn có một vị lánh đời nữ phong hào đấu la, tuy rằng cũng là đại mỹ nữ. Nhưng phỏng chừng cũng liền ba cấp tình nô bộ dạng, tự nhiên là không có Chu Tử Uyển ưu tiên cấp cao, cùng Chu Tư Nhu ngồi ở chói mắt nhất địa phương. Chư vị, đợi lâu. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Tiểu Hoang một thân long bào. Đại điểu đứng thẳng, liền xuất hiện ở như vậy đồ lót xe xi lẳng lơ nhóm ở giữa, nhất điểu địch thiên hạ, những cái này nữ nhân ở địa phương khác có lẽ là cao cao tại thượng mỹ nữ, không biết thụ bao nhiêu người truy phủng, nhưng hắn trong mắt. Cũng xác thực cũng chỉ là đợi điệp chó mẹ mà thôi. Tràng trung tự nhiên không thiếu hụt tình nô nhóm ngụy trang thác, tăng thêm những cái này nữ nhân cũng lớn đều xem qua thành nội gián khắp nơi tân pháp luật, này một tiếng vạn tuế, toàn trường nhao nhao đứng dậy quỳ xuống. Đủ loại kiểu dáng mỹ nữ mặc lấy các loại dâm đảng đồ lót xe xi, khấu kiến vị này không ai bì nổi chân long thiên tử, liền tinh la hoàng hậu, U Minh đấu la Chu Tử Uyển đều không ngoại lệ, cái khác nhân liền lại không dám kháng nghị. Chương 120, ha ha, chư vị nói vậy cũng giải quá thiên đấu thành tân pháp luật, các ngươi mấy người, trẫm ban thưởng các ngươi liếm điểu tư cách, người còn lại, hành tự an ủi lễ. Lời này vừa nói ra, Tràng thượng thác tự nhiên lại bắt đầu tự an ủi. Cái khác nữ nhân thấy thế, cũng đều nhao nhao noi theo, hay nói giỡn, các nàng nếu thật dám cùng Vương Tiểu Hoang kháng nghị, cũng sẽ không nghe lời xuyên phía trên này một thân thân đồ lót xe xi. Chu Tử Uyển thoáng do dự một chút, vẫn là tùy ý Chu Trúc Thanh dắt tay đi đến Vương Tiểu Hoang trước mặt. Nàng đều động, phía bắc chủ khán đài còn lại chúng nữ tự nhiên cũng theo sát phía sau, các nàng đầu tiên là quỳ đến Vương Tiểu Hoang trước mặt, cung kính gõ một bài, sau đó Chu Tử Uyển đi đầu liếm lên Vương Tiểu Hoang dương vật đến. Đây là không vào hậu cung nữ tử gặp mặt đế vương khi có khả năng được ban cho dư cao nhất lễ tiết, đế vương cho ngươi bú liếm thời gian càng dài, đã nói lên càng coi trọng ngươi. Chu Tử Uyển loại này giỏi về tâm kế khôn khéo nữ nhân cũng không là Chu Tước đấu la cái loại này chỉ lo tu luyện ngốc bạch ngọc. Tự nhiên sẽ không tin tưởng đây là cái gì chó má dị tộc lễ nghi, nhưng nàng càng là khôn khéo, lại càng giả trang không hiểu, giả trang tự nhiên, tâm lý chịu đựng lần thứ nhất bú liếm khuất nhục đem Vương Tiểu Hoang tổ tông 18 bối mắng một lần. Trên miệng thật là lấy ra nàng tại Xuân Cung đồ phía trên gặp qua sở hữu kỹ xảo để lấy lòng căn này tanh hôi dương vật, đối với Vương Tiểu Hoang chỗ hứa hẹn cái gì thăng cấp bí pháp, nàng đã sớm không báo hy vọng. Chu Trúc Thanh tỉ muội biết mẹ của mình cùng cô cô sau khi đến. Tự nhiên là sớm hãy cùng Vương Tiểu Hoang mời quá công rồi, đương nhiên, không thôi Chu Tử Uyển hai nàng, sở hữu có thể phía bắc ngồi người, Vương Tiểu Hoang bản thân đều tự mình xem xét quá, những người này chi tiết, hắn nhất thanh nhị sở. Ngươi yên tâm, tạm thời ta đối với các ngươi tinh la không có gì hứng thú, đợi cần phải các ngươi đầu hàng thời điểm, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Dù sao ta cũng không muốn để cho dân chúng vô tội chết vào chiến hỏa. Ấn Chu Tử Uyển cao quý đầu địch cổ họng của nàng. Vương Tiểu Hoang mặt không đổi sắc truyền âm nói, hắn lại sao lại không biết trước mắt nữ tính khôn khéo, cho nên dứt khoát liền ngã bài, Chu Tử Uyển cố nén cắn đứt hắn dương vật ý tưởng, bất đắc dĩ cũng truyền âm trở về. Tốt, lần này trở về. Chúng ta chuẩn bị tốt quy thuận. Trở về. A. Làm mang ngươi đến Mã Sa Phu trở về báo tin thì tốt, các ngươi hai tỷ muội chỉ có hai con đường, hoặc là thần phục cùng ta, làm của ta nữ nhân, hoặc là chết. Dù sao lão phu. Khụ, bản đế cũng không phải là cái gì ma quỷ. Chu Tử Uyển nghe xong cả người run run, nha cũng không nhỏ tâm đụng tới dương vật, Vương Tiểu Hoang cười thầm một tiếng, rút ra dương vật trực tiếp cho nàng nhất bạc tai xem như đáp lễ. Điều này nói rõ đế vương đối với nàng này thi lễ rất hài lòng, Chu Tử Uyển cũng không nói, quỳ đến một bên, tâm lý có cái gì ẩn hình đồ vật sụp đổ rồi, dưới hông cũng bất tranh khí lưu phía dưới thành thực nước mắt thủy. Nghĩ, bệ hạ hồi cung thay quần áo, kính xin các vị thưởng thức ca múa biểu diễn. Lần này liếm điểu lễ, nàng Chu Tử Uyển không chỉ có liếm lâu nhất, còn bị trở về nhất bạc tai, nếu như này chính xác là bình thường lễ tiết. kia quả thật rất có mặt mũi. Mấy vị cực phẩm mỹ nhân mặc lấy phong tao lộ vú lộ âm hộ tình thú lễ phục, tại ở giữa bàn đánh bóng bàn phía trên biểu diễn, múa dẫn đầu đúng là cấp một tình nô tiểu vũ. Một bên khán đài thượng chúng nữ cũng có số ít vài cái không có tim không có phổi đã bắt đầu ăn uống nói chuyện phiếm. Toàn bộ đúng là có vẻ dần dần bình thường, nhìn ôm ấp nữ nhi hạnh phúc biểu muội, Chu Tử Uyển cũng nghĩ thông suốt. Nàng mặt ngoài một thế hệ thiên kiêu, vô song tao nhã, trên thực tế cũng là vẫn luôn tại vì gia tộc, vì hoàng thất tự hỏi công cụ mà thôi. Theo sinh ra bắt đầu, nàng nhân sinh cũng đã bị sắp xếp xong xuôi. Nàng và bây giờ cái vị kia Tinh La hoàng đế, thật có cái gọi là tình yêu sao? Có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết. Trước đây liều mạng sinh hoạt, bị bắt giết chết chính mình thân tỷ muội. Sau khi lớn lên gia nhập hoàng thất trở thành thái tử phi, liền bắt đầu cùng các loại nhân đấu đá lẫn nhau, thành hoàng hậu sau càng là không có tự do, mỗi ngày như một cái máy móc giống nhau vì đế quốc tư tiền tưởng hậu, liền chính mình thân nhi tử đái duy tư cùng đái một bạch. Đều là giao cho vú em mang đại. Nếu như theo hắn, ta từ nay về sau liền không cần vì bất luận kẻ nào tự hỏi, trả giá một khối vô dụng đến thân thể, đổi lấy tự do cùng sung sướng, vì sao mà không làm đâu này. Chu Tử Uyển trong mắt khôn khéo dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là nàng chưa bao giờ có buông lỏng cùng hạnh phúc. Tiểu Vũ dẫn dắt một đôi vũ nữ tại vũ đài phía trên tận tình vũ đạo, các nàng tại nơi này không có bất kỳ cái gì trói buộc. Thậm chí các nàng nhảy nhảy liền cho nhau ôm hôn môi, cho nhau âu yếm tiểu huyệt, phát ra mê người rên rỉ, khả năng tại chưa nô lệ hóa nữ nhân nhìn đến, các nàng người người dâm đãng vô cùng, nhưng trên thực tế các nàng chính là theo đuổi sung sướng mà thôi. Sinh mệnh ngắn như vậy tạm, nếu như không theo đuổi sung sướng, kia còn có ý nghĩa gì? Tùy theo trên vũ đài chúng nữ lại lần nữa tập thể đạt tới cao trào, phun đầy đất dâm thủy nước tiểu, vũ đạo biểu diễn cũng chính thức đã xong. Liễu Tâm Di vị này người chủ trì, mặc lấy tơ vàng tình thú sườn xám, xuất hiện lần nữa tại vũ đài phía trên, cùng nàng cùng xuất hiện, còn có vũ hồn điện đương kim giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông. Này, thế nhưng liền giáo hoàng miệng hạ đều. Nhìn đến, hôm nay là thật thay đổi, chúng ta. Vốn là lấy lại tinh thần chúng nữ đã bắt đầu có một chút âm thanh, nhưng Bỉ Bỉ Đông vừa xuất hiện, không thể nghi ngờ là hoàn toàn tọa thật vương tiểu hoang quyền thế. Duy nhất có thể trừng phạt vương tiểu hoang vũ hồn điện đều như vậy rồi. Các nàng không phục cũng phải phục rồi, thậm chí có ánh mắt sắc bén nữ nhân đã tính toán như thế nào theo bên trong đám nữ nhân trổ hết tài năng thật sớm ngày đạt được vương tiểu hoang hảo cảm rồi, lập tức nguyên bản còn đối với chính mình riêng tư bộ vị có chút che chắn nữ nhân đều buông tay ra. Các nàng hiện tại không chỉ có là sợ, càng là hoàn toàn phục. Bổn hoàng Bỉ Bỉ Đông, thụ bệ hạ nhờ vả. Đến vì bệ hạ chứng hôn. Ân, thưởng liếm điểu lễ. Tạ bệ hạ long ân. Bỉ Bỉ Đông hiện đang ẩn núp tình nô thân phận. Cao cao tại thượng nàng bây giờ, không dám chút nào phản kháng, liếm vị này đế vương dương vật, cũng đã đối với đám người tạo không thành cái gì rung động, các nàng đã chết lặng. Hữu tình tân nương tử, xá tử dương hoàng hậu. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Chương 121. Lần này trong đám người thác còn chưa kịp đi đầu, chúng nữ cũng đã quỳ xuống hành lễ, khiến cho thác nhóm đều có một chút hoài nghi thân phận của mình rồi. Miễn lễ. Bình thân. Tơ vàng treo ngọc môn liêm xốc lên, đúng là một thân trang phục Chu Tước Đấu La Xá Tử Dương. Nàng có chút cẩn thận lại có một chút kích động làm đám người miễn lễ, trên mặt lại treo ức chế không được hạnh phúc, những ngày qua Vương Tiểu Hoang cho nàng kinh ngạc vui mừng cùng yêu. Đã liên tục phá vỡ nàng vài đạo phòng tuyến tâm lý. Vốn hơn 70 nô lệ hóa giá trị tại khoảnh khắc này lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp đến đạt 80 đại quan, phải biết nếu là không có hệ thống, chỉ có chân chính sinh tử chi giao mới có thể vượt qua đạo khảm này, phía sau. Ý vị nàng nguyện ý vì Vương Tiểu Hoang mà hy sinh chính mình, đối với vị này mới quen 2 ngày hoàng đế bệ hạ, nàng là thật yêu đến khăng khăng một mực, may mắn có cúi quá ngực tơ tầm hồng khăn voan đắp lại. Nàng mới không có thất thân thể, váy bị ước chừng 20 danh xinh đẹp tiểu loli nâng lên, hồn lực cấu thành hoa lệ đặc hiệu nở rộ, bốn phía đóa hoa bay tán loạn, đây là bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều muốn hôn lễ. Bệ hạ. Tử Dương. Hai người trạm tại giữa vũ đài, thâm tình đối diện, Vương Tiểu Hoang bởi vì tuổi còn nhỏ, đúng là so Chu Tước Đấu La lùn một cái đầu, tràn diện rất thú vị, nhưng không ai dám cười, chỉ có Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đứng ở các nàng hai người ở giữa, bắt đầu công tác của nàng. Cổ nhân nói, nhân có tứ hỷ, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tha hương ngộ cố tri, đêm động phòng hoa chúc, tên đề bản vàng thời gian. Dương Nhi, bác nâng đại kiệu, tính trẫm nợ ngươi. Bệ hạ, thiếp không muốn cái khác, chỉ cần bệ hạ một người. Bỉ Bỉ Đông niệm lời chứng, Vương Tiểu Hoang cũng mỉm cười truyền âm cấp Chu Tước Đấu La, nô lệ hóa giá trị lập tức lại lần nữa tăng lên một điểm, tuy rằng Chu Tước Đấu La còn không có phá thân. 80 đủ, nhưng Vương Tiểu Hoang không ngại nhiều liêu nàng một chút, dù sao bao nhiêu cũng là cấp một tình nô, phóng tại bên ngoài người người đều là tuyệt thế nữ thần cấp bậc. Nhất bái thiên địa. Hôn lễ tổ chức thập phần thuận lợi, đã tiếp nhận hiện thực các tân khách. Cũng đều buông lỏng tâm thái, đảng âm hộ lộ nhũ hưởng dụng mỹ thực rượu ngon, nô lệ hóa giá trị cũng đều thông thả tăng lên. Vương Tiểu Hoang ôm lấy Xá Tử Dương đi động phòng, bên này ca múa biểu diễn tự nhiên cũng lại bắt đầu. Động phòng không xa, nô lệ hóa lĩnh vực như trước bao trùm chúng nữ, trên vũ đài đường nguyệt hoa giả vờ biểu diễn, trên thực tế nhưng cũng đồng dạng mở ra lĩnh vực, gia tốc đám người nô lệ hóa. Mẹ, cô, thực xin lỗi, chủ nhân hắn muốn lưu lại các ngươi. Ta cùng tỷ tỷ cũng không có biện pháp. Không có việc gì, Thanh Nhi, cô cũng nghĩ thông suốt, nhân thường đi chỗ cao, chúng ta có gì tất cố chấp như vậy chứ, như vậy đến nay, chúng ta ngược lại có thể luôn luôn tại cùng một chỗ rồi. Hơn nữa, ta càng trở lên đối với này Vương Tiểu Hoang có hảo cảm. Đúng vậy a tỷ, Thanh Nhi, Vân Nhi, liền để cho chúng ta tại nơi này theo đuổi sung sướng a, trước kia phiền não, toàn bộ không trọng yếu. Ân. Ngay tại lúc đó, nóng xanh môn, gương mặt vô lại biểu cảm Cốt Đấu La đang cùng đám người tranh luận. Cái gì? Chỉ có nữ nhân có thể sử dụng, còn phải trưởng xinh đẹp. Cổ Dung, lão phu nhìn ngươi sợ không phải là đầu óc có vấn đề, ngươi là nói. Để cho chúng ta đem nữ nhi cháu gái đều đưa cho hắn Vương Tiểu Hoang sao? Thôi đi, này cũng không phải là, không thôi nữ nhi cháu gái, lão bà cũng có thể đưa. Ngươi, tốt một cái Cốt Đấu La, ngươi như thế nào không đem chính mình? Ngươi, phúc này lão đầu chính muốn phản bác. Nhìn đến Cổ Dông khinh miệt ánh mắt, đột nhiên nhớ tới này Cổ Dông giống như vô thân vô cố, liền một cái nhận ra cháu gái Ninh Vinh Vinh còn vốn chính là nhân Vương Tiểu Hoang tình nô. Khí hắn trực tiếp hộc máu ngã xuống đất. Nói trắng ra rồi, lão phu cũng không biết bệ hạ đối với những cái này nữ hài làm cái gì, bất quá tăng thực lực lên tốc độ không cần nghi ngờ, đằng sau ta những cái này tân đột phá phong hào đấu la. Kỳ thật chẳng qua là dính hơi có chút nhà bọn họ nữ nhân quan mà thôi. Đã đột phá phong hào đấu la, kia một chút nữ hài bản nhân, cuộc đời này càng là 100% có thể đạt tới siêu cấp đấu la, các ngươi thích tin hay không? Yêu có đi hay không, không bỏ được hài tử không bắt được sói, mẹ nàng, điểm ấy đạo lý còn phải làm lão phu dạy các ngươi. Này, siêu cấp đấu la, khụ, tốt. Ta đánh liên đấu la liền cố mà làm. Làm nữ nhi cùng cháu gái đi thử hắn thử một lần tốt lắm. Đừng hiểu lầm a, ta cũng không là đang tại hồ cái gì siêu cấp không siêu cấp đấu la, chính là nghĩ vì chư vị xem hư thực. Khi hộc máu lão đầu lập tức đứng lên, hiên ngang lẫm liệt nói, nhưng là ở đây người không một cái phản ứng hắn. Đều đã bắt đầu liên hệ nhà mình nữ nhân, hắn giả trang sinh một chút khí, cũng gấp gáp lấy ra một cái đưa tinh hồn đạo khí liên lạc lên. Này, con a, ngươi cho ngươi nàng dâu, muội ngươi, tỷ tỷ ngươi cùng trong nhà tiểu cô nương toàn bộ nhanh chóng đến Thiên Đấu Thành ngoại theo ta hội hợp. Cha ta có thiên đại cơ duyên. Ặc, mẹ ngươi. Quên đi, làm nàng cũng đến đây đi, chẳng sợ nàng đã hoa tàn ít bướng, nhưng vạn nhất. Ngươi cái chết lão đầu, lão nương mẹ nàng cái này đi qua tê ngươi, kêu nhiều như vậy cô nương xinh đẹp. Ngươi muốn nghịch thiên a? Mẹ, ngài đừng nóng giận, cha cả đời nói một không hai. Chưa bao giờ đánh nhau mặt, lần này. Lăng con bê, không nói chuyện với ngươi phân. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, một năm trôi qua đi, bây giờ Thiên Đấu Đế Quốc cũng đã đại biến dạng. Vương Tiểu Hoang thông qua song tu, cũng đột phá 70 cấp đại quan, trực tiếp lại là một cái 10 vạn năm hồn hoàng, Chu Tư Nhu đợi vài tên hồn đấu la nô lệ hóa sau tại song tu trợ giúp phía dưới nhau nhau đột phá bình cảnh. Bị điệp đến đột phá, dưới tay hắn nữ tính phong hào đấu la, cũng đạt được đến 15 tên nhiều, hồn đấu la trở xuống cường giả càng là hằng hà sa số. Toàn bộ đại lục đều nhấc lên một trận đi thiên đấu học bí pháp, đột phá siêu cấp đấu la sự tăng vọt. Xinh đẹp nữ tính tất cả đều tại hướng đến thiên đấu thành dựa, cường đại nam tính hồn sư cũng có khả năng gia nhập nón xanh môn, vì vợ của bọn hắn nữ tranh thủ cơ hội. Chương 122, một năm này thời gian, Vương Tiểu Hoang tình nô số lượng lại lần nữa lật gấp 2. Đảo giữa hồ bị bắt thiết trí quyền hạn, chỉ có 3 cấp cùng trở lên tình nô mới có thể lưu lại, Vương Tiểu Hoang đem quyền to giao cho IQ cao tình nô tạo thành nghị, từ Đường Nguyệt Hoa cùng Bỉ Bỉ Đông bọn người dẫn dắt. Chính mình thì là cả ngày dừng lại ở đảo giữa hồ hậu cung, địch âm hộ uống rượu, tốt không vui. Con trai bảo bối, mau mau giao ra đại dương vật, ngươi tiểu tử này đồ lười, mẹ ngày ngày xử lý công vụ đều mệt chết, ngươi hôm nay phải đem mẹ địch đến ngất mới thôi. Đường Nguyệt Hoa vểnh lên mông làm nũng, nghe đến nàng giống như là thật mệt chết rồi, nhưng trên thực tế nàng vốn là yêu thích làm loại công việc này, căn bản không có khả năng ngại mệt. Tiếp theo nàng mỗi ngày chính là nhìn cái văn kiện ký cái chữ. Rườm rà sự tình đều là phía dưới người làm, căn bản không giống nàng nói như vậy bận rộn, nhưng vì dương vật, nàng tự nhiên là có nhiều mệt nói nhiều mệt mỏi. Tao heo mẹ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi này là đang dối gạt ta địch ngươi sao? Dám lừa gạt chủ nhân, xem ta không cưỡng gian chết ngươi. A a a lão công, con, ba ba, chủ nhân địch chết heo mẹ a. Lăng lơ mẹ. Hiện tại quốc gia hiện tại đã gần như ổn định, ta cũng muốn chuẩn bị xuất phát đi hải thần đảo. Vương Tiểu Hoang một bên địch Đường Nguyệt Hoa, vừa nói, một bên Liễu Tâm Di cùng mười mấy cái cấp một tình nô cũng liền vội vàng đình chỉ lẫn nhau liếm, bò. Ân con trai bảo bối, ngươi yên tâm đi, có mẹ tại. Bảo bối, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Đường Nguyệt Hoa kẹp âm hộ lực độ đều yếu bớt một chút. Liễu Tâm Di tắc ôm nhu đem Vương Tiểu Hoang vùi đầu tại chính mình vú sữa, có chút bận tâm. Khi chủ nhân ngươi tính khi nào thì xuất phát? Ta cái này triệu tập cấp 1 cấp 2 tình nô. Chống lấy đầu ghé vào Vương Tiểu Hoang bên cạnh Đông Phương mềm mại hỏi. 7 ngày sau a, quy củ cũ, trước khi rời đi địch các ngươi 7 ngày. Ân bảo bối, mẹ yêu ngươi chết mất. 7 ngày 7 đêm dâm loạn đại hội ở đảo giữa hồ mời dự họp. Bình thường khó gặp đến cấp 1 cấp 2 tình nô tề tụ gian phòng ngủ lớn, mỗi cá nhân đều bị bắn thành dưa hấu bụng, Vương Tiểu Hoang hiện tại một hai hồn kỹ thêm lên có 20 căn dương vật hư ảnh. Chuẩn bị lưu lại ước chừng 10 căn, tứ căn sinh sản tinh dịch, lục căn là tự do ký sinh hình thức, sở hữu cấp 1 tình nô đều có thể mượn đi, cứ để tình nô ký sinh thượng điệp các nàng, phòng ngừa các nàng quá mức tịch mịch. Tiểu tử, ta cảm giác tại ngươi rời đi đoạn thời gian này, khi La Sát truyền nhân khả năng có động tác gì, như vậy đi, vừa vặn thần thi khen thưởng quả thật có điểm thiếu, cho nên ta giúp ngươi giải tỏa một cái hệ thống chức năng mới a. Vương Tiểu Hoa nghe điểu thần nói xong, còn chưa kịp mở miệng, này lão đầu liền chạy trở về, nhíu nhíu lông mày, vẫn là lập tức mở ra hệ thống. Hệ thống, gia tăng cái gì chức năng mới? Hồi ký chủ, gia tăng tình nô lãnh địa công năng. Thỏa mãn điều kiện về sau, ký chủ có thể đem tùy ý thành trì phân chia làm tính nô lãnh địa, này lãnh địa trừ ký chủ cùng tình nô bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể cưỡng ép xâm nhập, hệ thống sẽ bảo đảm thành nội nhân viên tuyệt đối an toàn. Hạn chế điều kiện, tình nô lãnh địa thiết lập thời điểm, ký chủ bản nhân phải tại bên trong, mà lãnh địa nội chỉ có thể có ký chủ cùng tình nô, lãnh địa nội không thể ít hơn 1 vạn người. Từng cái tình nô lãnh địa bên trong. Ít nhất cần phải có 10 tên cấp 1 tình nô, 30 danh nhị cấp tình nô trên danh nghĩa, mà bình thường phải cam đoan có một hoặc nhị cấp tình nô đóng ở, nếu không lãnh địa có khả năng mất đi hiệu lực, mà lãnh địa thành lập khi nhu tuyển ra một tên tình nô lãnh chúa. Ký chủ không ở khi từ tình nô lãnh chúa thay thế trưởng khống. Vậy sau này không nô lệ hóa nữ nhân chẳng phải là không vào được rồi hả? Trải qua ký chủ hoặc thường trú cấp một tình nô đồng ý, mà tự nguyện dưới tình huống có thể tiến vào. Trừ ký chủ bên ngoài, bất kỳ cái gì nam tính không thể thông qua bất kỳ biện pháp nào cảm giác được thành nội tình huống, mặt khác, nam tính chỉ có trải qua ký chủ bản nhân đồng ý, mới có thể vào thành, mà tại thành nội cưỡng chế phục tùng ký chủ hoặc bất kỳ cái gì tình nô mệnh lệnh. Không thể cảm giác được bất kỳ cái gì riêng tư, không thể đối với ký chủ cùng tình nô tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, ký chủ cũng có thể chế định chuyên môn nón xanh pháp đến đối với bọn hắn tiến hành quản lý, lãnh địa nội toàn bộ bao trùm nô lệ hóa lĩnh vực. Tốc độ cùng ký chủ tự thân lĩnh vực tương đương, có thể chồng. Lãnh địa bên trong có rất nhiều tiện lợi, ký chủ cùng tình nô lãnh chúa có thể đem bao gồm chính mình tại nội bất luận kẻ nào tại các lãnh địa nội truyền tống, có thể đem tình nô pháp đưa vào lãnh địa. Lãnh địa nội hệ thống cưỡng chế tình nô chấp hành, nhưng đối với chưa nô lệ hóa nữ người không thể cưỡng chế, chỉ có thể giám thị, các nàng một khi trái với, cũng sẽ bị trục xuất lãnh địa. Tốt, tốt lắm, như vậy ta an tâm. Sau Vương Tiểu Hoang lại dùng 7 ngày thời gian. Thiết lập 3 cái lãnh địa, theo thứ tự là bao gồm đảo giữa hồ tại nội Thiên Đấu Thành, từ mẹ các nàng chủ trì, tình nô lãnh chúa vì Đường Nguyệt Hoa, nguyên bản Vương Tiểu Hoang còn do dự muốn cấp Liễu Tâm Di vẫn là Đường Nguyệt Hoa. Kết quả hai người ý kiến ngược lại thống nhất, Liễu Tâm Di căn bản không nghĩ quản việc này, Đường Nguyệt Hoa đổ chính là yêu thích loại này quyền lực. Thứ hai chỗ là Vũ Hồn Thành ngoại ô Võ Hồn Học Viện, Vương Tiểu Hoang hiện tại muốn ép Thiên Đạo Lưu đám kia lão gia hỏa ra khỏi thành có chút nan. Cho nên dứt khoát đem mới xây Vũ Hồn Điện Học Viện thiết vì tiểu lãnh địa, Bỉ Bỉ Đông làm tính nô lãnh chúa, mà mệnh lệnh Bỉ Bỉ Đông các nàng không được rời đi lãnh địa phạm vi, dù sao vạn nhất Đường Hạo thành thần, kia cho dù Bỉ Bỉ Đông tăng thêm tinh dịch, cũng là bị thuấn dây. Nơi thứ ba dĩ nhiên chính là Nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông rồi, quy hoạch lãnh địa khi tạm thời tìm một vạn tình nô, quy hoạch hoàng liền làm bọn hắn truyền tống đi, cùng điểu thần thương lượng một chút cầu xin cái tình. Cuối cùng đem nơi này biến thành không cần tình nô đóng ở đặc thù lãnh địa, từ Ninh Phong đến chủ trì, bất quá hắn đều không phải là lãnh chúa, cho nên không có truyền tống cùng khác quyền hạn, này nhất toàn bộ lãnh địa tất cả đều là nguyên nón xanh tông người. Hạo Thiên Tông kia một bộ phận cũng toàn bộ chuyển, dù sao Đường Hạo khẳng định đã hiểu tam đại tông môn đều quy thuận Vương Tiểu Hoang, có khả năng hay không đối với Hạo Thiên Tông đại khai sát giới còn thật không nhất định. Điệp cuối cùng mẹ một hồi. Vương Tiểu Hoang liền chính thức mang theo Mây Mưa Nguyệt ba đứa con gái cùng Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Hồ Liệt Na tứ nữ bước lên hành trình, Thiên Nhận Tuyết bởi vì phải tiếp nhận Thiên Sứ Thần Thảo Hạch, cho nên không có. Ba đứa con gái lại dùng một lần tiên thảo. Hồn lực đã đuổi theo Tiểu Vũ các nàng, hiện tại toàn bộ thành viên 60 cấp, tăng thêm Vương Tiểu Hoang cái này hồn thánh, cơ hồ sở hữu hồn hoàng đều là siêu cực hạn, có thể nói là rất cường đại đoàn thể nhỏ. Chương 123, Thiên Đạo Lưu bên này vì cháu gái an toàn. Lấy đổi càng địa phương tốt cung phụng vì lý do, cử hành long trọng nghi thức, đem thiên sứ thần tượng dịch chuyển đến Vũ Hồn Điện Học Viện mới xây thiên sứ đại điện, bất quá cũng không tính nói dối, dù sao đại điện này xác thực mới xây. Cũng quả thật so với trước thì tốt hơn. Đã như vậy, truyền thừa liền thay đổi đến lãnh địa bên trong, dù sao phía trước mấy thi chưa dùng tới thiên đạo lưu, hắn cũng không dùng đi vào, đợi thi về sau mặt, Vương Tiểu Hoang sớm trở về. Dù sao hắn chính là đi thu ba tắc tây, thuận tiện tóm hải thần lông dê, lại không phải là muốn kế thừa thần vị, tự nhiên rất nhanh liền có thể trở về. Vương Tiểu Hoang không nghĩ tại trên đường lãng phí thời gian, dứt khoát khiến cho mẫn một trong tổ một tên tân tấn hồn đấu la tình nô mở ra võ hồn chân thân đà các nàng. Tim đuôi vũ yến phương diện khác cũng không trách địa, chính là tốc độ nhanh, người này mỹ nữ hồn đấu la có Vương Tiểu Hoang tinh dịch thêm vào, tốc độ là đủ so bả vai siêu cấp đấu la cường giả, không đến một ngày, liền bay đến xa xôi biển Cát Thành. Dựa theo nguyên tắc đã nói, này biển Cát Thành cũng không có gì đặc biệt nữ nhân vật, cho nên Vương Tiểu Hoang trực tiếp tìm được thành chủ cho thấy thân phận, làm thành chủ tìm đến bí mật mà xinh đẹp một vị nữ thuyền trưởng. Vị thuyền trưởng này mặc dù là hồn sư, nhưng chỉ có hơn 30 cấp hồn lực, Vương Tiểu Hoang nô lệ hóa một cái chu tước đấu la chỉ dùng 2 ngày không đến, nô lệ hóa nàng chỉ dùng 1 giờ. Không có bất kỳ cái gì con thuyền tốc độ có thể vượt qua 80 cấp tim đuôi vũ yến. Vương Tiểu Hoang tìm một tên thuyền trưởng chính là làm nàng chỉ đường mà thôi, mấy người thẳng đến Tử Trân Châu đảo. Chúng ta ngoạn cái trò chơi, nếu như ngươi có thể ở 10 phút nội đem ta địch nước tiểu, ta Tử Trân Châu sau này liền là của ngươi nữ nhân. A a a, dương vật thật lợi hại, ta nhận thua. Vương Tiểu Hoang bây giờ cùng Tử Trân Châu đồng cấp, đều là hồn thánh, lại tăng thêm tu la thần vực áp chế, dương vật mới cắm vào hai phía dưới liền nước tiểu. Không đến 10 giây, vị này vừa mới còn gương mặt ngạo kiều nữ đồng hải tặc, cứ như vậy đem đến cao trào, đem chính mình thua. Hơn nữa gia hỏa kia nô lệ hóa giá trị từ từ hướng đến phía trên phòng, Vương Tiểu Hoang tại Tử Trân Châu đảo chơi nửa giờ. Toàn bộ đảo nữ tính liền đều nô lệ hóa rồi, bao gồm Tử Trân Châu vị này hồn thánh, có khả năng là nguyên bản toàn bộ thế giới chỉ có nàng một cái nữ đồng, hiện tại Vương Tiểu Hoang hậu cung nội có thể tùy nàng ngoạn, nàng một cao hưng. Nô lệ hóa tốc độ liền so người khác mau hơn. Tên kia nữ thuyền trưởng ở tạm đảo phía trên, đội Tử Trân Châu tự mình cấp chỉ đường, tim đuôi Vũ Yến rất nhanh đạt tới hải thần đảo phụ cận, thời kỳ cũng có một chút không có mắt phi hành hồn thú tập kích. Trực tiếp bị Tu La thần kiếm chém, không chút nào tạo thành phiền toái. Tốt lắm, phía trước thì không thể lại bay, hai người các ngươi hồi Tử Trân Châu đảo chờ chúng ta dùng cái này. Vương Tiểu Hoang làm kia hồn đấu la mang theo Tử Trân Châu cũng trở về. Theo hồn đạo khí nội lấy ra hãn hải càng không tráo, muốn mang chúng nữ từ đáy biển đi tới. Hắn hiện tại vốn chính là thiên đấu đế vương, này hãn hải càng không tráo tự nhiên là hắn, đáng tiếc hắn không phải là đường tam, không có biện pháp được đến hãn hải càng không tráo cộng minh. Bắt nó thu vào mi tâm, cho nên cũng chỉ có thể trang hồn đạo khí. Cầm lấy sau khi đi ra, Vương Tiểu Hoang mới phát hiện hắn quên mất một sự kiện, đó chính là hắn nếu không thể nhận nhập mi tâm, tự nhiên cũng liền kích sống không được. Không kích hoạt, dùng như thế nào? Ách! Lão đầu, ngươi nhất định có biện pháp a. Một cái ngụy đê giai thần khí mà thôi, Tu La thần kiếm ta đều có thể làm cho ngươi đến, cái này hiển nhiên không nói chơi, bất quá. Làm sao vậy? Ta cứ như vậy nói với ngươi. Nói cho ngươi hay, ta cấp hai ngươi có thể chọn trạch phương án, nhất là ta khiến đồ chơi này nhận ngươi làm chủ nhân, cũng có thể dùng, hay là ban cái tiểu cô nương kia tăng lên một chút thiên phú, như vậy không chỉ có đồ chơi này sẽ tự động nhận chủ. Hải thần cũng 100% sẽ chọn nàng xem như người kế thừa, truyền cho nàng hải thần chi vị. Này! Vinh Vinh! Ninh Vinh Vinh vốn là Nhu Thuận Phi tại Vương Tiểu Hoang một bên, chính nhìn Vương Tiểu Hoang ngẩn người khuôn mặt phạm háo sắc, đột nhiên nghe được Vương Tiểu Hoang kêu tên của nàng. Dọa nàng nhấc nhảy, thiếu chút nữa rơi hải lý, tê ha, chủ nhân, làm sao vậy? Hút một chút chính mình vừa mới phạm háo sắc chảy ra nước miếng, Ninh Vinh Vinh vội vàng trả lời. Ngươi nghĩ không muốn làm hải thần. À, cái này nàng là thật rơi hải lý rồi. Một cái ngàn năm cá mập hồn thú nhìn đến con mồi. Hưng phấn bơi qua đến, bị thiên thượng Chu Trúc Thanh không chút khách khí tấu một quyền, lại ủy khuất ba ba trở về. Thật, thật vậy chăng? Nếu như thành thần phải rời khỏi chủ nhân, kia Vinh Vinh tình nguyện làm một cái bình thường người. Yên tâm. Ta về sau tự nhiên cũng có khả năng thành thần, ngươi nói không chừng còn không có ta mau, không chỉ ta nhóm, đến lúc đó sở hữu cấp một tình nô đều có thể thành thần. Chúng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Kia, vậy thì tốt, ta nguyện ý. Ninh Vinh Vinh nhất đáp ứng, Vương Tiểu Hoang thức hải điểu thần liền động, ở giữa hắn nâng vung tay lên, nhất đạo kim quang liền từ Vương Tiểu Hoang mi tâm bay vụt đến Ninh Vinh Vinh mi tâm, tốc độ cực nhanh để ở tràn người đều chưa từng phản ứng. Lập tức, nguyên bản trời quang vạn dặm bầu trời chớp mắt trời u ám sấm chớp rền vang, Ninh Vinh Vinh nhắm chặt hai mắt, cả người tỏa ra xanh biển quang mang lơ lửng dựng lên. Một lát sau, một đạo cùng thiên tề cao thật lớn màu lam hư ảnh xuất hiện ở xa xa mặt biển. Cho dù cách không biết bao nhiêu hải lý, cũng để cho Vương Tiểu Hoang mấy người cảm thấy có một chút thở không được tức giận. Hải dương những động vật lại hưng phấn không thôi, liền vừa mới bị đánh cái kia đầu cá mập, cũng mang theo trên đầu bao vui tươi hớn hở hướng về kia hư ảnh bơi đi. Đúng vậy, rất tốt. Kia hư ảnh vừa mở miệng, bầu trời thượng mây đen lập tức tản ra. Hải dương cũng quay về bình tĩnh, nhưng thiên địa ở giữa uy áp cùng hưng phấn hải dương những động vật lại không có biến hóa, theo sau, hư ảnh phát tán ra một đạo ánh sáng màu lam. Ninh Vinh Vinh cũng dần dần theo lấy phát tán ra hào quang, Vương Tiểu Hoang suy đoán, đây chính là hải thần ánh sáng. Chương 124, ước chừng sau một nén nhang, hư ảnh chậm rãi tiêu tán, Vương Tiểu Hoang có điểu thần bảo hộ đổ không có cảm giác gì. Còn lại chúng nữ cũng đã là đều mồ hôi đầm đìa rồi, Ninh Vinh Vinh chậm rãi theo bên trong không rớt xuống, Vương Tiểu Hoang trong tay hãn hải càng không tráo hơi hơi phát ra một tiếng vù vù, liền chủ động bay vào Ninh Vinh Vinh mi tâm. Ninh Vinh Vinh mở mắt ra, một cái phi phát ôm lấy Vương Tiểu Hoang, cái khác chúng nữ cũng đều thở phào một hơi. Đang lúc Vương Tiểu Hoang muốn mở miệng làm Ninh Vinh Vinh gọi ra Hãn Hải Càn Khôn Tráo mang bọn hắn đi qua thời điểm. Khắc một cổ cường đại khí tức lại lần nữa bao phủ bọn hắn, một người mặc màu lam quần lụa mỏng tuyệt mỹ nữ tử cơ hồ là trong nháy mắt ở giữa liền đi đến bọn hắn bên người. Tôn kính Hải Thần truyền nhân, ta chính là Hải Thần đảo đại cung phụng Ba Tắc Tây. Kính xin ngài theo ta. Vừa mới như vậy đại động tĩnh, lại cách gần như vậy, Hải Thần đảo người không biết mới là lạ chứ. Vương Tiểu Hoang hướng đến xa xa vừa nhìn, quả nhiên, Thất Thánh trụ thủ hộ đấu la sẽ ở một bên chờ đợi. Tướng tất vừa mới toàn bộ hành trình đều tại nhìn chằm chằm nhìn đâu. Trước. Tiền bối, ta lão công cùng ta mấy vị này bằng hữu đều là. Tới tham gia khảo hạch, bọn hắn có thể hay không? Tham gia Hải Thần đảo khảo hạch tự nhiên có thể. Ta thuận tay mang bọn ngươi đi qua là được, bất quá tin tưởng các ngươi cũng giải trong này hung hiểm, thiên phú càng cao, càng là cửu tử nhất sinh, đương nhiên, nếu có thể thông qua, đoạt được khen thưởng cũng là tốt nhất, các ngươi như nghĩ rõ. Tự nhiên có thể cùng. Tạ tiền bối. Vương Tiểu Hoang đi đầu hướng Ba Tắc Tây hành lễ, sau đó Ba Tắc Tây bàn tay to một quyển, liền dẫn bọn hắn tiến vào Hải Thần đảo, vài vị thánh trụ đấu la cũng trở lại bọn hắn cây cột. Không biết Hải Thần truyền nhân đại nhân ngài tên gọi là gì? Tiền bối, ta gọi Ninh Vinh Vinh, ngài bảo ta Vinh Vinh thì tốt. Vậy thì tốt, Vinh Vinh, các ngươi mấy người trước tiên ở này Hải Mã Thành ngoạn vài ngày chuẩn bị một chút, ba ngày sau đi Hải Mã Thánh trụ liền có thể mở ra truyền thừa. Đây là ta Hải Thần đảo cấp bậc cao nhất màu đen khách quý lệnh bài, các ngươi tại trong thành toàn bộ tiêu dùng đều miễn phí, ta còn có việc muốn bận rộn, đến lúc đó tự gặp lại. Sẽ không bồi tiếp các ngươi. Ba Tắc Tây nói xong, thân hình chợt lóe liền biến mất rồi. Nàng nô lệ hóa mới bắt đầu giá trị chỉ có 15, đoạn đường này thượng cũng chỉ tăng trưởng không có một đến. Muốn xong toàn bộ nô lệ hóa đoán chừng phải thật lâu. Bất quá Vương Tiểu Hoang cũng không vội vàng, lại như thế nào chậm cũng so năm đó nô lệ hóa bỉ bỉ đông thời điểm phải nhanh. Lúc ấy đều tiếp tục kiên trì rồi, hiện tại tự nhiên cũng không có gì hay sợ. Vào thành, Vương Tiểu Hoang đầu tiên là hơi chút hỏi thăm một chút tình huống căn bản. Này Hải Mã Thành dân cư vẫn chưa tới Thiên Đấu Thành 5%, số lượng hồn sư vốn rất thưa thớt, cao giai hồn sư liền ít hơn, hồn đấu la cùng hồn thánh thêm lên cũng không vượt quá 10, thất thánh trụ đấu la cũng là bởi vì Hải Thần chiếu cố mới được vì phong hào đấu la. Đại giới chính là được làm công miễn phí, thủ hộ thánh trụ rồi, đương nhiên, người bản địa đều cảm thấy này thực vinh quang. Bây giờ Vương Tiểu Hoang nô lệ hóa phạm vi ước chừng có vài chục km, nho nhỏ này Hải Mã Thành tự nhiên là hoàn toàn bao trùm. Ba ngày thời gian, cũng đủ Vương Tiểu Hoang đem toàn thành hồn đấu la trở xuống nữ nhân toàn bộ nô lệ hóa rồi, đến lúc đó, các nàng tín ngưỡng liền không còn là Hải Thần mà là dương vật. Hải Mã Thành mặc dù nhỏ, nhưng là cấp mấy người chấn động không chút nào thiếu. Tòa thành thị này nửa tại mặt biển phía trên, nửa tại dưới hải. Có đặc thù thần kỳ hơn chính là nơi này hình như có trận pháp gì, làm người ta cho dù ở dưới biển, cũng có thể hô hấp mà như lý bình địa, bước chậm tại dưới hải ngã tư đường phía trên. Từng đường xinh đẹp cá nhỏ theo bên người bơi qua, đem Vương Tiểu Hoang mấy người mới lạ giống sơn pháo vào thành giống nhau hoảng sợ la hét liên tục không ngừng. Qua, con cá này còn có khả năng sáng lên, đây là cái gì giống a, chủ nhân? Ngươi có biết hay không? Ba đứa con gái vui tại bốn phía chạy ngoạn, Vương Tiểu Hoang bả vai phía trên tranh luận được bị Tiểu Vũ chiếm cứ một lần, nàng cưỡi ở chủ nhân trên cổ, đại chân dài gấp khúc, tơ trắng chân nhỏ bị Vương Tiểu Hoang thưởng thức bú liếm. Mập huyệt cũng đem Vương Tiểu Hoang sau cổ cọ khắp nơi dâm thủy, nhưng này rõ ràng không thể ngăn cản nàng thưởng thức xung quanh bơi qua con cá. Tiểu Vũ, lấy kiến thức của ta trình độ, thì phải là trong nước du ngoạn đều là cá, thiên thượng phi đều là điểu. Dưới đất trưởng đều là thao, trưởng cao đều là cây. Di, ta còn cho rằng chủ nhân ngài cái gì đều biết đâu, hì hì, nguyên lai chỉ là đại dương vật thất học a, thôi đi, không với ngươi tiểu nha đầu này không chấp nhặt. Có bản lĩnh ngươi buổi tối đừng cầu ta địt ngươi. A nha chủ nhân gia chính là chỉ đùa một chút thôi ly khai chủ nhân dương vật, kia tiểu vũ còn sống thế nào, chủ nhân, ta sai rồi, cũng liền cấp một tình nô mới dám cùng Vương Tiểu Hoang hi hi ha ha rồi. Đây cũng là Vương Tiểu Hoang chuyên môn cho các nàng đặc quyền, bằng không ngày ngày cao cao tại thượng cũng không có ý nghĩa, ngẫu nhiên liếc mắt đưa tình cũng không mất làm một loại lạc thú, Đương nhiên, cho dù được phép, các cô gái cũng là dựa theo thiên tính của mình đến. Tiểu Vũ có thể như vậy, Chu Trúc Thanh cũng không, nàng chỉ biết ôn nhu nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Nơi này phải là trên bản đồ dấu hiệu xa hoa nhất quán rượu, bảo bối nhóm, chuẩn bị tốt bị dương vật chà đạp a, kiệt kiệt kiệt kiệt. Vương Tiểu Hoang trực tiếp đem động dục Tiểu Vũ theo phía trên cổ kéo xuống, ôm ở trước người điệp vào tử điếm. Cấp bậc cao nhất khách quý. Thiên A, vị công tử này, xin hỏi. Tốt nhất gian phòng, ta muốn một tầng lầu. Được rồi, kính xin ngài cùng thiếp thượng tầng cao nhất. Tất cả đều là đỉnh xứng đế vương căn hộ, bảo đảm ngài vừa lòng. Vừa mới vẫn còn đang đánh truân lão bản nương nhưng bây giờ cùng ăn thuốc kích thích giống nhau, ân cần thật, không riêng gì bởi vì khách quý thân phận, càng bởi vì nàng chỉ là người bình thường. Cho nên nô lệ hóa giá trị theo Vương Tiểu Hoang lúc vào thành cũng đã tại rất nhanh tăng trưởng, bây giờ đã đạt tới hơn 90, cho nên lần thứ nhất nhìn thấy Vương Tiểu Hoang nàng mới sẽ như thế hạnh phúc kích động. Lẳng lơ, vừa mới đi cầu thang khi xoay mông xoay như vậy tao. Còn cố ý không mặc quần lót làm ta nhìn thấy ngươi kia thối âm hộ, bây giờ đã tiến gian phòng, ngươi còn nhanh chóng không quỳ xuống cầu điệp. Vâng, thiếp chính là lẳng lơ, kính xin chủ nhân không nên khách khí. Cửa phòng vừa đóng, lão bản nương vừa vặn nô lệ hóa hoàn thành. Vương Tiểu Hoang tự nhiên là không chút khách khí, lão bản này nương mặc dù chỉ là tứ cấp tình nô, nhưng gia âm hộ không có giả âm hộ hương, vừa mới thu tự nhiên được điệp một hồi. Chương 125, tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi vẫn là xử nữ. Nói qua bạn trai sao? Chủ nhân, ta, không nói qua. Vương Tiểu Hoang chỗ này đấu la đại lục. Bởi vì ẩn tính thế giới quan bị hệ thống sửa chữa, cho nên xử nữ tỷ lệ cao thái quá, trước hôn nhân tính hành vi cơ bản không có khả năng tồn tại. Trừ bỏ Vương Tiểu Hoang bên ngoài trên cơ bản sở hữu nam tính đều là 3 giây nam, đều là một lần thụ thai lần thứ 2 liền phế đi, vẫn là cầm lấy Ninh Phong đến đi ra nêu ví dụ tử, hắn cả đời quả thật chỉ cùng lão bà đã làm một lần. Thế cho nên mặt sau vì tông môn lợi ích cưới hai phòng phu nhân đều vẫn là xử nữ. Cuối cùng bạch tiện nghi Vương Tiểu Hoang. Trừ bỏ những cái này bên ngoài, mấy năm nay Vương Tiểu Hoang lại phát hiện rất nhiều không bình thường, ví dụ như thế giới này nhóm người đối tiếp hôn chuyện này càng là vô cảm. Vương Tiểu Hoang bắt đại đa số người vợ đều là nụ hôn đầu tiên còn tại, các thiếu nữ thì càng khỏi phải nói, hơn nữa đấu la đại lục thượng cũng không có thiếu dân tộc quả thật có nữ tính ở giữa hôn môi chào hỏi tập tục. Này cũng là cấp Vương Tiểu Hoang muốn làm thái quá pháp luật mang đến nhất định hợp lý tính. Nhưng dù như thế nào, hệ thống đối với những cái này ẩn tính thế giới quan sửa chữa toàn bộ 100% là đối với hắn có lợi. Tăng thêm điểu thần cùng hệ thống phía trước nói một chút chi tiết, Vương Tiểu Hoang cũng ẩn ẩn có chút suy đoán, bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, dù như thế nào, hưởng thụ lập tức mới là chính yếu. 3 ngày thời gian quá vẫn là rất mau. Vương Tiểu Hoang ban ngày cùng lão bà chúng nữ nhi đi ra ngoài, các nàng đi dạo phố mua đồ, Vương Tiểu Hoang liền tại trên phố chọn dễ nhìn người đi đường mỹ nữ điệp, buổi tối lại cùng một chỗ ép buộc, Vương Tiểu Hoang này biến thái không có khả năng mệt. Chúng nữ là thay phiên nghỉ ngơi, tổng tới nói, ngày thứ 3 buổi sáng, tất cả mọi người coi như tinh lực dồi dào. Vương Tiểu Hoang là thứ nhất tỉnh, hắn nghịch thiên dương vật cho hắn vô hạn tinh lực, 3 ngày đi ngủ hơn 1 giờ. Cũng làm theo thần thái sáng láng, mấy vị mỹ nữ không chịu nổi, một đám còn vểnh lên mông ngủ đầu to thấy, 3 đứa con gái đã nói tảo an cắn kêu ba ba rời giường, kết quả biến thành bị Vương Tiểu Hoang lần lượt điệp tỉnh. Tiểu đồ lười. Mông vểnh cao như vậy, dâm thủy đều đem ga giường ướt đẫm. A hừ hì hì, ba ba mộng bị ba ba điệp, tỉnh lại thật tại bị ba ba điệp a, ân thật hạnh phúc. Hải mã tiền bối. Ân. Các ngươi mấy người thay phiên đứng ở đằng sau ta hải mã thánh trụ phía trước. Liền có thể chứng thực cấp bậc, mở ra khảo hạch. Dính Ninh Vinh Vinh vị này hải thần truyền nhân quan, Vương Tiểu Hoang bọn hắn bị hải mã đấu la tự mình nhận được thánh trụ đảo nhỏ phía trên, không có giống nguyên tắc đường tam bọn hắn giống nhau khổ ép còn phải chính mình nghĩ biện pháp. Ta trước đến. Tiểu Vũ thứ nhất xung phong nhận việc, buông ra kéo Vương Tiểu Hoang tay liền đi tới hải mã thánh trụ phía trước. Hải mã đấu la giơ tay lên hướng hải mã thánh trụ rót vào một đạo màu lam năng lượng, thánh trụ lập tức sáng lên hào quang. Một đạo bạch quang từ tiểu vũ dưới chân lan tràn đến thánh trụ đỉnh, theo sau này đạo bạch quang rất nhanh biến thành màu vàng, lại biến thành màu tím, lại cuối cùng thông thả biến thành đen, mắt thấy lập tức muốn dừng hình ảnh đình chỉ, đột nhiên. Cổ này bình tĩnh màu đen lại bạo chuyển động, nhanh quay ngược trở lại thay đổi hồng, cuối cùng như ngừng lại màu hồng. Này! Này dĩ nhiên là hồng cấp thất thi, đại tế ti hậu tuyển nhân. Hải mã đấu la nhất thời có chút bối rối, đám người chỉ có Vương Tiểu Hoang phản ứng. Này đại tế ti cũng chính là đại cung phụng, Vương Tiểu Hoang là không có khả năng làm Tiểu Vũ lưu lại đảm nhiệm, lập tức đánh thức điểu thần thương lượng lên. Ngươi trước đừng vội, làm cho các nàng đều thử xem ngươi sẽ biết. Sau quả nhiên càng là ngoại hạng. Hải mã đấu la vốn là ngừng suy nghĩ xuống đợi ba tắc tây đến, nhưng Vương Tiểu Hoang lại trực tiếp thỉnh hắn tiếp tục, hắn vốn là còn có chút bất mãn, thẳng đến Chu Trúc Thanh cũng chứng thực ra hồng cấp thất thi. Ba tắc tây lúc này vừa vặn đuổi tới. Nàng cũng không có nhiều lời, mà là ý bảo tiếp tục, vì thế chúng nữ thay phiên đi lên, kết quả làm tất cả mọi người một chút sờ không tới ý nghĩ, bình thường vài năm đều không nhất định có một cái hắc thi, lần này tử tốt lắm. Sáu cái hồng, nếu không phải là ba tắc tây đối với hải thần cũng đủ thành kính, phỏng chừng cũng phải hoài nghi hải thần có phải là uống nhiều hay không. Nhất thời nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, trong miệng giống như tại cầu nguyện cái gì. Đồng thời, Ninh Vinh Vinh cũng chính thức tiến hành chứng thực, lần này ngược lại không có gì bất ngờ xảy ra hải thần cửu khảo, dù sao trước mặt hải thần liền hiển linh qua, không phải là cửu khảo mới kỳ quái. Vương Tiểu Hoang một ra cuối cùng tràng. Nếu như nói phía trước vài cái hồng cấp là hải thần uống nhiều rồi lời nói, kia Vương Tiểu Hoang loại tình huống này sợ không phải là hải thần nâng cốc bàn đều sốc, người khác có ít nhất cái thi, hắn khen ngược, dây thứ nhất liền lên màu hồng. Dây thứ hai tiếp lấy biến thành chói mắt màu vàng, cuối cùng đệ tam dây giống như héo, trực tiếp tiêu diệt. Này! Ta! Ngươi! Vương Tiểu Hoang nhìn ba tắc tây, ba tắc tây cũng nhìn Vương Tiểu Hoang. Vương Tiểu Hoang đầy mặt dấu chấm hỏi, ba tắc tây cũng đồng dạng là đầy mặt dấu chấm hỏi. Cốt tại loại này lúng túng khó xử tràn diện liền tục một giây, hải thần liền lại lần nữa hiện thân, thật lớn hư ảnh xuất hiện lần nữa, ba tắc tây cùng hải mã đấu la liền vội cung kính đơn độc quỳ gối lễ. Hải thần hư ảnh lần này không có chú ý Ninh Vinh Vinh. Hắn đầu tiên là quét liếc nhìn một cái khác chúng nữ, sau đó liền đưa ánh mắt tập trung ở tại Vương Tiểu Hoang trên người. Cẩn thận đánh giá, theo sau, nhất đạo lam quang chớp mắt bay vào Vương Tiểu Hoang mi tâm, tiếp lấy. Đã bị điểu thần một cái tát chụp tan. Mà kia thật lớn hải thần hư ảnh giống như nhìn thấy gì thật đồ vật, đúng là trực tiếp tiêu tán. Thăm dò hoàng lão tử đã muốn đi, tranh con, đã bị ta đến. Rộng lớn thức hải không gian bên trong, điểu thần lại lần nữa đưa tay chộp một cái. Vừa mới tiêu tán hải thần hư ảnh đúng là trực tiếp bị nắm đến trước mặt hắn. Này! Tiền bối, ta vừa mới chính là thăm dò, cũng không ác ý, kính xin. Vừa mới còn cao cao tại thượng hải thần hiện tại như một cái tôn tử giống nhau. Eo đều loan đến 90 độ. Ha ha, lão phu cũng không có ác ý, tìm ngươi thương lượng chút chuyện. Tiền bối xin mời ngài nói, vãn bối nào dám không theo. Ngươi đến nói với hắn a. Vương Tiểu Hoang chính nội thị thức hải, nhìn hai cái này đại lão. Đột nhiên liền biến thành hắn và hải thần đối thoại. Chương 126, tiền bối, ngài chính là hải thần. Ách! Ta là, vị tiểu ca này, tiền bối trước mặt ta làm sao dám xưng tiền bối, ngươi kêu ta hải huynh là tốt rồi, ạch! Ngươi có chuyện gì cứ việc nói. Ta đạo này hình chiếu còn có thể kiên trì một nén nhang. Bên cạnh điểu thần nghe được hải thần lời nói, trực tiếp giơ tay lên hướng hắn này đạo hư ảnh nội truyền nhất đạo năng lượng, vốn là mỏng manh hơi mờ hư ảnh lập tức trở nên ngưng thật lên. Cốt lắm, hiện tại ngươi này hình chiếu 7 ngày 7 đêm cũng không có khả năng tán, các ngươi đi bên ngoài chuyện vãn đi, lão phu còn muốn đi ngủ. A này! Đa tạ tiền bối! Ba tắc tây chính đang suy tư nên nói cái gì, đột nhiên nhìn đến Vương Tiểu Hoang mi tâm bay ra một đạo màu lam thân ảnh. Chính là mới vừa rồi biến mất hải thần, chẳng qua biến thành người bình thường lớn nhỏ. Huynh đệ, vừa mới là hải ca ta mạo phạm, ngươi nhiều tha thứ. A, không có việc gì, ngược lại ta có việc muốn phiền toái hải ca. Ai, huynh đệ, có chuyện gì? Nói chuyện, ngươi quá khách khí ha ha. Lần này, không chỉ có là xốc bàn rượu, còn đem toàn bộ nhà đều tạc dập nát, nhiều năm như vậy cung phụng thượng thần, cái này cùng một cái hồn thánh xưng huynh gọi đệ. Nga ngươi nói mấy vị này nữ sĩ a? Ta này bình định không làm lỗi, chẳng qua mấy vị này nữ sĩ đều quá ưu tú mà thôi, ta hiện tại biết các nàng nhanh như vậy tốc độ tu luyện cùng không hợp lý hồn hoàng như thế nào đến được rồi, tới Vu lão đệ ngươi, ta là kiểm tra đến tiền bối thần minh ấn ký, mới có thể không thể tiến hành khảo hạch. Cùng hải thần thương lượng phi thường hòa hợp, vốn nên là cao cao tại thượng thần minh lại quá cẩn thận, Vương Tiểu Hoang đối với điểu thần thân phận là càng ngày càng hiếu kỳ rồi, cho dù là trong nguyên tắc ngũ đại thần vương, cũng không có khả năng làm hải thần như vậy hèn mọn a. Nguyên tắc ta chỉ xem qua đấu nhất, đấu nhị cùng thần giới thiên chính là thô sơ giản lược xem qua, có biết một hai, toàn dựa vào chính mình biên, nếu có chút không phù hợp nguyên tắc chỗ chỉ do bình thường. Ta chỉ có thể bảo đảm tận lực thiếu đề cập đấu nhất bên ngoài nội dung. Mặc kệ nó, việc này sau này hãy nói, tóm lại lần khảo hạch này sự tình là làm xong, chúng nữ vẫn là hồng cấp khảo hạch, thông qua sau không chỉ có không cần lưu lại. Khen thưởng còn nhiều thêm không ít, nguyên bản chỉ có hồn lực tăng lên cùng một cái thần ban cho hồn hoàng, hiện tại. Không chỉ có khảo hạch trung đột phá thần ban cho hồn hoàng toàn bộ bao, còn lớn hơn phương cấp mỗi cá nhân tăng thêm chung cực khen thưởng, hoàn thành khảo hạch về sau, mỗi người bổ toàn bộ trọn bộ thần ban cho vạn năm hồn cốt. Này đương nhiên không phải là hải thần đào eo bao, mà là không gì làm không được điểu thần, phải biết thần ban cho hạ vật phẩm cũng phải cần tiêu hao thần lực, cho dù là vạn năm hồn cốt, hải thần cũng không xảy ra nhiều như vậy. Vương Tiểu Hoang liền vội vàng chạy vào chính mình thức hải đem vừa mới ngủ lão đầu đánh thức nói một tiếng cảm ơn. Kết quả tự nhiên là trực tiếp bị lão đầu đánh đi ra. Xú tiểu tử, lão tử vừa mới ngủ, tạ cái rắm a, liền một chút như vậy, nếu không là lo lắng các nàng vượt qua ngươi ngươi thật mất mặt, lão tử cho các nàng mỗi người an bài một bộ trăm vạn năm. Cuồng cuộn lăng. Hắc hắc hắc, của ta thật lớn ca, ta cái này cút. Bất quá kia trăm vạn năm. Vương Tiểu Hoang tự nhiên không có khả năng lo lắng cái gì thật mất mặt, có thể không đợi hắn vừa muốn mở miệng liền bị cưỡng chế hạ tuyến. Không cách nào nữa nội thị thức hải, bất quá vạn năm cũng đủ rồi, trăm vạn năm, xác suất lớn là kia lão đầu khoác lác ép mà thôi. Cho dù là một vạn năm xuất đầu hồn cốt, nếu là tập hợp toàn bộ hoàng mỹ phù hợp một bộ, hình thành hồn cốt sáu trang, uy lực kia cũng không kém chút nào một khối 10 vạn năm được rồi, hơn nữa các loại cái khác tăng cũng không thiếu được, đến lúc đó đám này mỹ nữ tùy tiện một cái, liền cơ hồ có thể đã biến thiên hạ vô địch thủ. Về phần Vương Tiểu Hoang chính mình, hắn khảo hạch là hải thần một mình cho hắn toàn bộ trường hợp đặc biệt, cao hơn hải thần cửu khảo vô song nhất thi, chỉ có một cửa, đó chính là tại hồn lực nhỏ 90 cấp thời điểm, một người đánh bại ba tắc tây. Thời gian vô hạn. Thất bại cũng không có trừng phạt. Đồng thời, hải thần cũng cho hắn màu vàng quyền hạn, toàn bộ hải thần đảo đấu theo hắn điều động, có thể mệnh lệnh thất thánh trụ đấu la cùng ba tắc tây làm bất cứ chuyện gì, chẳng sợ hắn làm ba tắc tây quỳ xuống liếm dương vật. Nàng cũng không có khả năng do dự, bởi vì đây là hải chỉ ý của thần, thậm chí hắn còn có khả năng can thiệp khảo hạch, làm ba tắc tây trực tiếp nhận thua chủ động cao trào, khen thưởng làm theo phát ra, đây cũng là điểu thần ngầm đồng ý. Vương Tiểu Hoang biết này lão đầu đối với chính mình vô cùng cưng chiều, nhưng không nghĩ tới đến loại trình độ này. Loại chuyện này nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, Vương Tiểu Hoang khẳng định chút nào không biết xấu hổ áp dụng, sau đó lại tiếp tục mệnh lệnh ba tắc tây trở thành chính mình thịt tiện khí. Đáng tiếc, cố ý bên ngoài, ngoài ý muốn chính là nếu như không phải là khảo hạch cũng không có nô lệ hóa dưới tình huống địch ba tắc tây, cũng sẽ bị hải thần toàn bộ hành trình nhìn. Hệ thống không thể che chắn, cho nên tại hoàn toàn nô lệ hóa phía trước. Hắn chỉ có thể thông qua chiến đấu, đến cùng ba tắc tây ân ái, kia cùng tham gia khảo hạch không có gì khác biệt. Trách không được này lão đầu như vậy yên tâm, nguyên lai tại nơi này chờ hắn, hắn Vương Tiểu Hoang cả đời quang minh lỗi lạc. Lại bị vô sĩ chi thần tính kế, thật sự là lòng người dễ thay đổi. Cái rắm A, hoàn toàn có thể trực tiếp sau khi thành công sẽ chậm chậm ngoạn A. Nói sau loại này tràn ngập, thay đổi, lạc thú, thái, khảo hạch ngoạn pháp bất chính thức hắn Vương Tiểu Hoang yêu thích sao? Cùng lắm thì không lên tệ là được. Vương Tiểu Hoang cả đời này địch nữ quá nhiều người, các loại ngoạn pháp chẳng sợ hắn tính dục vô hạn cũng hơi có chút thẩm mỹ mệt nhọc rồi, loại này cơ sẽ tự nhiên sẽ không bỏ qua. khen thưởng tự nhiên cũng thập phần dày. Đang khiêu chiến quá trình trung dựa theo Vương Tiểu Hoang kiên trì thời gian đạt được khen thưởng, kiên trì 3 giây, có thể đạt được một khối 10 vạn năm hồn cốt tăng thêm thứ nhất hồn hoàng niên hạn tăng lên tới 20 vạn năm, 30 giây khối thứ hai 10 vạn năm hồn cốt tăng thêm thứ hai hồn hoàng tăng lên tới 30 vạn năm. Lấy loại này thôi, mãi cho đến cuối cùng chiến thắng ba tắc tây, tổng cộng có thể đạt được trọn vẹn thần ban cho 10 vạn năm hồn cốt, 8 cái hồn hoàng tăng lên, chiến thắng ba tắc tây sau đó, liền có thể mở ra một cái hệ thống toàn bộ chức năng mới. Nóng xanh nô hóa công có thể, đồng thời trực tiếp khen thưởng cấp 5 hồn lực, làm Vương Tiểu Hoang trực thăng siêu cấp đấu la. Liên lụy đến hệ thống, khen thưởng dĩ nhiên chính là điểu thần tự mình phát ra rồi, theo hắn nói này nguyên bản đều là điểu thần khảo hạch khen thưởng. Bất quá khảo hạch bị điểu thần cái này lười thần giảng hóa sẽ không có, hiện tại vừa vặn bổ sung, Vương Tiểu Hoang một trận không lời, bạch cảm động đến rơi nước mắt. Chương 127, về cái này nón xanh nô hóa công có thể, Vương Tiểu Hoang kỳ thật cũng sớm có suy đoán. Thì phải là, nam nhân cũng có cùng loại nô lệ hóa giá trị, điều này cũng làm cho Hoàng Mỹ thuyết minh vì sao kia một chút nam nhân tại bị xanh biết sau càng ngày càng nghe lão bà lời nói. Đối với Vương Tiểu Hoang cũng là nói gì nghe nấy rồi. Phỏng chừng chính là nô lệ hóa giá trị đạt tới 99, chẳng qua hệ thống không mở ra công năng, không có biện pháp 100% mà thôi. Hiện tại mở ra chức năng này đối với đã không sai biệt lắm thống trị đấu la đại lục Vương Tiểu Hoang tới nói. Chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, bất quá nếu chân tướng điểu thần đã nói hắn còn có khả năng đi thế giới khác, khi đồ chơi này liền có trọng dụng. Đây đều là nói sao? Hiện tại khảo hạch vừa mới bắt đầu đâu. Hải thần cùng Vương Tiểu Hoang trao đổi thời điểm cũng không có che chắn chúng nữ. Các cô gái hiện tại một bên cao hứng tại trao đổi, một bên ánh mắt ái mộ mê luyến nhìn chằm chằm ngẩn người Vương Tiểu Hoang, ba tắc tây thì thôi kinh mang theo vội vàng đến toàn bộ thất thánh trụ đấu la quỳ một gối xuống đến trước mặt hắn. Chờ đợi mệnh lệnh. Vương Tiểu Hoang mi tâm hiện tại có một cái trưởng có điểm giống dương vật tiểu kim sắc ấn ký. Trong này tỏa ra chính là thật thần uy, tám vị phong hào đấu la một chút sinh không dậy nổi lòng phản kháng, đầu lĩnh ba tắc tây nhìn về phía Vương Tiểu Hoang ánh mắt thậm chí đều sùng bái có chút ngây ngốc. Không thèm để ý chút nào Vương Tiểu Hoang kia còn rất lập đại dương vật cứ như vậy đâm ở tại nàng khuôn mặt. Ba ba, ngươi thật lợi hại, liền thần thấy ba ba cũng phải khách khí. Đúng thế, ba ba vốn là lợi hại như vậy. A, nhìn thấy Vương Tiểu Hoang theo cái loại này ngẩn người trạng thái lấy lại tinh thần, Tiểu Vân lập tức cưỡi lên bả vai hắn phía trên, tơ trắng bàn chân nhỏ cà sát vào lung tung Vương Tiểu Hoang khuôn mặt, Tiểu Vũ cùng Tiểu Nguyệt cũng chạy. Bị Vương Tiểu Hoang trái phải ôm, Tiểu Vũ vừa mới mở miệng, đã bị Vương Tiểu Hoang hôn lên miệng nhỏ, lưỡi hôn lên. Cốt lắm, đừng đảo đảng, ba tắc tây tiền bối, phiền toái ngài dẫn chúng ta đi hải thần ánh sáng khảo hạch địa điểm A. Hôn hai cái Vương Tiểu Hoang cũng liền thả ra, còn có chính sự, không thể mặc nàng nhóm càng rỡ, ba tắc tây nghe được kia tiếng tiền bối, có chút buộc chặt thân thể ẩn ẩn buông lỏng, bất quá nàng cũng không dám khinh thường, liền vội cung kính mở miệng. Thần sứ đại nhân, ngài bảo ta ba tắc tây là được, thân phận ngài tôn quý, lại xưng tiền bối có chút không thích hợp. Khụ, tôn kính thần sứ đại nhân, còn có hải thần truyền nhân đợi người bị khảo hạch, mời các ngươi tùy ta đến. Vương Tiểu Hoang sớm đã thu mi tâm thần uy. Ba tắc tây cũng vẫn là đợi nói xong mới đứng dậy, nàng tay ngọc vung lên, một đầu thật lớn cá mập liền chậm chậm trồi lên mặt nước, Vương Tiểu Hoang biết, gia hỏa kia phải là Tiểu Bạch, hóa hình nữ hồn thú, hắn làm theo bắt, hệ thống có thể cấp nô lệ hóa giá trị. Liền đã nói rõ toàn bộ. Ba tắc tây đứng ở Tiểu Bạch lưng, Vương Tiểu Hoang mấy người cũng đều nhảy lên. Vừa mới hải thần xuất hiện thời điểm nàng và kia sáu vị thánh trụ phong hào đấu la cùng một chỗ đến, tự nhiên biết đây hết thảy. Cẩn thận khống chế thân thể hướng hải thần ánh sáng bậc thang chỗ bơi đi, đứng ở trên lưng mấy người thậm chí không cảm giác được một điểm sóc nảy. Ta về sau liền kêu ngươi Tây Nhi như thế nào? Thần sứ đại nhân, xưng hô mà thôi. Tùy ngài yêu thích. Vậy thì tốt, về sau ngươi muốn đừng gọi ta thần sứ đại nhân, liền kêu chủ nhân A. Tây, trước giúp ta làm một chút bú liếm huấn luyện A, đem ngươi hồn lực khống chế tại 70 cấp. Vâng. Chủ nhân. Ba tắc Tây tuy rằng cảm thấy kêu chủ nhân không tốt lắm. Nhưng nàng cũng chống cự không được, đành phải tuân lệnh, về phần bú liếm huấn luyện, cái này không phải là rất bình thường sao? Vương Tiểu Hoang muốn khiêu chiến nàng, nhất định phải huấn luyện, nếu là chiến đấu, vậy dĩ nhiên không tính là nụ hôn đầu tiên. Ba Tắc Tây quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt liếm dương vật, Vương Tiểu Hoang cũng là lần thứ nhất cẩn thận quan sát cái này nữ nhân, chẳng sợ nàng làm không được cùng Bỉ Bỉ Đông cái này, Đông Nhi, ngang sức ngang tài, cũng ít nhất là cấp một tình nô trung tiêu chuẩn hàng đầu. Vú sữa cùng mông hơi thua một tia, nhưng là tuyệt đối so với Tiểu Vũ các nàng những cái này thiếu nữ lớn rất nhiều, thuộc về siêu cấp bạo nhũ mông bự tiêu chuẩn, tuyệt mỹ khuôn mặt có cùng đường nguyệt hoa giống nhau quý khí, lại so nàng thiếu một chút thành thục ý vị. Nhiều hơn một chút thuộc về các thiếu nữ ngây ngô, đương nhiên, chỉnh thể đến nhìn vẫn là thuộc về tiêu chuẩn người vợ mặt. Ba Tắc Tây làn da là nàng lớn nhất thêm phân hạng, cái khác đều là tiếp cận phung điểm, da dẻ chất lượng tắc là chân chính phung điểm. Bình thường trưởng như vậy mập vú sữa mông, da dẻ đều có khả năng hơi chút kém một chút, tựa như Liễu Tâm Di, hậu cung thứ một cái rất lớn vú sữa, da cát của nàng phu tuy rằng cũng thực cực phẩm, xa siêu cấp một đủ tư cách tuyến. Nhưng thật sự chính là nàng cách xa phung điểm xa nhất hạng nhất, vì thế nàng mỗi ngày đều kiên trì dùng nhuận phu tinh dịch tắm bồn, hiệu quả lại vẫn là không được để ý. Loại này bỏ thêm đại lượng trân quý dược thảo cùng khan hiếm tài nguyên đặc chế xinh đẹp phu tinh dịch cũng không là cái gì thấp kém sản phẩm. Da dẻ không tốt nữ hài lau lên trong chốc lát tuyệt đối sẽ giật mình kinh ngạc, da dẻ cải thiện hiệu quả mắt thường có thể thấy được, có thể đối với đã đạt tới cực phẩm trình độ Liễu Tâm Di tới nói hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Nguyên bản hậu cung da dẻ tốt nhất là thuộc Ninh Vinh Vinh rồi. Đây cũng là các nàng những cái này thiếu nữ vì số không nhiều có thể vượt qua cung chủ địa phương, phung điểm 100 nói Liễu Tâm Di chính là 99 điểm ngũ, nàng chính là 99 điểm cửu bát. Có thể hôm nay Ba Tắc Tây chân chính làm được phung điểm 100, chân chính hoàng mỹ không tì vết. Ba Tắc Tây nghiêm túc bú liếm Vương Tiểu Hoang dương vật, Vương Tiểu Hoang cũng không có ôm lấy nàng cắm vào, chính là đứng lấy hưởng thụ. Hai tay còn trêu đùa nữ nhi trong ngực, Tiểu Vũ các nàng si tình nhìn chủ nhân, cũng hai hai cho nhau hôn môi trêu đùa. 10 vạn năm ma hồn đại bạch sa tốc độ bay mau, hơn 10 phút liền đem đám người đưa đến chỗ cần đến. Vương Tiểu Hoang đè lại Ba Tắc Tây đầu đem tinh dịch bắn vào cổ họng của nàng, sau đó liền ôm lấy chúng nữ nhi lên đảo, chúng nữ cũng theo sát phía sau. Tây, ngươi như không có gì mấu chốt sự tình, ở nơi này theo giúp ta huấn luyện a. Vâng, chủ nhân. Ba Tắc Tây nhìn đến Vương Tiểu Hoang xoay người, lập tức liền một gối quỳ xuống, cung kính đáp lại. Thần sứ đại nhân, không biết tiểu nữ tử có thể cũng ngừng ở lại nơi này, thực không dám giấu giếm, thần sứ đại nhân thần lực trên người hào quang. Đối với tại chúng ta hồn thú tới nói vô cùng hữu ích ta. Có thể, ngươi hóa thành hình người, đời ở phụ cận đây a, ngươi tổ đàn trung nếu có chút đồng dạng có thể hóa hình thú cái, cũng có thể đi lên. Giống được cùng không thể hóa hình không muốn đến. Các ngươi cũng gọi ta chủ nhân là đủ. Chương 128, vâng, chủ nhân, tộc quần trung còn có 3 vị muội muội là 8 vạn năm trở lên, có thể giống như ta tạm thời hóa hình, ta có thế tại lục địa phía trên kiên trì hóa hình 2 canh giờ các nàng chỉ có thể kiên trì 1 canh giờ. Bất quá chủ nhân yên tâm, hóa hình thời gian kết thúc phía trước, chúng ta tự rời đi. Tiểu Bạch nghe được Vương Tiểu Hoang đáp ứng, lập tức hóa thành một cái xinh đẹp nữ tử, quỳ một gối xuống tại Ba Tắc Tây nghiêng phía sau, hồi đáp. Vương Tiểu Hoang cũng rất hài lòng, các nàng mặc dù chỉ là tạm thời hóa hình, nhưng kết cấu thân thể cùng nhân loại không khác, mà hồn hóa thú hình nữ tử đều thập phần cao nhất, tiểu bạch màu xám cho nhạt trơn bóng da dẻ ngược lại có loại dị vực phong tình. Mỗi ngày điệp cái vài lần cũng không tệ. Tây, tiểu bạch, về sau hành lễ khi muốn hai đầu gối quỳ xuống hơn nửa dập đầu. Bao gồm hải thần đảo những người khác cũng giống vậy, hiểu chưa? Vương Tiểu Hoang nói xong, mi tâm nhàn nhạt thần lực tràn. Ba Tắc Tây chớp mắt liền đổi thành hai đầu gối quỳ xuống đất, đồng thời khom lưng dập đầu, tiểu bạch càng là không dám phản kháng, thân thể đều có một chút run rẩy. Minh bạch. Chủ nhân. Tốt, tiểu bạch trở về gọi ngươi tộc nhân A, Tây Nhi có thể tự động tại phụ cận nghỉ ngơi. Chỉ cần làm được tùy kêu tùy đến là đủ. Vâng, chủ nhân. Hai nàng cùng bị bán hàng đa cấp tổ chức tẩy não giống nhau, đối với Vương Tiểu Hoang được kêu là một cái cung kính, đợi cho Vương Tiểu Hoang xoay người mang theo chúng nữ nghỉ bậc thang đi đến. Tiểu Bạch mới thả người nhảy, vào biển hóa thành ma hồn đại bạch sa dạo chơi rồi, Ba Tắc Tây là bay vọt đến gần nhất một cái đá lớn phía trên, trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu minh tưởng, cùng giờ một bộ phúc lực chú ý chặt chẽ chú ý chủ nhân mỗi một cử động. Sợ bỏ qua mệnh lệnh. Sớm biết rằng này lão đầu trên người nhiều như vậy lông dê, ta là hơn mang một chút người rồi, quên đi, thỏa mãn hài lòng. Vương Tiểu Hoang mang theo chúng nữ đi đến bậc thang phía dưới, cùng nguyên tắc khác biệt chính là phụ cận đây lại có một cái nhà xa hoa biệt thự, về sau Vương Tiểu Hoang mới biết được, đây là Hải Thần vừa mới lúc gần đi phất phất tay khiến cho, thuận tiện Vương Tiểu Hoang bọn hắn xông cửa rất nhiều nghỉ ngơi, trong nguyên tắc sử lai khắc thất quái nhưng là ngủ mặt cỏ. Này đãi ngộ quả thực không người nào. Ba ba, này xuyên qua Hải Thần ánh sáng cũng chỉ là leo lầu thê. Không thể nào đâu. Này Hải Thần ánh sáng. Vương Tiểu Hoang hoa thêm vài phút đồng hồ cùng các cô gái giải thích rõ Hải Thần ánh sáng. Các cô gái cũng đều nóng lòng muốn thử, nhao nhao nhìn Vương Tiểu Hoang, Vương Tiểu Hoang không dưới lệnh, các nàng cũng không dám động. Tiểu Vũ dùng qua băng hỏa tiên thảo, lại là cường công hệ, tố chất thân thể hẳn là các ngươi trung mạnh nhất. Cho nên khiến cho Tiểu Vũ thử trước một chút a, từng bước đến, nếu là không kiên trì nổi liền mở ra võ hồn. Vương Tiểu Hoang rút ra cắm ở Tiểu Vũ lỗ đít treo đồ ngón tay, đem nàng đặt tại trên đất, Tiểu Vũ cũng gật gật đầu. Tại đám người nhìn chăm chú phía dưới nâng lên chân nhỏ đi lên cấp thứ nhất, bởi vì Vương Tiểu Hoang nhắc nhở, nàng đi vô cùng ổn, vừa mới đạp lên bây giờ là mặc dù hình dừng một chút, nhưng cũng không có khác ảnh hưởng. Theo sau, Tiểu Vũ tiếp tục hướng trước rảo bước tiến lên, mỗi hướng lên nhất giai, thân hình của nàng liền trầm trọng một phần. Chậm rãi đi đến thứ 30 giai thời điểm, nàng đã mồ hôi đầm đìa, thể năng cũng bắt đầu cùng không lên, khi nàng gian nan mãi phía trên thứ 50 giai thời điểm. Rốt cục thì không kiên trì nổi mở ra võ hồn, uy vũ khí phách đại nhật hạo thiên chù y cầm lấy ở trong tay, Tiểu Vũ lập tức áp lực chợt giảm, liên tiếp đi lên ngũ giai mới chậm xuống đến, cuối cùng, khi nàng đi đến thứ 65 giai thời điểm. Không kiên trì nổi bị trực tiếp bắn ra. Vương Tiểu Hoang tự nhiên sẽ không để cho nữ nhi bị thương, một cái phi thân liền tiếp nhận Tiểu Vũ, dương vật thuận theo tự nhiên cắm vào lỗ đít nàng. Không có bị thương chứ? Ba ba, phía trên chính là áp lực đại. Ta thể lực có chút cạn kiệt mà thôi, Tiểu Vũ không? Đương nhiên có chuyện, không nhanh được, ba ba nếu như tại không cho Tiểu Vũ ăn chữa trị tinh đặc, Tiểu Vũ liền muốn đã hôn mê. Ngươi này tiểu lẳng lơ. Đầu óc đệ nhất vị vĩnh viễn đều là ba ba dương vật. Quên đi, dù sao nhất định phải giúp các ngươi bổ sung thể lực. Mở ra võ hồn chân thân về sau, Vương Tiểu Hoang tinh dịch hiệu quả trực tiếp gấp bội, chúng nữ bên trong thân thể mang tinh dịch xông cửa, khẳng định đơn giản hơn, vừa mới Tiểu Vũ đi lên thời điểm. Bên trong thân thể căn bản không tinh dịch, nàng tất cả đều là dựa vào thực lực của chính mình. Đợi sau khi lần lượt đem các ngươi bắn đầy, sau đó tại thêm phía trên vinh vinh phụ trợ, các ngươi tại cùng một chỗ nếm thử. Tốt nha! Ba ba mỹ vị tinh dịch. Tuy rằng Vương Tiểu Hoang tinh dịch rất mạnh, nhưng chúng nữ đều là hồng cấp khảo hạch, độ khó so nguyên tắc đường tam bọn hắn cao hơn. Ngược lại Ninh Vinh Vinh do vì phụ trợ hồn sư, cho nên Hải Thần cửu khảo yêu cầu cùng hồng cấp không sai biệt lắm. Đến xem như rơi chậm lại độ khó. Dĩ nhiên, Vương Tiểu Hoang nếu là nghĩ, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tắt đi Hải Thần ánh sáng, làm chúng nữ một phút toàn bộ lên đỉnh, khen thưởng chiếu lĩnh. Các ngươi cũng không cần phải lo lắng, đến ngày cuối cùng nếu như hoàng không thành. Ta đây trực tiếp tắt đi Hải Thần ánh sáng cho các ngươi đi lên, hơn nữa tính là thất bại, Hải Thần cũng không dám trừng phạt các ngươi, yên tâm đi. Ba ba thật tốt. Ai Tiểu Vũ tỷ ngươi cái tiểu dâm thỏ chớ cùng ta thưởng dương vật. Thời gian trong nháy mắt liền qua một tháng. Một tháng này thời kỳ, chúng nữ cũng đều chỗ đang khiêu chiến cực hạn, tìm thích hợp nhất bậc thang tu luyện, khiêu chiến cực hạn lưu trình bên trong, Vương Tiểu Hoang chủ yếu phụ trách cho các nàng cung cấp tinh dịch. Từng cái nữ hài đi lên thời điểm, bên trong thân thể đều bị bắn tràn đầy. Trừ bỏ cung cấp tinh dịch, ngẫu nhiên địch vài lần ba tắc tây cùng Tiểu Bạch tỷ muội ở ngoài, Vương Tiểu Hoang còn làm một sự kiện, thì phải là đem hải nữ xây thành lập thành tình nô lãnh địa. Chủ yếu chỗ khó ở chỗ cao cấp tình nô có chút thiếu, không thỏa mãn được điều kiện, điểu thần lại liên tục đi ngủ không phản ứng người, không có biện pháp nói điều kiện, chỉ có thể chính mình nỗ lực, vốn là nô lệ hóa tiến độ cao nhất chính là Hải Mã Thành. Nhưng nam tính tỷ lệ rất cao không tốt thao tác, vì thế liền đổi thành cơ hồ tất cả đều là nữ tính Hải Nữ Thành. Hải nữ đấu la cũng là có thể vào nhị cấp đại mỹ nữ, bất quá Vương Tiểu Hoang thời gian không đủ, tạm thời không có công lược nàng. Mà là đem cái khắc lục thành sở hữu ba cấp trở lên nữ nhân đều tập trung vào hải nữ thành, vì sách hiệu suất cao, hắn dứt khoát tại bậc thang nơi nào để lại tam căn dương vật hư ảnh, làm các cô gái tự rước tinh dịch. Các cô gái cũng đều tỏ vẻ lý giải, dù sao các nàng có thể tùy thời kêu Tiểu Bạch Đà các nàng đi hải nữ thành bị địch. Chương 129, một tháng thời gian, cuối cùng gặp đủ cần cao giai tình nô, cấp một tình nô toàn bộ đảo trừ bỏ ba tắc tây bên ngoài liền một cái nữ hài đạt được đến yêu cầu. Còn là vừa vặn đạt tiêu chuẩn cái loại này, nhưng Vương Tiểu Hoang chính mình dẫn theo A, chúng nữ nhi cùng Tiểu Vũ mấy người tất cả đều là, hơn nữa Vương Tiểu Hoang có thể tự động sửa đổi tình nô cấp bậc, vì thế hắn lại chọn vài cái nhị cấp bên trong tối cực phẩm đem các nàng tạm thời điều thành cấp 1. Đã như vậy, lãnh địa thiết lập điều kiện liền hoàn thành. Lãnh địa thành lập, truyền tống công năng khởi động, Vương Tiểu Hoang lập tức theo chủ đại lục điều chỉnh lại vài tên cấp 1 tình nô, đem chỗ hổng bổ sung, tạm thời tăng lên nữ hài sẽ thấy, thứ bị giảm đi xuống, dưới bình thường tình huống, Vương Tiểu Hoang sẽ không tùy ý sửa đổi cấp bậc. Sở dĩ như vậy cấp bách thành lập lãnh địa, mục đích đúng là tóm điểu thần lông dê, cấp 1 các cô gái thay phiên nhận khảo hạch, cái này điểu thần cuối cùng không ngủ được. Ngươi tên tiểu tử thúi thật giỏi, loại này ý đồ xấu đều có thể nghĩ đến, tuy rằng lão phu chướng mắt điểm ấy thần lực, nhưng ngươi cứ như vậy lãng phí ở cấp thấp vi diện, ta cũng ít nhiều có chút nhìn không được. Hắc hắc, đều là lão bà của ta. Nói cái gì lãng phí, ngươi yên tâm, ta cũng chỉ làm cấp một tình nô tóm. Đi tham gia khảo hạch, khen thưởng bình thường đến là được, không cần nhiều thêm. Truyền tống công năng vừa mở, Vương Tiểu Hoang tự nhiên là lập tức truyền tống về đi địch âm hộ rồi. Như vậy thiên hạ đến, nếu không là hắn tại Hải Thần Đảo cũng địch không ít người thê, dương vật cũng phải bị đám này tiểu máy ép nước cải tạo thành loli cùng thiếu nữ hình dạng, hiện tại hắn sớm muốn trở về địch mẹ các nàng cực phẩm thuộc nữ huyệt. Tâm Di bảo bối, ngươi cuối cùng giặt xong rồi, đến phiên ngươi đến sắm vai con trai, nhanh chút, nhân gia đều không kịp đợi. Đường Nguyệt Hoa nghe được có người vào nhà, không hề suy nghĩ liền tưởng rằng Liễu Tâm Di, gian phòng này chỉ có hai người bọn họ có thể đi vào. Vừa mới nàng mới mang ký sinh dương vật tại bồn tắm lớn bên trong sắm vai Vương Tiểu Hoang đem Liễu Tâm Di địch một chút, đem Liễu Tâm Di địch có chút thất thần, hiện tại đến phiên nàng bị địch, nàng tự nhiên đã thay xong phong tao tất đen đồ lót sexy chờ đợi Liễu Tâm Di. Vì tình thú, nàng còn mang theo bịt mắt, đem chính mình buộc ở trên giường, cho nên chính là nghe được có người đến âm thanh, nhìn không tới là ai. Thon dài chân đẹp bị mở ra, nàng tất đen chân ngọc bị nắm liếm láp đến, màu mỡ bào ngư phía trên cũng chống đỡ nóng bỏng quy đầu. Đường Nguyệt Hoa lập tức liền rên rỉ lên. A, bảo bối Tâm Di, ngươi liếm nhân gia bàn chân thật thoải mái a, a ngươi tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ lại muốn chơi cưỡng gian trò chơi a a, vừa nói xong. Động thịt của nàng đã bị đại dương vật tiến quân thần tốc rồi, này một chớp mắt, Đường Nguyệt Hoa sẽ biết, địch nàng người không phải là Liễu Tâm Di, mà là Vương Tiểu Hoang, chẳng sợ thật dương vật cùng ký sinh dương vật cơ hồ không có khác biệt. Nhưng xem như cao nhất tình nô, nàng chịu qua địch so người khác ăn qua cơm đều nhiều hơn, tựa như thân sinh mẹ phân biệt song bào thai giống nhau, thoải mái phân biệt ra căn này phá hư gia hỏa. Bảo bối. A, ngươi là ai, vì sao tại địch lão bà của ta? Một bên Liễu Tâm Di mới vừa từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy con trai bảo bối của mình, có thể tiếp lấy nàng ngay tại Vương Tiểu Hoang chỉ thị phía dưới một giây nhập diễn rồi, lão bà bị thối nam nhân cưỡng gian, nàng tự nhiên rất tức giận. Đường Nguyệt Hoa thông qua này một tiếng không có la hoàng con trai bảo bối, cũng xác định đây là Vương Tiểu Hoang, vì thế cũng gia nhập diễn trò hàng ngũ. Cái gì? Ngươi không phải là Tâm Di, a không, ngươi là ai, a? Không muốn. Không muốn lại địch ta a a o o o, Vương Tiểu Hoang tại hệ thống trợ giúp phía dưới, tự nhiên là có thể nhìn thấy tình nô nhóm nội tâm ý tưởng, hơn nữa nếu như Đường Nguyệt Hoa thật không biết là Vương Tiểu Hoang lời nói. Nàng kia sớm liền tránh ra khỏi, này bình thường dây thường có thể buộc không được hồn sư. A Đường lão sư, ta là đệ tử của ta a, Liễu lão sư, các ngươi tao heo mẹ không nhớ ta sao? Liễu Tâm Di giống như là suy tư một giây. Nhưng chẳng sợ biết là ai, cũng không ảnh hưởng nàng sinh khí. Ngươi mau thả ta ra lão bà, đem ngươi tráng kiện uy vũ đại dương vật theo lão bà của ta phía dưới tiện thối huyệt dâm rút ra, không muốn lại điệp nàng, ta hiện tại liền đi báo cảnh sát. Ta cho ngươi biết, ngươi xong rồi. Ha ha, Liễu lão sư, ngươi thật dám sao, vậy ngươi đi a. Cái này Liễu Tâm Di rõ ràng sửng sốt, nàng là thật sửng sốt, Vương Tiểu Hoang vừa không có trước tiên nói cho nàng kịch bản, này không từ nói. Kế tiếp như thế nào diễn? Bất quá nàng không hổ là toàn bộ đại lục một người phan lượng nhiều nhất nữ thần thần tượng, tùy cơ ứng biến năng lực gạch thẳng đánh dấu, giống như mạnh mẽ nhớ tới cái gì, sắc mặt khó coi, mang theo ba phần khổ sở. Năm phần thật có lỗi, hai phần bất lực xoay người, đứng ở đó bất động, liền giống bị phu trước mắt phạm lại không có bất kỳ biện pháp nào nón xanh nam giống nhau. Này là được rồi, hai người các ngươi heo mẹ, còn dám phản kháng, Liễu lão sư. Ngoan ngoãn bò qua đến nằm trên giường, ta muốn liền với ngươi cùng một chỗ điệp. Đường Nguyệt Hoa bịt mắt đã bị Vương Tiểu Hoang xốc lên, nàng nhìn thất hồn lạc phách Liễu Tâm Di, trên mặt ký sinh khí lại khổ sở. Liễu Tâm Di, ngươi cổng ta làm cái gì? Ngươi vì sao không dám đi báo cảnh sát? A, dưới mặt ta tiện thối âm hộ đều phải bị căn này siêu cấp uy vũ hùng tráng đại dương vật điệp nát, ngươi lại không dám phản kháng, a ô ô ô, lão bà. Ta. Tốt lắm, tiện heo mẹ, nằm xong bị địch, ta đến nói cho ngươi, lão bà ngươi kỳ thật cũng là vì ngươi mới đi trộn tinh dịch của ta, buổi tối hôm đó ta đi toilet, có cảm giác này toilet có chút không đúng, trưởng giống như một người. Nhưng là ta lúc ấy mơ mơ màng màng cũng không chú ý, liền đem dương vật cắm đến động bên trong nước tiểu, kết quả bên trong giống như toàn bộ tự động máy bay chén giống nhau, hút lên dương vật của ta. Ta cũng cảm giác ta giống như là bị người đánh cắp hút dương vật rồi. Cái loại cảm giác này chính là nhân miệng mà không phải là bình thường dùng nữ thể toilet âm hộ. Lão bà. Chương 130, câm miệng, tiện heo mẹ, làm lão tử nói, lúc ấy ta cũng liền hoài nghi một chút, không nghĩ nhiều, dù sao loại này hạ tiện cái bô nữ nhân ai sẽ đi tự nguyện thế thân. Đợi cho ta cho nàng mấy bàn tay xả nước thời điểm ta mới phát hiện dương vật thế nhưng tạp tại bên trong. Ngựa này thùng huyệt hấp lực quá mạnh mẽ, ta cũng chỉ phải vừa kéo nhất cắm vào tính toán tránh thoát, không nghĩ qua là cuối cùng. Liền đem tinh dịch bắn đi vào, cũng liền bạc đi ra, đúng vậy, này tiện cái bô nữ nhân chính là Liễu lão sư giả trang, khá tốt nàng chạy trốn khi bị nhà ta trong cửa chó mẹ bắt lấy. Lão bà, thực xin lỗi. Đừng nói. A Tâm Di, cảm ơn ngươi vì chữa khỏi của ta không uống tinh dịch sẽ chết chứng, mạo hiểm đi ăn cắp tinh dịch. A Vương Tiểu Hoang, nếu việc đã đến nước này, kia muốn chém giết muốn tróc thịt, hai chúng ta cùng một chỗ đam là được. Ngươi điệt ta đi. Phốc ha ha ha, thần hắn meo không uống tinh dịch sẽ chết chứng, mẹ, ta phát hiện ngươi thật là một thiên tài. Ha ha ha. Vương Tiểu Hoang thật sự không băng bó ở, nở nụ cười đi ra, Liễu Tâm Di cũng theo đứng người lên. Cưng chiều từ phía sau lưng ôm lấy hắn, dùng vú lớn cho hắn làm mát xa. Tiểu trứng thối, một hồi đến liền địch ngươi Nguyệt Hoa mẹ, còn diễn trò, vừa mới mẹ cũng chưa từ nói, lúng túng khó xử chết. A, Tâm Di, ngươi có bản lĩnh đừng làm cho con địch ngươi. Tao heo mẹ, còn trang. Ta sai rồi, chủ nhân, bảo bối, thiếu địch ngươi Nguyệt Hoa mẹ hai cái, nhiều địch mẹ vài cái có được hay không vậy, mẹ những ngày qua a trứng thối, đánh lén mẹ tiểu huyệt dâm, tuy rằng Liễu Tâm Di muốn là chân chính đại dương vật. Nhưng bị Vương Tiểu Hoang khống chế dương vật hư ảnh cũng không sai biệt lắm, các nàng thích hay không thích những cái này không phải là nhìn ngoại hình cùng lớn nhỏ, mà là nhìn bên trong có hay không bao gồm Vương Tiểu Hoang yêu, dương vật vừa mới tiến đi. Liễu Tâm Di đã bị tình yêu đỉnh thượng thiên. Đem cái khác cấp một tình nô nhóm đều kêu, chơi hơn một giờ, Vương Tiểu Hoang mà bắt đầu mở hội nói chuyện chính, cũng chính là trấn ở Hải Thần Khảo Hạch sự tình nói một lần. Liễu Tâm Di khẳng định không có khả năng tham gia loại này khảo hạch. Đường Nguyệt Hoa võ hồn cường đại, tự nhiên muốn đi, cái khác nhân cũng đều giống nhau là tự do tuyển chọn, Vương Tiểu Hoang đem ưu việt đều thuyết minh bạch, có đi hay không nhìn chính mình, dù sao có hắn tại, liền không có thất bại trừng phạt. Sau Vương Tiểu Hoang lại đi một chuyến vũ hồn điện học viện, địch một chút bỉ bỉ đông cùng Thiên Nhận Tuyết các nàng, cũng đồng dạng cùng chỗ đó cấp một tình nô nói chuyện này. Cuối cùng đi nón xanh lãnh địa đại khái liếc mắt nhìn liền trở lại Thiên Đấu Thành. Chủ nhân. Chu Tư Nhu tại Vương Tiểu Hoang Điệp phía dưới cũng thành công đột phá phong hào đấu la, bây giờ cùng Chu Tử Uyển hai người cung kính quỳ gối tại Hoàng Cung Đại Điện, chờ đợi Vương Tiểu Hoang chỉ thị. Vương Tiểu Hoang tự nhiên là ngồi ở trên Long ỷ. Chẳng qua này Long ỷ đã không phải là phía trước vàng rồng Long ỷ, mà là hậu cung nhân thể gia cụ nghiên cứu bộ chuyên môn nghiên cứu nữ thể Long ỷ, từ ước chừng 23 cấp trở lên tình nô tạo thành. Trừ tọa phía dưới chỗ có thể hưởng thụ lưỡi thơm liếm lỗ đích phục vụ bên ngoài. Cái khác ghế mặt dựa vào lưng cùng tay vịn cũng là lớn vú sữa mông lớn, đương nhiên, Vương Tiểu Hoang đối với nữ thể gia cụ thứ nhất yêu cầu liền là không thể tổn thương tới những cái này nữ hài, cho nên mấu chốt thừa trọng bộ vị cần phải chỉ định cấp bậc hồn sư. Đặc thù bộ vị cũng dùng đến một chút bao bọc bọc biển vật liệu thép. Vương Tiểu Hoang rút ra cắm ở ghế dựa âm hộ dương vật, đem hai nàng thép lên trước mặt. Liếm nói. Vâng, chủ nhân. Hai cái mỹ phụ hưng phấn leo đến Vương Tiểu Hoang dưới chân. Liếm lên dương vật, đoạn thời gian này đi qua, hai người sớm đã bị nô lệ hóa rồi, tuy rằng các nàng làm một cấp tình nô vừa mới dâm loạn đại hội đã bị điệp qua rồi, nhưng tình nô cũng không có khả năng ngại bị điệp nhiều. Liếm dương vật đầy mặt hạnh phúc, không thèm để ý chút nào tọa ý phun tại các nàng trên mặt dâm thủy. Lần này cho ngươi lưỡng tới đây làm gì, tin tưởng các ngươi cũng đoán được. Chủ nhân, là muốn làm Tinh La đế quốc đầu hàng sao? Đúng, đợi lát nữa hai người các ngươi mang lên Chu Tước, Nhị Long, sau đó lại tiếp tục đi Nón Xanh lãnh địa mang 20 danh phong hào đấu la, đi xem đi Tinh La A, nơi đó là quê hương của các ngươi tận lực chiêu hàng. Giảm bớt thương vong, thật sự không được động thủ lần nữa, đương nhiên, nếu như các ngươi trước kia tại Tinh La bên trong có cái gì kẻ thù lời nói, chỉ cần không phải là mỹ nữ, tùy các ngươi xử trí, 20 danh phong hào đấu la toàn bộ nghe các ngươi sai phái. Vâng, chủ nhân, kia. Hai cái tiểu dâm mèo, đến đây đi, trước khen thưởng các ngươi mấy phát tinh dịch. Ân a cảm ơn chủ nhân tốt nhất, Chu Tử Uyển vừa mở miệng. Vương Tiểu Hoang chỉ biết nàng muốn làm gì, nữ nhân này hiện tại đem nàng cổ này khôn khéo kính tất cả đều dùng tại tìm điệp phía trên. Tại hai người trong miệng bắn ra tinh dịch sau vừa so sánh với hoa, hai cái tiểu dâm mèo chỉ biết muốn dùng cái gì tư thế, lúc này xoay người nhếch lên phì nộn dâm tiện mông, bị điệp người ngã ngựa đổ. Tinh La đế quốc, hoàng cung. Tử Uyển, thật không có cách nào à. Tinh La đế vương những ngày qua giống như là bị cái gì kích thích. Đúng là vừa mới đột phá khốn nhiễu nhiều năm 89 cấp bình cảnh, thành tựu phong hào đấu la, mà bây giờ vị này phong hào đấu la. Cũng hoàn toàn cao không hứng nổi đến, phản phất là bị tháo nước hoàn toàn bộ lực khí giống nhau, thang ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế. Về sau đừng gọi ta Tử Uyển rồi, lòng ta đã là chủ người, chúng ta vợ chồng quan hệ cũng không tiếp tục thành lập. Ngươi cũng biết, chống cự là vô dụng, hiện tại Tinh La dân tâm sở hướng cũng là chủ nhân. Chủ nhân nói, không muốn để cho Tinh La dân chúng hy sinh vô ích, cho nên ta mới đến thông tri ngươi đầu hàng, là thông tri, không phải là thương lượng. Được rồi, ta. Đầu hàng. Tinh La đế vương gian nan nói ra những lời này, thân ảnh giống như chớp mắt trở nên thương già đi không ít, Chu Tử Uyển vung tay lên, lập tức có một tên nón xanh tông phong hào đấu la phía trên phía trước. Đưa cho hắn một phần đầu hàng thư. Một bên Tinh La nhân viên văn phòng cũng đầy tâm bi đau đớn truyền phía dưới đi đầu hàng mệnh lệnh. Từng đường mệnh lệnh truyền xuống, toàn bộ đại lục đều kinh hãi, Tinh La đế quốc đầu hàng vô điều kiện Thiên Đấu đế quốc. Thiên Đấu đế quốc càng quốc hiệu vì nữ thần đế quốc, thống nhất toàn bộ đại lục, sửa lịch pháp vì nữ thần lịch, một năm này tức vì nữ thần nguyên niên, nữ thần đế quốc đế vương Vương Tiểu Hoang, trở thành trên lịch sử thứ nhất thống nhất toàn bộ đại lục đế vương. Được ca ngợi là thiên cổ thứ nhất đế. Chương 131, nữ thần đế quốc thống nhất đại lục về sau, thứ nhất thời chính là đối với luật pháp, đo lường, ngày nghỉ lễ, giáo dục chế độ, quan liêu thể hệ đợi các phương diện tiến hành thống nhất cùng ưu hóa. Vương Tiểu Hoang đưa ra giúp đỡ người nghèo kế hoạch, 5 năm kế hoạch đợi một loạt chính sách cũng có hiệu cải thiện nhân dân cuộc sống trình độ, đề cao phát triển kinh tế tốc độ, nguyên bản bởi vì quốc gia tình cảm mà lòng đầy căm phẫn. Đối với Vương Tiểu Hoang ghi hận trong lòng số ít Tinh La quốc dân, cũng mất động tĩnh. Chuyện này đương nhiên không có đơn giản như vậy, Vương Tiểu Hoang làm cũng chỉ là đem kiếp trước đồ vật tham khảo đến mà thôi, cụ thể chấp hành cùng cái khác đại bộ phận sự vụ đều là giao cho Đường Nguyệt Hoa các nàng làm. Đường Nguyệt Hoa trị lý hậu cung nhiều năm như vậy, đối với chính sự là thuận buồm xuôi gió, tăng thêm một đám chuyên nghiệp làm cái này phụ trợ, nàng cũng làm thực nhẹ nhàng, đây là một nhà độc quyền chỗ tốt, không cần lo lắng cái khác. Có ý tưởng liền chấp hành là được. Trong thường ngày quốc vụ toàn bộ từ nghị xử lý, Đường Nguyệt Hoa xem như nghị trưởng, có một phiếu quyền phủ quyết, đồng thời Vương Tiểu Hoang quyền lợi tại nghị bên trên, có thể tùy ý sửa đổi nghị quyết sách. Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng là Vương Tiểu Hoang lão bà, Đại Cung Phụng càng là trên cơ bản không hỏi thế sự, đối với Vương Tiểu Hoang làm sự tình, chỉ cần không nguy hại đến hắn và Thiên Nhận Tuyết, hắn đều giơ hai tay tán thành, Thiên Đạo Lưu có thể đánh thắng trên đại lục 99% cường giả. Lại không dám chút nào làm trái cháu gái mệnh lệnh, Vương Tiểu Hoang phỏng chừng này lão đầu nón xanh nô hóa giá trị cũng không có khả năng thấp. Vì thế, Vũ Hồn Điện chính thức về nữ thần đế quốc quản hạt, trở thành nữ thần đế quốc quốc lập giáo hội. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng với thánh nữ Thiên Nhận Tuyết đều là nghị hội nghị viên, Bỉ Bỉ Đông xem như giáo hoàng cùng nữ thần đế quốc tổng điểm đệ nhất mỹ nữ, cũng đồng dạng có được một chuyến quyền phủ quyết, đương nhiên, các nàng tất cả đều phải nghe Vương Tiểu Hoang. Nữ thần cung chính thức trở thành hộ quốc tông môn, nữ thần đế quốc đế vương chính là nữ thần cung tông chủ, nhập tông duy nhất điều kiện chính là đạt tới 3 cấp tình nô, đương nhiên, đối ngoại tuyên bố tạm thời là chỉ lấy cực phẩm mỹ nữ. Dù sao không phải là toàn bộ đại lục đều nô lệ hóa hoàn thành, còn không có biện pháp như vậy rêu rao. 3 cấp tình nô cái gì khái niệm, giáo hoa cấp mỹ nữ khác đều không nhất định có thể đạt tới 3 cấp tình nô, hơn nữa không chỉ có muốn người đẹp. Còn phải muốn âm hộ mỹ, dáng người còn phải tốt, gia nhập nữ thần cung, liền đạt được 3 cấp nữ thần xưng hô, từ nay về sau hành tẩu tại nữ thần đế biên giới nội đều có đặc quyền, trở thành nữ thần, chính là nữ thần đế quốc nữ tính cao nhất theo đuổi. Nữ thần lại chia làm trên danh nghĩa nữ thần cùng thực quyền nữ thần đãi ngộ phúc lợi đều so trên danh nghĩa nữ thần tốt, đây cũng là không có biện pháp sự tình, có chút nữ nhân trưởng xinh đẹp, nhưng không có gì thực tế năng lực. Thậm chí đều khả năng không phải là hồn sư, cho dù như vậy Vương Tiểu Hoang cũng muốn, các nàng nữ thần danh hiệu vừa được, hồn sư cũng phải phụng vì thượng khách, bất quá nếu không năng lực gì, vậy chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa thì tốt. Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng hoàn toàn dựa theo tình nô cấp bậc đến phân phối chức vị, liền ví dụ như nghị, đế quốc cao nhất quyền lợi cơ cấu, bên trong cũng không thiếu năng lực cường nhị cấp tình nô đâu. Giống là quân đội địch bộ. Càng là yêu cầu sức chiến đấu, không có khả năng bởi vì một cái cô gái yếu đuối là cấp một tình nô khiến cho nàng đương nguyên soái, này không thực tế, hiện tại tam quân thống lĩnh là Liễu Nhị Long, phó thống lĩnh là Chu Tử Uyển tỷ muội. Các nàng tỷ muội không chỉ có đều là phong hào đấu la chiến lực bạo biểu hiện, càng là có rất mạnh quân sự năng lực, Chu Tử Uyển phía trước không chỉ có là Tinh La hoàng hậu, vẫn là chấp chưởng quá quân đội quyền to cường thế hoàng hậu. Nếu không là Vương Tiểu Hoang có chút tư tâm, tam quân thống lĩnh vị trí này nên là Chu Tử Uyển đến tọa. Đương nhiên, những thứ này đều là cần phải thật lâu thời gian đến mài, hiện tại Vương Tiểu Hoang mới bắt đầu bước đầu tiên kỳ mà thôi. Bảo bối nhóm, khảo hạch thế nào? Chủ nhân, Nana tỷ đột phá 70 cấp, chờ ngài đến hấp thu hồn hoàng đâu. Vương Tiểu Hoang lần này liên tiếp bận rộn mấy ngày đều chưa từng truyền tống đến, không nghĩ tới thứ nhất là có tin tức tốt. Tốt lắm, Nana, đợi lát nữa ta cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ điệt ngươi, giúp ngươi hấp thu hồn hoàng. Ân, cảm ơn chủ nhân, mua. Hồ Liệt Na tựa như cái thật hồ ly tinh giống nhau, ông Vương Tiểu Hoang làm nũng động dục, quỳ gối tại một bên ba tắc tây nhìn đến Vương Tiểu Hoang ý bảo. Chắp tay trước ngực, như là cầu nguyện cái gì, một cái tỏa ra lam quang viên cầu theo bên trong tay nàng chậm rãi xuất hiện, đây là hải thần ban thưởng thần ban cho hồn hoàng. Thần lực là điểu thần ra, nhưng trải qua hải thần qua tay. Cho nên lúc đó hải thần mới có thể khách khí như vậy, thậm chí hào phóng đem hải thần đảo quyền hạn đều cấp Vương Tiểu Hoang, liền là bởi vì hắn như vậy vừa chuyển tay, quả thật có thể thu không ít ưu việt, thần lực không giảm mà lại tăng. Hắn đương nhiên cao hứng. Vương Tiểu Hoang chính diện ôm lấy Hồ Liệt Na, dương vật trực tiếp cắm vào đến trong tử cung của nàng, Tiểu Vũ tiểu huyệt trước cũng ký sinh ra một cây dương vật. Từ phía sau xoa lấy nàng mông cắm vào lỗ đít nàng. Bởi vì thần ban cho hồn hoàng là không có niên hạn, toàn dựa vào chính mình năng lực chịu đựng, cho nên chúng nữ hấp thu hồn hoàng thời điểm, mới có thể mỗi lần tìm khắp chủ nhân song huyệt cắm vào, này hai người chỉ cần phân đi Hồ Liệt Na 60% áp lực. cho nên yêu cầu chỉ cần không thể so Hồ Liệt Na yếu nhiều lắm là được, chủ yếu vẫn là nhìn nàng mình có thể không thể khiêng ở kia 40%, nếu là thần ban cho Hồn Hoàng, đó là đương nhiên muốn khiêu chiến 10 vạn năm, thứ 7 hồn kỹ là võ hồn chân thân, cơ hồ là quan trọng nhất một cái Hồn Hoàng rồi, nếu như có thể làm được 10 vạn năm, về sau sức chiến đấu trực tiếp có thể tăng gấp đôi. Nhưng vấn đề là 10 vạn năm 40% chẳng phải là tứ vạn năm, cái này cũng không phải là đơn giản phép nhân có thể hoàn thành, 10 vạn năm cường độ không sai biệt lắm là cửu vạn năm gấp 2, cho nên Hồ Liệt Na như muốn đem cái này thần ban cho Hồn Hoàng tăng lên tới 10 vạn năm. Nàng kia bản nhân ít nhất phải có thể khiêng ở hơn 8 vạn năm mới được. Bất quá có Vương Tiểu Hoang tại, tuyệt đối không có khả năng thất bại là được, hấp thu Hồn Hoàng khi hồn sư theo lẽ thường mà nói không thể bị bất kỳ cái gì hồn kỹ tăng phúc. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp cũng không được, nhưng là tinh dịch có thể, tăng thêm hai người chia sẻ cùng điểu thần giữ gốc, Hồ Liệt Na thứ 6 Hồn Hoàng đã thực lớn mật hấp thu hơn 7 vạn năm được rồi, bây giờ 70 cấp thực lực đại tăng. Hấp thu cái hơn 8 vạn năm vô cùng đơn giản. Ròng rã hấp thu hơn 20 mấy giờ, thời kỳ Vương Tiểu Hoang một mực liên tục không ngừng quất cắm nội bắn các loại tăng phúc tinh dịch, dương vật đều điệp mệt mỏi, mới cuối cùng hấp thu xong tất. Màu đỏ 10 vạn năm Hồn Hoàng chiếu vào mỗi cá nhân khuôn mặt, tất cả mọi người thật cao hứng, đây là thành công tiền lệ, những cái này nữ hài đều là hồng cấp khảo hạch, chứng minh các nàng phía trước Hồn Hoàng đều là không sai biệt lắm siêu cực hạng Hồn Hoàng. Nếu Hồ Liệt Na có thể hấp thu, các nàng tự nhiên cũng có thể. Chương 132, bất quá vấn đề chính là quá mệt mỏi, Vương Tiểu Hoang đổ cũng may, Hồ Liệt Na cùng Tiểu Vũ cơ hồ cao trào ròng rã một ngày, chẳng sợ có tinh dịch đẩy cũng không chịu nổi. Hấp thu xong vội vàng triển lãm một chút Hồn Hoàng, hai người liền ngã vào Vương Tiểu Hoang trong lòng đang ngủ, Vương Tiểu Hoang cũng chỉ đành cười đem các nàng đều ôm trở về biệt thự nghỉ ngơi, đây chính là 10 vạn năm Hồn Hoàng. Chẳng sợ thời gian lại trưởng thập bội cũng đáng giá. Sau Vương Tiểu Hoang tiếp tục bảo trì lưỡng địa truyền tống hàng ngày, đều điệp toàn bộ đại lục đều cực phẩm mỹ nữ nhóm, đồng thời đối với toàn bộ đại lục các nữ nhân tiến hành nô lệ hóa, đầu tiên là lại đang cả nước các nơi tân tăng năm lãnh địa. Sau đó mệnh lệnh toàn bộ đế quốc sở hữu phi hồn sư nữ tử, phải đi tới lãnh địa tiến hành nữ thần điểm số bình định, trên thực tế chính là vào thành đợi vài giây. Lãnh địa bao trùm nô lệ hóa lĩnh vực liền đem các nàng hoàn toàn nô lệ hóa. Lấy này để đạt tới đại diện tích toàn bộ bao trùm nô lệ hóa mục đích. Về phần hồn sư, lấy Vương Tiểu Hoang hiện tại lĩnh vực nô lệ hóa tốc độ, dưới 50 cấp hồn sư một ngày có thể nô lệ hóa, cho nên nữ hồn sư tiến hành nữ thần bình định khi sẽ có các loại bộ sậu. Ở giữa còn có khả năng làm cho các nàng miễn phí tại lãnh địa ở lại một ngày, tại trong bất tri bất giác liền nô lệ hóa hoàn thành. 50 cấp trở lên nữ hồn sư liền rất ít, các nàng đi bình định khi tắc cần phải truyền tống tới Nguyên Thiên Đấu Thành hiện nữ thần thành tiến hành, càng thêm chuyên nghiệp. Bình định, trên thực tế chính là bởi vì nơi đó có Vương Tiểu Hoang tự thân nô lệ hóa lĩnh vực cùng lãnh địa nô lệ hóa lĩnh vực chồng gấp đôi nô lệ hóa tốc độ, hồn thánh trở lên mỹ nữ còn có khả năng tại nô lệ hóa tới 80% khi trực tiếp bị Vương Tiểu Hoang cưỡng gian. Rất nhanh 100%. Đại lục diện tích không thể tính nhỏ, chẳng sợ tân tăng năm lãnh địa, đế quốc còn miễn phí chi trả hành trình tiêu phí, các bình dân cũng cần không ít thời gian đi tiếp nhận nô lệ hóa. Thời gian một năm quá khứ rồi. Cuối cùng tại nữ thần lịch 4 năm 3 tháng, Vương Tiểu Hoang lấy 89 cấp hồn lực cùng toàn thân 10 vạn năm hồn cốt 6 trang, đem 99 cấp hải thần đấu la ba tắc tây cực hạn điệp đến cao trào, hoàn thành khảo hạch, cùng năm tháng 4. Các cô gái trừ bỏ Ninh Vinh Vinh ngoại cũng đều hoàn thành hồng cấp khảo hạch, toàn bộ thành viên trước sau đột phá phong hào đấu la, toàn thân cửu vạn năm hồn cốt 6 trang, mà thống nhất thứ 7 hồn hoàng 10 vạn năm, thứ 8 hồn hoàng 20 vạn năm, thứ 9 hồn hoàng 50 vạn năm. Ninh Vinh Vinh chỉ kém nhất cuối cùng thi, chính là chiến thắng Vương Tiểu Hoang, điều kiện thời gian không hạn, bất quá Vương Tiểu Hoang cũng tạm thời không có ý định trực tiếp giúp nàng gian lận, dù sao khảo hạch nha. Chính mình cầm lấy âm hộ đến chiến, địch bất quá kia liền tiếp tục cố gắng, Vương Tiểu Hoang mới sẽ không thừa nhận hắn đơn thuần chính là yêu thích loại này ngoạn pháp, Ninh Vinh Vinh kia liền càng yêu thích, có thể cho nàng nhiều bị không ít địch. Nàng khẳng định vui lòng. Vương Tiểu Hoang phía trước làm điểu thần giúp đỡ áp chế tu vi, mới bảo trì tại 89 cấp, bây giờ khảo hạch hoàn thành, cũng trực tiếp đột phá, toàn thân 10 vạn năm hồn cốt 6 trang duy trì tăng thêm 2 cái nữ hài chia sẻ. Thành công đem thứ 9 hồn hoàng thôi thăng tới 100 vạn năm, khen thưởng hồn lực tăng thêm áp chế hồn lực trả lại, trực tiếp đột phá 97 siêu cấp đấu la, thật lớn dương vật hư ảnh cắm thẳng vào phía chân trời, Vương Tiểu Hoang thậm chí mơ hồ nghe được này phiến thiên địa tiếng rên rỉ. Sau khi đột phá Vương Tiểu Hoang, sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt, tại điểu thần trợ giúp phía dưới, toàn thân hắn hồn hoàng đều lớn hơn 10 vạn năm, theo thứ nhất hồn hoàng 20 vạn năm bắt đầu, từng cái hồn hoàng so trước một cái cao 10 vạn năm. Mãi cho đến thứ 9 hồn hoàng, tỏa ra chói mắt kim quang 100 vạn năm hồn hoàng, hắn hiện tại một kiếm có thể đánh chết thiên đạo lưu, nhất điểu có thể địch chết ba tắc tây. Vũ Hồn Điện Học Viện Lãnh Địa, Thiên Sứ Thánh Điện. Ba ba. Tuyết Nhi, khảo hạch thế nào? Thiên Nhận Tuyết nhìn tới cửa quen thuộc thân ảnh, một cái lắc mình liền quỳ đến Vương Tiểu Hoang trước mặt, mỉm cười liếm dương vật của hắn. Vương Tiểu Hoang cưng chiều sờ sờ Thiên Nhận Tuyết đầu, quan tâm hỏi, hắn cầm đến khen thưởng sau liền thứ nhất thời truyền đưa tới nơi này. Bởi vì đúng hạn ở giữa tính Thiên Nhận Tuyết bên trong thân thể tinh dịch mau tiêu hao hết, trước hắn đáp ứng muốn đích thân đến địch tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Thứ hai đếm ngược thi hôm nay có thể hoàn thành, sau cũng chỉ thừa nhất thi. Hắc hắc, đến lúc đó nhân gia thực lực vượt qua ba ba, thứ nhất thời liền đem ba ba trói lại đến cưỡng gian nha. Tiểu Lãng Lơ, hai ngày không địch ngươi còn nghĩ đảo khách thành chủ rồi, Thiên Sứ truyền nhân Tuyết Nhi bảo bối nghe lệnh. Ba phút bên trong, đem chính mình trói lại đến đưa cho ba ba địch. Vâng, ba ba thần đại nhân. Thiên Nhận Tuyết mở ra võ hồn, màu vàng hồn lực chớp mắt ngưng tụ thành một cây dây nhỏ, tự động đem Thiên Nhận Tuyết cấp buộc, thủ pháp thập phần chuyên nghiệp. Thiên Nhận Tuyết cả người bị trói buộc, nhưng không ảnh hưởng nàng dùng hồn lực đem chính mình điều chỉnh đến nằm sấp quyệt mông tư thế, màu mỡ nhiều chất lỏng bào ngư khoảng cách Vương Tiểu Hoang quy đầu chỉ có không đến nhất cm. Tiện heo mẹ Tuyết Nhi. Hoàn thành ba ba thần nhiệm vụ, thỉnh cầu ba ba cắm vào, địch chết tiện heo mẹ. Ba. Vương Tiểu Hoang một cái tát liền quất vào Thiên Nhận Tuyết mập huyệt phía trên, sau đó hai tay ôm lấy nàng phì nhiêu mông, trực tiếp nhất cắm đến tận cùng. Đồng thời dương vật hư ảnh xuất hiện, cắm đến Thiên Nhận Tuyết lỗ đít. A a a nga nga ba ba, nhân gia tiện huyệt muốn bị địch nát nữa à a nha nha, vị này trong thường ngày cao cao tại thượng Vũ Hồn Điện Thánh Nữ. Thiên Sứ Thần Truyền Nhân, lúc này bộ dáng đơn giản là tao đến nổ mạnh. Một canh giờ sau đó, đem đầy mình đầy người tinh dịch Thiên Nhận Tuyết ném cho một bên nữ hầu, Vương Tiểu Hoang ly khai Thiên Sứ Thánh Điện. Lão đầu, ngươi có thể giúp ta đem Thiên Sứ Thần muốn làm tới sao? Ách! Tiểu tử, đừng tốt như vậy cao vụ viễn, về sau a, khẳng định sẽ có. Đúng rồi, nói đến thần, các nàng giống như đều có cái gì thần trang a. Ngươi này 10 vạn năm hồn cốt mặc dù là 6 trang, nhưng còn không phải là thần trang. Cho nên ta dứt khoát cũng giúp ngươi biến thành nữ thần thần trang quên đi. Ta đây đương nhiên không ý kiến, bất quá. Vì sao không gọi điểu thần thần trang? Vương Tiểu Hoang đã hướng về lão đầu cưng chiều thói quen rồi, cho nên cũng không có biểu hiện quá mức kích động. Mà là thói quen chửi bậy lên. Ách nguyên nhân là được. Không dễ nghe chứ sao? Ta choáng váng. Chương 133, điểu thần lại là dấu hiệu tính vung tay lên, Vương Tiểu Hoang toàn thân hồn cốt liền bắt đầu chậm chậm nóng lên, tự động hiện lên đi ra. Chính cái hồn hoàng cũng tự động hiện ra, máu ánh sáng màu đỏ đem thiên đô nhiễm đỏ một mảng lớn, khá tốt đây là tại lãnh địa bên trong, không cần lo lắng bị người khác mơ ước. Hồn cốt ở giữa chớp mắt liền liên hệ, một bộ màu đỏ đen chiến giáp xuất hiện ở Vương Tiểu Hoang trên người. Đây là 10 vạn năm hồn cốt hình thành 6 trang, tiếp lấy bộ này chiến giáp giống như sống lại, bắt đầu biến hình, ngắn ngủn một phút thời gian, liền biến thành một bộ càng suất kim hồng sắc sắc chiến giáp. Thật mạnh, so với trước lại tăng lên gấp đôi. Sức nặng cũng nhẹ, hơn nữa bộ này quả thực mẹ nó xuất bạo, mẹ nàng, cái này đi tìm thiên đạo lưu đánh một chầu thử xem. Vương Tiểu Hoang cười to một tiếng liền bay lên không. Lộ hai bên quỳ các người làm đầu tiên là bị chủ nhân thần trang xuất động dục phun nước. Lại bị chủ nhân này bệnh thần kinh giống nhau nói thầm trong lòng khiến cho sờ không tới ý nghĩ, đành phải ngây ngô cười nhìn chủ nhân rời đi, lưu nước miếng tự an ủi một lần liền tiếp tục đi về làm việc. Vũ Hồn Thành, Cung Phụng Điện. Kim Ngạc Đấu La giống như mọi khi, ngồi ở lầu hai đại lộ đài thượng uống trà, một bên có một cái chấp sự đang cho hắn hội báo công tác. Thiên đạo lưu trong thường ngày mặc kệ việc vặt, cho nên bình thường cung phụng điện có đại sự gì đều là chỗ hắn lý. File truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net tân. Ai dám tại ta cung phụng điện làm càn? Kim Ngạc Đấu La đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại khí tức đang tại hướng hắn phi đến, cổ lực lượng này thậm chí không ở hắn phía dưới. Kinh hắn trực tiếp vỗ án bay lên, lơ lửng đến bên trong không, không nói hai lời trực tiếp mở ra võ hồn chân thân, biến thành một đầu cả người lóng lánh kim quang to lớn cá sấu, vừa mới hội báo công tác cái kia chấp sự, đúng là trực tiếp bị hắn uy áp trấn tiểu trong quần. Cút ngay, chớ cản đường. Một giây kế tiếp, vừa mới còn như là thần tiên hạ phàm, vô địch hậu thế ở giữa Kim Ngạc Đấu La, đã bị một cái đột nhiên xuất hiện tiểu thiếu niên một cái tát vỗ tới phía trên, đập ra một cái hố to. Vừa mới dọa nước tiểu chấp sự giống như thế giới quan đều bị chấn bể, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Con mẹ nó ngươi muốn chết, lão tử. Kim Ngạc rốt cuộc là 98 cấp công phòng nhất thể cường công hệ, một tát này nhìn dọa người. Thực tế cũng không tạo thành nhiều tổn thương, nhưng vấn đề là Vương Tiểu Hoang đánh chính là mặt nha, hắn đường đường nhị cung phụng, khi nào thì bị này ủy khuất, hơn nữa người tới còn mẹ nó là một tiểu hài tử. Có thể không đợi hắn phản kích. Hắn lại đột nhiên cảm giác thực lực của chính mình bị áp chế một nửa, theo sau một phen hắc kim sắc trường kiếm liền bay tới đỉnh đầu của hắn, phía trên tỏa ra khủng bố khí tức làm hắn đều thiếu chút nữa tè ra quần. Này trường kiếm đúng là Tu La thần kiếm. Về phần dưới thực lực hàng một nửa, là bởi vì Vương Tiểu Hoang đột phá 70 cấp về sau, dương vật võ hồn lần thứ 2 tiến hóa, tự ti lĩnh vực, nguyên bản chỉ có thể rơi chậm lại nam tính 5% thực lực tổng hợp bị động kỹ năng. Hiện tại trực tiếp biến thành 30% lĩnh vực kỹ năng, tại đây trụ cột thượng lại chồng Tu La thần vực 30%, tổng cộng có thể rơi chậm lại 51%, 10707, thực lực. A. À. Ha ha. Vị công tử này, chúng ta có chuyện thật tốt. Ngươi câm miệng. Thiên đạo lưu, đi ra cùng ta một trận chiến. Vương Tiểu Hoang trực tiếp không thèm nhìn Kim Ngạc Đấu La, Kim Ngạc cũng thức thời đóng phía trên miệng, lúc này một mảnh màu vàng lông chim bắn ra, Vương Tiểu Hoang cũng gặp một lần, đây chính là thiên đạo lưu độn thuật hoặc là hồn kỹ. Bệ hạ, ngài cũng đừng cầm lấy lão phu nói giỡn, tôn nữ của ta trưởng khống tại ngài trong tay. Ta này lão đầu nào dám cùng ngài đánh nha. Thiên đạo lưu xem như đại lục đứng đầu cường giả, thế nhưng nói ra loại này túng nói, là thật đem Kim Ngạc Đấu La thế giới xem cũng nứt vỡ rồi. Phải biết 99 cấp cùng 98 cấp chênh lệch có thể không bình thường, thiên đạo lưu bình thường một bàn tay có thể treo lên đánh hắn. Có thể Vương Tiểu Hoang lực chú ý rõ ràng không ở nơi này, hắn thứ nhất thời chú ý tới. Là thiên đạo lưu trên đầu biểu hiện trị số, 100%. Nô lệ hóa giá trị nhan sắc là màu hồng phấn, thiên đạo lưu trên đầu trị số không phải là màu hồng phấn, mà là màu xanh lá, mở ra hệ thống bảng trước mặt vừa nhìn. Mới biết được nguyên lai đồ chơi này chính là hoàn thành khảo hạch mở ra chức năng mới, nóng xanh nô hóa, số này giá trị dĩ nhiên chính là nóng xanh đáng giá. Cũng đúng, ta khảo hạch hoàng nhìn thấy cái thứ hai nam tính chính là thiên đạo lưu rồi. Kim Ngạc gia hỏa kia là mắt lão côn, cho nên không có nóng xanh giá trị. Vậy thì tốt, chúng ta đi vào trước nói. Thiên đạo lưu nghe được Vương Tiểu Hoang lời nói, cũng là sững sờ, gia hỏa kia tốt như vậy nói chuyện. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Liền mang theo Vương Tiểu Hoang vào cung phụng điện đãi khách thất. Hệ thống, kể lại giới thiệu một chút cái này nón xanh nô hóa công có thể. Vương Tiểu Hoang cũng không phản ứng thiên đạo lưu, lập tức làm được trên ghế dựa, hai chân tréo ngoảy liền hỏi hệ thống. Nóng xanh nô hóa hoàn thành hiệu quả tương tự với nô lệ hóa, nóng xanh nô hoàn toàn nghe lệnh cùng ký chủ mà sẽ không làm bất kỳ cái gì tổn thương ký chủ sự tình, nhưng không có khả năng giống như tình nô mọi chuyện vì ký chủ nghĩ. Nóng xanh nô cùng ký chủ ở giữa, nhất định phải có một nữ tính, nóng xanh nô càng yêu người này nữ tính, nô lệ hóa lại càng mau, cùng thực lực không quan hệ, bao gồm thân tình cùng hữu tình đợi sở hữu loại hình yêu. Nô lệ hóa quá trình trung dần dần đối với người này nữ tính phục tùng. Mà yêu càng ngày càng sâu, càng ngày càng cảm thấy người này nữ tính thần thánh không thể xâm phạm, nô lệ hóa hoàn tất sau hoàn toàn đem người này nữ tính đặt ở đệ nhất vị, phục tùng ưu tiên cấp lớn hơn ký chủ, hơn nữa chỉ biết đem nàng nâng ở lòng bàn tay. Hy vọng nàng và ký chủ hạnh phúc, không có khả năng sinh ra bất kỳ cái gì lòng mơ ước. Bất quá ký chủ không cần phải lo lắng, dù sao tình nô hoàn toàn phục tùng ký chủ, chẳng sợ nón xanh nô thứ nhất ưu tiên cấp là tình nô cũng không sao. Điều này cũng đúng, như vậy đến nay, trừ bỏ số rất ít giống Kim Ngạc như vậy cô nhi thêm quan côn, toàn bộ đại lục ta đều có thể bắt lại, đúng rồi, kia nón xanh nô tại lãnh địa quyền hạn đâu này. Chương 134, ký chủ có thể thành lập nón xanh lãnh địa. Không cần tình nô đóng ở, có thể tự do tuyển chọn phải chăng thiết trí lãnh chúa, không có chủ động truyền tống quyền hạn, sở hữu nón xanh nô có thể tự do ra vào, sau khi tiến vào cùng nhận được hệ thống bảo hộ, tuyệt đối an toàn. Các nam tính như muốn vào nhập, tắc cần phải lãnh chúa hoặc ký chủ đồng ý, nữ tính tiến vào tắc phải là ký chủ đồng ý, nếu không cho dù là cấp một tình nô, cũng không cách nào tiến vào, không thể truyền đưa qua. Nói như vậy, ta phía trước thành lập Lam Điện Bá Vương Long Tông lãnh địa, chính là trước tiên mở ra nón xanh lãnh địa. Có ý tứ. Lấy lại tinh thần, Vương Tiểu Hoang đem chén trà nước trà một hớp uống cạn, một bên Thiên Đạo Lưu cũng không nói chuyện. Nhắc tới ấm trà liền muốn rót tiếp trà. Không uống, Thiên Đạo Lưu tiền bối, chúng ta luận bàn một hồi, tổng được chưa, như vậy, ngươi đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết Tuyết Nhi khảo hạch tiến độ. Này! Được rồi. Đáng tiếc, Vương Tiểu Hoang còn đánh giá thấp thực lực của chính mình. Chẳng sợ Thiên Đạo Lưu kinh nghiệm chiến đấu lại lão đạo, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng không dùng, hắn dựa vào cao siêu kỹ xảo chiến đấu, một bên trốn tu la thần kiếm công kích, một bên thăm dò triều Vương Tiểu Hoang quan hồn kỹ. Biết Vương Tiểu Hoang đúng là không kém gì hắn thời điểm, hắn cũng không đang thử tham, mở ra võ hồn chân thân triều Vương Tiểu Hoang liền ném 4-5 cái đại chiêu. Vương Tiểu Hoang căn bản không đánh qua một trận, sửng sốt một cái cũng không tránh thoát đi. Có thể kết quả chính là, 4-5 cái là đủ nháy mắt giết Kim Ngạc đại chiêu chính là miễn cưỡng phá vỡ thần trang ngưng tụ tầng ngoài bảo hộ tráo. Cuối cùng Thiên Đạo Lưu tránh cũng không thể tránh, bị Tu La thần kiếm đuổi kịp, bất đắc dĩ nhận thua, này hắn meo đứng lấy bất động làm hắn đánh đều đánh bất động, còn luận bàn cái rắm. Nhìn cam bái hạ phong, có chút thất lạc Thiên Đạo Lưu. Vương Tiểu Hoang vẫn là đem Tuyết Nhi khảo hạch tiến độ nói cho hắn, đem cái này từ trước đến nay bất cẩu ngôn tiếu đỉnh cao cường giả cao hứng như một cái lão ngoan đồng. Sau Vương Tiểu Hoang tự nhiên lại đi một chuyến Lam Điện Bá Vương Long lãnh địa. Quả nhiên, nơi này 99% người đều đã hoàn toàn nô lệ hóa rồi, lúc này Vương Tiểu Hoang liền nhâm mệnh Ninh Phong đến vì lãnh chúa, thậm chí làm điểu thần giúp hắn làm cái cùng loại tiên thảo hiệu quả đang dược, làm hắn võ hồn cũng tiến biến thành cửu bảo lưu ly tháp. Đối với loại này hệ thống cam đoan hoàn toàn trung tâm người tài giỏi, Vương Tiểu Hoang nhất định phải thật tốt lợi dụng. Đinh, ký chủ, Vũ Hồn Điện Học Viện lãnh địa lãnh chúa, thỉnh cầu trò chuyện. Ân. Còn có thể viễn trình liên hệ ta. Được rồi. Chuyển được. Vương Tiểu Hoang sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói gì, dù sao công năng càng nhiều hắn càng cao hứng. Thì sao, Đông? Lão công, chính xác là ngươi. Nga là như thế này, Tuyết Nhi nhất cuối cùng thi cần phải đối chiến Thiên Đạo Lưu. Ta đã biết, lập tức đến. 10 giây sau đó, Vương Tiểu Hoang trực tiếp xuất hiện ở tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt, hai người trực tiếp thân mật ôm tại cùng một chỗ. Lão công, ta vừa mới liền nghĩ tìm ngươi, kết quả là có một cái âm thanh hỏi ta phải chăng liên lạc chủ nhân. Không nghĩ tới còn thật có thể liên lạc. Ha ha, đây là lãnh địa tân tăng công năng á. Về sau ngươi nghĩ bị địch liền liên hệ ta. Thôi đi, dương vật của ngươi mỗi ngày như vậy bận rộn, ta cũng không bản lãnh kia, quên đi, đợi lát nữa ngươi phải thật tốt địch nhân gia một chút. Vụng trộm đến nhìn Tuyết Nhi cũng không trông thấy nhân gia một mặt. Vương Tiểu Hoang cười hắc hắc, trực tiếp ôm lên so với hắn còn cao không ít Bỉ Bỉ Đông, dương vật liền cắm vào động thịt của nàng, Bỉ Bỉ Đông cũng lập tức đem hai chân vòng tại Vương Tiểu Hoang eo hông. Hai người một bên làm một bên hướng đại điện nội đi đến. Ba ba. Mẹ. Tuyết Nhi, trước cùng ba ba ngoạn, đợi lát nữa sẽ giúp ngươi xử lý khảo hạch sự tình. Thiên Nhận Tuyết lập tức chạy, ba người cùng một chỗ làm lên yêu. Đồng thời Vương Tiểu Hoang tại não bộ bên trong tìm đến Điểu Thần. Đi, ta đi tìm hôm nay làm cho thần. Điểu Thần cũng là sảng khoái, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang. Chui vào đại điện chính ở giữa thiên sứ thần tượng, Vương Tiểu Hoang cũng không quản hắn. tiếp tục cùng lão bà nữ nhi trên giường. Hoa Tiên Nhi, Cửu Vĩ, chớ giả bộ, nắm chặt xuất hiện đi. Hắc hắc, là, chủ nhân. 10 vạn năm hồn hoàng bị điểu thần thăng cấp về sau, Cửu Vĩ cùng Hoa Tiên Nhi cũng có thể giống như Tiểu Vũ thoát ly hành động. Bất quá hai nàng tạm thời không được an bài nhiệm vụ, tự nhiên không muốn rời đi chủ nhân, chẳng sợ Vương Tiểu Hoang không phải là mỗi lần đều kêu hai nàng đi ra, hai nàng cũng có thể tại hồn hoàng không gian nội tự an ủi, thậm chí có thể chạy đến trong một cái hồn hoàng lẫn nhau liếm. Ba cái tiểu lẳng lơ thật tốt liếm, đem Đông Nhi đầu này heo mẹ liếm đến cao trào. Vâng, ba ba, chủ nhân. Tam nữ đem đầu đưa đến Vương Tiểu Hoang cùng Bỉ Bỉ Đông chỗ giao hợp, lè lưỡi theo ba mặt liếm lấy, ba người cuối cùng đầu lưỡi đều bị Vương Tiểu Hoang dương vật mang vào Bỉ Bỉ Đông lỗ thịt bên trong. Các nàng cũng thập phần chuyên nghiệp dùng đầu lưỡi ôm lấy miệng huyệt, hợp thành một cái lưỡi thơm vòng thịt, vốn là vô địch cực phẩm mập âm hộ mặt điếm thượng tam căn ướt sủng đầu lưỡi, Vương Tiểu Hoang đều nhanh trực tiếp bắn. Bà mẹ nó. Loại này trải nghiệm, đoạn tuyệt. Vương Tiểu Hoang ngồi ở nữ hầu trên mặt, hưởng thụ liếm lỗ đích phục vụ, hai tay nắm Bỉ Bỉ Đông vú lớn, dương vật đồng thời điệp tam căn cực phẩm nộn đầu lưỡi cùng phì nộn nhiều chất lỏng huyệt dâm, đồng thời còn dùng dương vật hư ảnh điệp tam nữ cùng ở đây hơn 10 nữ hầu. Đây là hắn võ hồn chân thân hiệu quả, vô hạn dương vật hư ảnh số lượng hoàn toàn quyết định bởi ở tự thân hồn lực cấp bậc, lấy thực lực của hắn bây giờ, chẳng sợ có thể đồng thời điệp 1 vạn cá tính nô. Hồn lực hồi phục tốc độ đều so tiêu hao tốc độ nhanh. Hoàn toàn chính là vô hạn thời gian. Đương nhiên, loại này hư ảnh không thể giống 1-2 kỹ năng dài như vậy kỳ giữ lại. Lão công, địch ta chính là lão công heo mẹ thịt tiện khí, a Bỉ Bỉ Đông tại Vương Tiểu Hoang trước mặt. Từ lâu đã không phải là cao cao tại thượng, không ăn khói lửa nhân gian tuyệt mỹ giáo hoàng, mà là ngoan ngoãn nghe lời thịt tiện khí. Nàng bây giờ cũng đã sớm không đi nghĩ chinh phục thế giới, nàng duy nhất giả tâm chính là nhiều bị lão công điệp trong chốc lát. Nhất đạo kim quang theo thiên sứ thần tượng chợt lóe mà ra, đúng là trở lại Vương Tiểu Hoang thức hải điểu thần, Vương Tiểu Hoang còn chưa kịp mở miệng, thiên sứ thần tượng liền phát tán ra càng thêm chói mắt kim quang, một cổ dịu dàng thần tính dao động truyền ra. Ở đây nữ nhân đều nhao nhao phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Chương 135, một đạo tịnh lệ màu vàng thân ảnh chậm rãi theo bên trong thần tượng đi ra, đúng là cao quý thánh khiết thiên sứ nữ thần. Vốn là Thiên Nhận Tuyết hẳn là thứ nhất thời đứng dậy hành lễ. Nhưng là đầu lưỡi của nàng còn cắm ở mẹ âm hộ, bị ba ba địch, cho nên nàng tự nhiên là không nhúc nhích, có Vương Tiểu Hoang tại, nàng cũng không lo lắng chút nào. Quả nhiên, vừa mới ngưng tụ xong thực thể thiên sứ nữ thần liền trực tiếp quỳ một gối xuống đến Vương Tiểu Hoang trước mặt. Giống như nàng mới là tiểu bối, Vương Tiểu Hoang mới là chân thần. Vị công tử này, không biết ngài cần phải thiếp làm thế nào việc. Ách thiên sứ tiền bối, ngài không cần như vậy khách khí, ta chính là muốn đem nữ nhi của ta khảo hạch sửa đổi một chút. Nhất cuối cùng thi giám khảo đổi thành ta, ngài yên tâm, thực lực của ta ít nhất phải so thiên đạo lưu cường gấp đôi. Vương Tiểu Hoang biết, mỹ nữ này thần như vậy nể tình, tất cả đều là bởi vì điểu thần. Hắn cũng không dám khinh thường. Liền vội vàng bạc điểu đi tới đem thiên sứ thần đỡ, chẳng qua quá trình trung quy đầu theo thiên sứ nữ thần đỉnh đầu một mực vạch đến bụng của nàng, Bỉ Bỉ Đông chúng nữ lưu lại dâm thủy cọ sát nàng một thân, thiên sứ nữ thần biết đây là võ hồn. Tự nhiên không có khả năng nói thêm cái gì. Này tự nhiên không thành vấn đề. Thiên sứ nữ thần đứng dậy sau liền phải sửa đổi thần thi, nhưng lại bị Vương Tiểu Hoang kéo lại tay nhỏ. Nàng độc thân vài vạn năm cũng chưa bị nam nhân chạm qua tay. Lần này tử đúng là có chút mặt đỏ, bất quá nàng thực sợ hãi Vương Tiểu Hoang bên trong thân thể cái kia không biết lão đầu, cho nên cũng không có tránh thoát. Tiền bối không muốn cấp bách nha, ta nói thực lực ta cường, đó cũng là ta nói. Tiền bối không bằng tự mình cùng ta đánh một trận, như vậy ngài cũng tốt yên tâm nha. Vương Tiểu Hoang kéo lấy thiên sứ nữ thần tay, điểm chân úp sấp nàng lỗ tai bên cạnh nói. Thân thể hai người khoảng cách chỉ có 1-2 cm, Vương Tiểu Hoang điểm chân. Toàn bộ dương vật đều dán tại thiên sứ nữ thần bụng phía trên, đẩy ra lõm xuống, quy đầu đều cắm vào thiên sứ nữ thần khe ngực bên trong, thiên sứ nữ thần đã mặt đỏ không được, nếu không là đây chỉ là cái ý niệm hình chiếu. Nàng thế nào cũng phun nước không được. Này không cần a, tuy rằng ta chỉ là một đạo thần niệm phân thân, nhưng ta sử dụng nhưng là thật thần lực, công tử. Thiên sứ thần mặc dù có một chút mặt đỏ, nhưng nàng có thể không muốn trêu chọc phiền toái. Liền vội vàng liền muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng là Vương Tiểu Hoang sao có thể làm nàng chạy, mi tâm dương vật ấn ký cùng điểu thần thần trang xuất hiện, hắn một cái tát liền rút được thiên sứ nữ thần trên mặt. 3. Lẳng lơ, còn không quỳ xuống cầu địch. Thiên sứ nữ thần lúc này mới có phản ứng, đối phương đây là đã khởi xướng tình yêu công kích, bất đắc dĩ đành phải kiên trì lên, cùng lắm thì đợi lát nữa làm dáng một chút cao trào một chút là được. A chủ nhân, van cầu ngài. Địch chết tiện heo mẹ a. Tình yêu chiến ngay từ đầu, chẳng sợ hoàn toàn không hiểu tình yêu thiên sứ nữ thần cũng chớp mắt ngựa quen đường cũ dao động mông nói lên tao nói, không có biện pháp, thực lực càng mạnh, chuyển hóa tính năng lực lại càng cường. Trong này tự nhiên bao gồm những cái này, đợi chiến đấu sau khi chấm dứt, nàng liền hoàn toàn không nhớ nổi đến những kỹ xảo này. Bỉ bỉ đông chúng nữ xem như tình nô, ý thức sửa chữa sớm đã bị tắt đi rồi, tự nhiên biết chó này thí tình yêu chiến chân chính bộ dạng. Các nàng vừa mới bị địch không phía trên không dưới, bây giờ sống động xuân cung đặt tại trước mặt, tự nhiên là cho nhau ôm tại khởi liếm. A a a, làm sao có khả năng, dương vật thật là lợi hại, đem tao heo mẹ xử nữ âm hộ đều địch nát. Rõ ràng nhân gia vẫn là lần thứ nhất, liền muốn bị chủ nhân địch thành thịt tiện khí a a nha nha nha, này nhất địch, có thể nói kịch liệt, lấy Vương Tiểu Hoang thực lực bây giờ, chuyển đổi vì tính năng lực địch bỉ bỉ đông lời nói. Không nói nhất điểu cao trào, nhiều nhất ba cái, bỉ bỉ đông phải bị địch nước tiểu đi ra, dù sao lực phòng ngự cũng coi như thực lực tổng hợp, nữ thần thần trang lực phòng ngự theo lẽ thường mà nói liền thần minh đều đừng nghĩ đánh vỡ. Dĩ nhiên, nếu thật cứng rắn chống lại thần minh công kích, Vương Tiểu Hoang xương cốt cùng thần trang không có việc gì, khắc lục phủ ngũ tạng cũng phải chấn vỡ, hắn hiện tại còn xa xa không thể địch nổi thần minh. Nhưng trước mắt này bị địch lẳng lơ cũng không phải là thiên sứ thần chân thân nha. Chẳng sợ nhìn bộ dạng cùng chân thật, địch lên cũng cùng chân nhân không khác biệt, rất non, nhưng nàng cũng là hư ảnh phân thân, hai người thế nhưng nhất thời địch không phía trên không dưới, ai cũng không thắng được đối phương. Thiên sứ nữ thần thì càng chấn kinh rồi. Chẳng sợ nàng đây chỉ là hư ảnh, nhưng sử dụng là chân chính thần lực, nàng cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Hoang thế nhưng thật mạnh như vậy. Nếu như đổi lại thiên đạo lưu, nàng một kiếm đi xuống, đối phương không chết cũng phải đại tàn. Nhìn đến, ta không cần thu gắng sức rồi. Thiên sứ nữ thần trong lòng hiểu rõ, trực tiếp liền không ở giữ lại, chính tại một bên đánh mông một bên địch vua của nàng Tiểu Hoang đột nhiên cảm giác này lỗ thịt trở nên càng thêm mềm mại tươi mới. Hấp lực cũng tăng cường gấp đôi, khá tốt hắn đúng lúc dùng khóa tinh kim thân, bằng không lần này tử không muốn bắn ra không được. Lần này đem hắn dọa nhất nhảy, giống như lại trở lại lúc trước địch ba tắt tay thời điểm rồi, mẹ nó. Loại này bất lực xuất tinh cảm giác, quá mãnh liệt. Đáng tiếc, chẳng sợ Vương Tiểu Hoang cường hóa bản khóa tinh kim đang ở võ hồn chân thân trạng thái phía dưới đã kéo dài đến ước chừng có thể khóa 10 phút không bắn, hắn còn đem hết toàn lực tại này 10 phút nội gia tốc quốc cắm đồng tiến hành ngôn ngữ công kích. Cũng vẫn như cũ vô dụng, 10 phút vừa qua, chỉ có thể ngoan ngoãn tại thiên sứ nữ thần xử nữ tử cung nội bắn ra tinh dịch, cũng đồng thời tuyên cáo thất bại. Thiên sứ nữ thần kỳ thật cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, nàng phỏng chừng huyệt của nàng nhiều nhất còn có thể chống đỡ ba cái. Nếu không là Vương Tiểu Hoang bắn kịp thời điểm, nàng vẫn thật là thua, đương nhiên, chẳng sợ thắng, rời khỏi tình yêu trạng thái chiến đấu sau đó, cũng có nàng thụ, này 10 phút điên cuồng địch, tất cả đều tích góp từng tí một đến khoảnh khắc này. Nga nga nga nga nga nga ô a a a a phải chết a a a. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra thiên sứ nữ thần chớp mắt hoa dung thất sắc, không để ý chút nào cùng hình tượng quỳ nằm tại sàn phía trên. Đôi mắt trắng giả, đầu lưỡi ngoại phun, nước miếng dâm thủy nước tiểu loạn phun, thậm chí vú lớn cũng bắt đầu phân bố sữa tươi. Nhìn bộ dạng, con lẳng lơ này ít nhất cũng là cửu trọng cao trào, nhớ năm đó ta lần thứ nhất bị chủ nhân làm đến cửu trọng cao trào. So với nàng còn tao, nước tiểu đều đổ phun đến ta trong miệng của mình. Chương 136, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Cửu Vĩ cùng Hoa Tiên Nhi tứ nữ lúc này cũng đình chỉ lẫn nhau liếm, nhìn trên mặt đất dâm mỹ thiên sứ nữ thần nghị luận lên. Cái gọi là cửu trọng cao trào, chính là chín lần cao trào khoái cảm đồng thời chồng đến cùng một chỗ, hiệu quả kia so Vương Tiểu Hoang kiếp trước thuốc viện còn ngưu bức, tại trong hậu cung, cửu trọng cao trào lại được xưng vì thanh thuần sát thủ. Mặc kệ trước ngươi thuần nửa khiết, chỉ cần lần trước cửu trọng cao trào, chớp mắt liền hóa thân tối dâm loạn dâm phụ, đương nhiên, loại này tình yêu chiến khó mà nói. Nói thật nữ thần nước tiểu các ngươi còn không có uống qua a, phỏng chừng so với ta cái này phàm hoa thần nước tiểu còn muốn mỹ vị đâu. Hoa Tiên Nhi đột nhiên nhắc nhở đến, còn lại tam nữ cũng hiểu được rất có đạo lý, lập tức liền phía sau tiếp trước đi liếm, Hoa Tiên Nhi cười xấu xa một tiếng, chạy tới chính mình ăn lên chủ nhân dương vật. Kỳ thật cũng không trách các nàng. Hoa Tiên Nhi chất lỏng uống ngon là hậu cung công nhận, toàn bộ hậu cung dâm thủy nước tiểu hương vị song thứ nhất, hơn nửa luận nhan trị dáng người, nàng cũng cầm cờ đi trước, nếu không là Vương Tiểu Hoang bao nhiêu có chút để ý lai lịch của nàng. Nàng khẳng định cũng không thiếu được bị địch, các cô gái vẫn luôn cho là nàng chất lỏng uống ngon là bởi vì nàng là thần, cho nên tự nhiên cũng liền mắc mưu, Vương Tiểu Hoang đối với loại sự tình này cũng không có khả năng quản, các nàng ở giữa nhiều đùa giỡn một chút. Đại gia cũng đều hài lòng nha. Đáng giận, Hoa Tiên Nhi ngươi này huyệt dâm kỹ nữ, nhưng lại dám gạt chúng ta, tuy rằng hương vị cũng không tệ, nhưng còn chưa nhất định có ta uống ngon, ngươi chính là nghĩ độc chiếm dương vật. Xem như hậu cung nội cùng Hoa Tiên Nhi quan hệ tốt nhất khuê mật. Cửu vĩ thứ nhất thời liền hướng, Bỉ Bỉ Đông cũng là khí phình phình theo sát phía sau, ngược lại Thiên Nhận Tuyết lưu xuống, tiếp tục liếm thiên sứ nữ thần lưu tinh dịch cùng dâm thủy lỗ thịt. Dù sao cũng không giành được dương vật rồi. Còn không bằng lưu lại uống chút tinh dịch thật sự, càng huống chi vị này là muốn truyền ngôi cho nàng, nàng tự nhiên cũng cần chú ý một chút. Tam phút trôi qua, thiên sứ nữ thần cũng mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần. A Tuyết Nhi, ngươi này là đang làm gì ân không muốn lại liếm, Thiên Nhận Tuyết xem như thiên sứ nữ thần truyền nhân, tự nhiên là bị thiên sứ nữ thần hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Nữ thần đại nhân, Tuyết Nhi đây là tại cho ngài thanh lý tiểu huyệt dọn dẹp chiến trường. Đây là ba ba mệnh lệnh, kính xin ngài phối hợp ta. A cũng tốt, vừa vặn bị địch có chút lợi hại, nếu không phải là ta này hư ảnh chính là năng lượng thể, phỏng chừng âm hộ đều phải bị ba ngươi địch sưng lên. Tình yêu chiến sau thảo luận. Tự nhiên sẽ cảm thấy rất bình thường, thiên sứ nữ thần gương mặt đứng đắn nói xong tao nói, lại lần nữa nhìn về phía Vương Tiểu Hoang. Gia hỏa kia chính ôm lấy ba cái nữ nhân địch đâu. Công tử, cái này thiếp là tâm phục khẩu phục. Từ ngươi đến khảo hạch Tuyết Nhi, ta thực yên tâm, hơn nữa có vị tiền bối kia tại, chúng ta về sau còn có khả năng ở tại thần giới gặp lại, đến lúc đó ta dùng chân thân sẽ cùng ngươi chiến một hồi. Đó là đương nhiên. Ta như trước biết dùng đại dương vật đem ngươi đầu này tao heo mẹ địch phun nước tiểu lưu nải. Khi thiếp trở về thần giới đợi hậu công tử dương vật hàng lâm lâu, tái kiến. Thiên sứ nữ thần đứng lên, đem Thiên Nhận Tuyết tráng đặt tại nàng dính đầy tinh dịch bụng phía trên. Một trận kim quang chớp động, đệ cửu khảo nội dung thì càng đổi xong rồi, theo sau nàng lại lần nữa chào hỏi một tiếng, liền hóa thành một đạo quang, trở lại thiên sứ thần tượng. Sở dĩ cứ như vậy thả nàng trở về đi, không có lấy các loại lý do làm nàng lưu lại, bồi luyện. Chủ yếu là vừa mới hỏi hệ thống, này hư ảnh không có biện pháp gia tăng nô lệ hóa giá trị, kia một khi đã như vậy, hắn Vương Tiểu Hoang cũng không thiếu cực phẩm mỹ nữ điệp, liền không cần phải lưu người. Đang lúc Vương Tiểu Hoang chuẩn bị kêu nữa vài cái cấp một tình nô mọi người khỏe tốt lại chơi một chút thời điểm hệ thống đột nhiên vang lên. Tích, nón xanh lãnh địa, Ninh Phong đến thỉnh cầu trò chuyện. Nga! Trước chuyển được. Là bệ hạ sao? Là ta. Bệ hạ, lãnh địa đã xảy ra chuyện, Đường Hạo đã thành thần, hơn nữa hình như thần chí không rõ, vừa mới có 5 tên phong hào đấu la ra ngoài làm việc. Chỉ trốn trở về một cái, còn lại đều bị Đường Hạo giết, có một cái vẫn là Hạo Thiên Tông thiên tài, hắn cháu ruột, cũng chưa tránh được một kiếp, hiện tại thế nào, hiện tại các ngươi tình huống như thế nào, Đường Hạo bây giờ đang ở thế nào. Chúng ta đã đầy đủ đều tại lãnh địa nội rồi, vừa mới hắn tựa như phát điên tấn công lãnh địa. Đáng tiếc đánh không phá lãnh địa phòng ngự. Bây giờ đang định tại cửa chính, hình như nghĩ ôm cây đợi thỏ. Tốt, các ngươi trăm vạn không muốn xảy ra đi, ta lập tức đến. Cắt đứt trò chuyện, Vương Tiểu Hoang rồi lập tức tiến hành an bài. Đông, làm sở hữu ba cấp trở lên tình nô đều trốn được gần nhất lãnh địa. Tây, hiện tại liên hệ hải nữ đấu la, hải thần đảo tuy rằng xa, nhưng thần minh thủ đoạn chúng ta không thể không phòng. Hệ thống, cho ta chuyển được nữ thần lãnh địa. Mẹ, hiện tại. Một loạt mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt, tận lực làm Tình Nô nhóm làm tốt phòng bị. Nhưng tình huống hiện tại là lãnh địa chỉ có thể cất chứa 3 cấp trở lên Tình Nô cùng một bộ phận tứ cấp Tình Nô, cấp 5 Tình Nô cùng không có cấp bậc Tình Nô nhiều lắm, căn bản không bỏ xuống được, duy nhất khả năng chính là hắn tự mình đi nón xanh lĩnh vực lộ cái mặt, lấy này đến hấp dẫn Đường Hạo thù hận, do đó tránh cho hắn đi một chút tiểu thành thị đại khai sát giới, dù sao gia hỏa kia kế thừa nhưng là La Sát Thần, lại là tại như vậy một cái thất hồn lạc phách trạng thái phía dưới. Dù cho người cũng có khả năng hoàn toàn biến dạng. Hệ thống hơn lãnh địa trò chuyện công năng lên trọng dụng, toàn bộ quá trình không đến 10 phút, Vương Tiểu Hoang liền an bài xong sự tình, xuất hiện ở nón xanh lãnh địa, hắn nhìn như có chút hoảng. Trên thực tế vẫn như lão cẩu, bởi vì còn có điểu thần cho hắn lật tẩy, muốn không phải sợ tạo thành không hy sinh cần thiết, hắn thậm chí đều có thể điệt xong âm hộ sẽ đi qua. Trước mang ta đi tìm Đường Tam. Ninh Phong đến còn chưa mở miệng. Vương Tiểu Hoang đã đi xuống mệnh lệnh, hắn cũng không dám trì hoãn, lập tức liền dẫn đường đi địa lao. Chương 137, mấy năm nay Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương bọn hắn một mực bị giam tại tù bên trong, từ nón xanh lãnh địa thành lập về sau. Bọn hắn cũng liền bị giải đến này bên trong, nhiều năm như vậy đến, bọn hắn tuy rằng ít đi không ít kỳ ngộ, nhưng thiên phú bãi tại đó bên trong. Vương Tiểu Hoang thậm chí còn an bài nhân tại bọn hắn cần phải thời điểm cho hắn nhóm cung cấp hồn hoàng. Cho nên Đường Tam bọn hắn 4 cái đã là 70 cấp hồn thánh rồi, Ngọc Tiểu Cương cũng vừa đột phá 60 cấp. Vương Tiểu Hoang cùng bọn hắn không có gì thâm cừu đại hận, thậm chí có thể nói hắn mới là phản diện, cho nên mới không tiếc hao phí nhân lực. Giúp bọn hắn bắt sống hồn thú cho hắn nhóm cung cấp hồn hoàng, dĩ nhiên, cũng không phải là không có cái khác mục đích. Loại này nhân vật chính đoàn bình thường đều là có khí vận tại thân, Vương Tiểu Hoang muốn giết hắn nhóm tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nói không chừng sẽ có cái đó cổ thần khôi phục cho hắn nhóm cứu, cho nên còn không bằng lợi dụng. Lúc trước mặc dù là bởi vì Vương Tiểu Hoang bọn hắn mới bị trảo, nhưng xét đến cùng bọn hắn không biết đây là Vương Tiểu Hoang mệnh lệnh. Chỉ biết là bọn hắn lúc trước chạm đến Vương Tiểu Hoang điểm mấu chốt, sau đó Ngọc Tiểu Cương bị Vũ Hồn Điện bắt mà thôi. Cho nên bọn hắn vốn là hận đến cũng không phải là Vương Tiểu Hoang, tương phản, còn có một chút ấy nấy. Vương Tiểu Hoang mấy năm nay tới cũng an bài nhân tại bọn hắn chỗ đó chà không ít hảo cảm. Ví dụ như bắt sống hồn thú cho hắn nhóm hấp thu thời điểm, quỷ cúc hai đấu la một bên chửi bậy, cái này Vương Tiểu Hoang, những người này đều như vậy hại hắn, hắn còn muốn cùng giáo hoàng miệng hạ cầu tình để cho chúng ta cho hắn nhóm trảo hồn thú. Thật là một ngốc ít, một bên đem hấp hối hồn thú để tại Đường Tam trước mặt bọn họ, ngươi đoán bọn hắn làm nào cảm nghĩ. Nghe nói Ngọc Tiểu Cương thường xuyên nửa đêm đều có khả năng ngồi dậy, cấp chính mình hai lỗ tai quan, trong miệng nói ta thật mẹ nó không phải là nhân. Linh Tinh nói. Vương Tiểu Hoang làm những cái này, không chỉ có làm bọn hắn càng thêm cảm kích thêm ấy nấy, hơn nữa không có chút nào sơ hở, dù sao Vương Tiểu Hoang coi như Đường Tam biểu ca. Đại gia nháo bài phía trước cũng chỗ rất tốt. Làm loại sự tình này lý do cũng tuyệt đối đủ đầy đủ. Lam Điện Bá Vương Long lãnh địa, địa lao. Tiểu Tam, về ngươi cái kế hoạch này có khả năng, ta cảm thấy có ít nhất ngũ thành. Ân, vẫn là ít nhiều lão sư ngài vẽ bản đồ. Ta mới có thể chế định ra phần này kế hoạch chạy trốn. Ai? Ngọc Tiểu Cương thở dài một hơi, cúi đầu hình như đang trầm tư cái gì. Chính mình quê nhà địa lao, hắn đương nhiên quen tất rồi, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ nhớ rõ rành mạch. Một bên Mã Hồng Tuấn nghe được tin tức này, liền vội vàng cười một cách tự nhiên, nhỏ giọng hoang hô lên. Nói như vậy, đợi đại sư đột phá 70 cấp, võ hồn thành công tiến hóa, chúng ta có thể đi ra ngoài. A, Thương Thiên Nha. Ta Mã Hồng Tuấn cuối cùng muốn trở về. Khoan đắc ý rồi, mập mạp. Nếu không là Tiểu Hoang hắn gọi nhân cho ngươi đưa đến cái kia kêu máy bay chén, đồ vật, ngươi sớm đã bị tà hỏa đốt thành tro bụi rồi, này tù thức ăn như vậy giống như. Cũng không biết ngươi là làm như thế nào đến càng ngày càng béo. Thôi đi đái lão đại, béo da ta vui lòng, ta vui mừng da làm người ta cho ta đưa đến, ngươi mù ồn ào cái gì nha, cũng không biết ngươi kia cái gọi là Tinh La Đại Quân Đế Quốc đi nơi nào. Tịnh khoác lác. Ngươi. Cốt lắm, hai người các ngươi không muốn lại đấu võ mồm, chúng ta tại đây tù còn có thể có hôm nay, toàn dựa vào vui mừng gia a, sau khi rời khỏi đây chúng ta mặc kệ đi đâu, cũng phải đi tìm Vui Mừng Gia nói lời xin lỗi mới đúng a. Lão sư nói chính là. Đại sư nói có lý. Tất cả mọi người nhao nhao nhỏ tiếng đồng ý, hơn nữa vây quanh cùng một chỗ bắt đầu thảo luận lên vượt ngục kế hoạch. Đúng vậy, Vương Tiểu Hoang không chỉ có đem hắn môn quan tại một cái tù. Hơn nữa tại trước mặt bọn họ ra mặt cường giả còn thật không có nhiều, cho nên bọn hắn tự nhiên ngây thơ cho rằng có thể vượt ngục. Trên thực tế, bọn hắn nếu như dám đi ra ngoài, kia lập tức liền sẽ bị 30 danh trở lên phong hào đấu la bao vây. Hơn nữa còn sẽ bị lãnh địa quy tắc tuyệt đối áp chế, căn bản lật không nổi cành hoa. Ai? Như thế nào thủ vệ đến đây, không phát hiện chúng ta chứ? Không có khả năng, chúng ta vừa mới đàm kế hoạch đều là truyền âm. Ai con mẹ nó? Cái này không phải là Vui Mừng Gia sao? Này mấy người hiện tại thật đem Vương Tiểu Hoang đương gia rồi, cho nên kêu không chút nào cảm giác lúng túng khó xử, chỉ có Đường Tam bởi vì bối phận vấn đề kêu chính là Hoang ca. Vui Mừng Gia. Hoang ca. Vương Tiểu Hoang đầu tiên là quét mấy người một lần, sau đó hành động bùng nổ, kích động cùng bọn hắn ôn chuyện, tâm lý lại nghĩ cái khác. Quả nhiên, này mấy người nón xanh nô hóa giá trị cũng không cao, này cũng bình thường. Dù sao bọn hắn không biết chính mình đang bị xanh biết. Chẳng sợ Ngọc Tiểu Cương cùng Đái Một Bạch bọn hắn phía trước là có xác định quan hệ, nhưng hắn nhóm đoạn thời gian này cũng không biết nữ thần của mình đang bị Vương Tiểu Hoang điệp. Cho nên nón xanh giá trị không cao lắm, về phần Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, này ba vốn chính là không xác định quá quan hệ độc thân cẩu, cho nên thấp hơn, Mã Hồng Tuấn càng là trực tiếp là số 0, dù sao hắn căn bản là còn không biết Bạch Trầm Hương. Chúng ta thật có thể đi ra ngoài. Là tạm thời đi ra ngoài, bất quá ta cùng Bỉ Bỉ Đông nói hay lắm, nếu như lần này các ngươi làm xinh đẹp, ta đây cam đoan các ngươi một năm nội liền trở về tự do. Vậy thì tốt, Hoang ca. Có gì cần chúng ta làm, ngài cứ việc nói. Chuyện này kỳ thật về Đường Hạo. Hơn 10 phút sau, mấy người mới từ trong khiếp sợ chậm rãi tỉnh táo lại, Đường Hạo thành thần. Vẫn là tà ác vô cùng la sát thần. Cứu Đường Tam trở thành chấp niệm. Bằng không liền muốn giết hại. Đường Tam cho dù là mặt ngoài quân tử cũng không có khả năng nhận thức có thể Đường Hạo hành vi, lúc này liền tỏ vẻ phối hợp Vương Tiểu Hoang kế hoạch, đi ra ngoài chạy một vòng. Nón xanh lãnh địa, cửa chính. Một cái ăn mặc rách nát bóng người ngồi xếp bằng ở không trung, này khủng bố khí thế bao vây toàn bộ lãnh địa, ẩn ẩn hướng nội áp chế, lại bị một đạo không thể cảm giác nội bộ thật lớn phòng hộ tráo toàn bộ triệt tiêu. Người này đúng là đã thành thần Đường Hạo. Kỳ thật nếu như Vương Tiểu Hoang nghĩ lời nói, hắn có thể lập tức làm Tuyết Nhi cùng Vinh Vinh thành thần, sau đó hành hung Đường Hạo, nhưng hắn xem như chủ nhân, làm chính mình tình nô thay chính mình xuất đầu bao nhiêu có chút thật mất mặt. Dù sao hắn có chính là biện pháp giải quyết Đường Hạo, cũng không vội vàng. Chương 138, Vương Tiểu Hoang. Ngươi quả nhiên tại nơi này. Tiểu Tam. Đường Hạo trước mắt phòng hộ tráo đột nhiên trở nên trong suốt, sau đó hắn liền nhìn đến Vương Tiểu Hoang. Còn có sau lưng của hắn mang còng tay cùng xiềng chân Đường Tam. Nhìn điên cuồng công kích phòng hộ tráo Đường Hạo, Đường Tam cũng có một chút đau lòng, có thể Vương Tiểu Hoang chỉ muốn cười, dù sao đây chính là hệ thống phòng hộ tráo, đặt ở cao cấp vi diện đều đừng nghĩ đánh vỡ. Chớ nói chi là ngươi cái huyền huyễn cống thoát nước thần. Đường Hạo, đừng uổng phí thời gian rồi. Ngươi đánh không phá. Vương Tiểu Hoang dùng lỗ mũi nhìn Đường Hạo, trào phúng ý vị vừa xem hiểu ngay, có thể Đường Hạo lực chú ý lại không ở nơi này. Mà là tại Đường Tam, Đường Tam chủy hình, như là tại lấy môi ngữ cho hắn truyền lại tin tức, lấy hắn thần minh quan sát năng lực, lập tức sẽ biết Đường Tam đang nói cái gì. Phụ thân, 3 tháng về sau, ta có biện pháp tắt đi phòng hộ tráo. Đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, đương nhiên, tại đây thời kỳ, cần phải ngài đối với phòng hộ tráo năng lượng tiến hành tiêu hao càng nhiều, xác suất thành công lại càng lớn. Đường Hạo hiểu ý, vì không thể tra gật gật đầu. Cũng không quản Vương Tiểu Hoang trào phúng, hét lớn một tiếng, thân hình chớp mắt cất cao, biến thành một cái cả người tỏa ra hắc quang vài trăm thước cự nhân, che khuất bầu trời, này to như vậy phòng hộ tráo, ở trước mặt hắn chớp mắt biến thành tiểu hài tử đồ chơi giống nhau. Chỉ thấy hắn rống to một tiếng, thượng ức màu đen kiếm khí kẹp cùng kinh khủng này thần lực nhất tề đánh vào phòng hộ che lên, sau đó hắn một cước cũng đạp đi lên, phát ra sóng xung kích đem phạm vi hơn 10 cây cối đều chém gió chặt đứt. Cốt tại nơi này vốn cũng là một chỗ mật địa, xung quanh liền cá điểu đều không có. Vương Tiểu Hoang sắc mặt hơi đổi, trong suốt bộ phận lại lần nữa ẩn tàng rồi lên. Làm không sai, A Tam, hiện tại các ngươi còn phải đi về trước. Bất quá cũng đợi không được bao lâu, đến lúc đó ta tự nhiên đem các ngươi thả ra. Đem Đường Tam lại lần nữa giam giữ đến trong địa lao, Vương Tiểu Hoang cũng lại bắt đầu bước tiếp theo hành động, đây đúng là hắn cấp Đường Tam cà hảo cảm không tưởng chung cực mục đích, biến thành cha hắn. Dưới tình huống bình thường đương nhiên không có khả năng, có thể Vương Tiểu Hoang là ai, cao nhất đại mỹ nữ Thiên Nhận Tuyết đều có thể biến thành nữ nhi của hắn, một cái phá tiểu tử Đường Tam, vô cùng đơn giản. Sử nữ hồi tưởng tạp đã sớm cùng điểu thần tốt rồi. Này lão đầu phía trước liền đáp ứng quá, chỉ cần Vương Tiểu Hoang cảm thấy có tất yếu, hắn liền vô hạn cung ứng, dù sao thứ này đối với hắn mà nói không bao nhiêu tiền, đương nhiên, Vương Tiểu Hoang đến bây giờ cũng mới lần thứ hai dùng. Bình thường cũng không có nhiều như vậy cao nhất nữ thần đáng giá hắn hồi tưởng thời gian. Chuẩn bị đầy đủ hết, kế tiếp chính là tìm A Ngân rồi, Đường Hạo tiếp nhận La Sát thần truyền thừa phía trước, khẳng định đã đi xem qua A Ngân rồi. Nhưng hắn không biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn sự tình, phỏng chừng liền sẽ không theo liền di thực, như vậy xác suất lớn ngay tại A Ngân lúc ban đầu sinh trưởng đất, phía trước Đường Hạo cùng A Ngân bên ngoài mạo hiểm lang bạc thời điểm, nhưng là tam người tiểu đội. Còn có đã hoàn toàn nô lệ hóa Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu, cho nên tìm được nơi này tự nhiên không khó. A Ngân lúc trước sinh trưởng trở thành 10 vạn năm hồn thú địa phương, nhất định chính là thích hợp nhất nàng sinh trưởng địa phương. Mà Đường Hạo chỉ cần không ngốc, tám phần sẽ đem chính mình vợ đã chết mang đến trong đó, chỗ này cũng dĩ nhiên chính là Đường Hạo cùng Đường Khiếu lần thứ nhất gặp được A Ngân địa phương. Đường Hạo tại lợi hại, hắn cũng không biết Vương Tiểu Hoang có thể truyền tống. Cho nên gia hỏa kia còn đang thỉnh thoảng hướng về phòng hộ tráo quan kỹ năng, Vương Tiểu Hoang liền trực tiếp mang theo Đường Khiếu đi trước địa điểm kia, không phải là không mang người khác, mà là sợ bị phát hiện, đến thời gian hắn có thể sống lại. Đường Khiếu chết hắn cũng không đau lòng, nhưng là các mỹ nữ không thể có tổn thương, cho nên liền hồn hoàng cửu vĩ cùng hoa tiên nhi hắn cũng chưa mang, Vương Tiểu Hoang sợ các nàng đã ngưng tụ xong thành thân thể không thể theo lấy sống lại. Nơi này là một chỗ tiểu trấn. Tiểu trấn bên cạnh có một phiến diện tích không nhỏ hồn thú rừng rậm, bất quá nơi này nhiều nhất chính là thực vật hệ hồn thú, hơn nữa trấn thượng đóng ở một vị hồn đế tỏ vẻ, nơi này hồn thú năm đều rất thấp. 10 năm chiếm đa số, cho nên đến liệp sát hồn thú người ít vô cùng. Nhưng hắn nhóm không biết chính là, nơi này phô thiên cái địa lam ngân thảo, che đậy kín trung tâm một mảnh thung lũng hầm, lúc ấy A Ngân hướng hai người cho thấy thân phận sau đó. Liền dẫn Đường Hạo huynh đệ đã tới nơi này. Vương Tiểu Hoang cùng Đường Khiếu hai người vừa mới tiến vào thung lũng hầm, liền cảm giác được một cổ dày đặc sinh mệnh khí tức, thung lũng hầm hai bên đều dài hơn đầy lam ngân thảo, giống như đều tại sung sướng hướng bọn hắn vấn an. Thung lũng hầm phần cuối, một gốc cây mấy chục thước cao, chi nhánh vô số thật lớn lam ngân thảo sinh trưởng, Vương Tiểu Hoang suy đoán, vị này phải là vạn năm lam ngân vương rồi, mà ở nó không xa, một gốc cây trưởng không cao, nhưng càng thêm hoa quý xinh đẹp lam ngân thảo lay động. Dây thượng có không ít màu vàng văn lộ, xung quanh lam ngân thảo phía trên đều ẩn ẩn có ánh sáng điểm hướng này hội tụ. Đường Khiếu tiên sinh, không biết ngài đến nơi này là có chuyện gì? Ngô Hoàng còn đang ngủ say, chẳng lẽ nói các ngươi tìm đến phương pháp trị liệu? Lam Ngân Vương tự nhiên là nhận ra Đường Khiếu, thậm chí có thể nói phi thường tín nhiệm, bằng không vừa mới trên đường lam ngân thảo cũng không có khả năng hoan nghênh bọn họ. Quả thật có, bất quá chúng ta cần phải dời đi A Ngân, phiền toái. Tiền bối. Đường Khiếu đi về phía trước từng bước, hướng về Lam Ngân Vương chắp tay nói đến, chẳng sợ này Lam Ngân Vương số tuổi thật sự không có tu vi đại, nhưng là tuyệt đối so với Đường Khiếu bọn hắn lớn rất nhiều, kêu một tiếng tiền bối không thiệt thòi. Càng huống chi đây là vì hoàn thành Vương Tiểu Hoang kế hoạch, chẳng sợ làm hắn quỳ xuống hắn cũng không có cách. Cũng tốt, hy vọng các ngươi Đường gia huynh đệ có thể không quên sơ tâm. Lam Ngân Vương cũng không có ngăn cản, mà là báo cho một câu. A Ngân cảm giác được Đường Khiếu khí tức, một đầu chi nhánh cũng phủ tại bả vai hắn phía trên.